Vườn nhà ta có con rồng chương 1108 tới chương 1152. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hát Mân rõ ràng đã say. Khi Hoan Hỷ Huynh và Stephen tiên sinh trở về, Hát Mân đang lảo đảo từ phòng vệ sinh đi ra. Hannah và Annie đồng thời là một vẻ mặt bất đắc dĩ. À ha, huynh đệ thân yêu của ta, người cuối cùng cũng trở về rồi. Hát Mân đã có chút nói năng không rõ ràng, các ngươi ra ngoài làm gì? À ha, để ta đoán xem, người anh trai chính trực, dũng cảm và lương thiện của ta chắc chắn lại thất vọng về người em trai này rồi. Trời à, ta thực sự là kẻ bại hoại trong gia tộc. Hắn lúc thì nói tiếng Hán, lúc thì nói tiếng Đức, nói năng lại cực kỳ nhanh, hơi không chú ý liền không nghe rõ hắn đang nói gì. Stephen thở dài một tiếng, hát, ngươi say rồi, nghỉ ngơi đi. Ồ, không, ta không say, không có. Hát Mân gần như là gầm lên, Stephen tiên sinh cao quý, nhân từ và được người người tôn kính, tại sao ngươi lại đến đây? Tại sao ngươi cứ bám dai như đĩa vậy? Ta là người trưởng thành, ta không cần ngươi chăm sóc nữa, ngươi và ta vốn là người của hai thế giới, hiểu chưa? Hoan Hỷ Huynh đứng một bên thậm chí có thể nhìn thấy sự tiếc nuối và bất đắc dĩ trên mặt Stephen tiên sinh. Nhưng đây là chuyện nhà người ta, mình lại có tư cách gì tham dự? Cút ra ngoài, tất cả cút ra ngoài cho ta. Hát Mân đã quên mất đây căn bản không phải phòng của mình, ta không muốn nhìn thấy các ngươi nữa, không được. Chúng ta ra ngoài trước đi. Stephen tiên sinh thấp giọng nói. Với người say thì không có lý lẽ gì để nói. Họ rời khỏi phòng, đồng thời khép cửa lại. Hát Mân ngồi xuống ghế sofa, ngơ ngác nhìn cửa phòng, bỗng nhiên vẻ say rượu vừa nãy biến mất không còn tăm hơi, sau đó móc điện thoại ra. Là ta đây, ta nghĩ ta sắp phải trở về Đức rồi. Stephen tiên sinh đến là điều khiến Hoan Hỷ Huynh vui nhất. Gã thích người bạn này, là thật tâm thích. Ở cùng Stephen tiên sinh, tâm trạng đều sẽ đặc biệt vui vẻ. Stephen tiên sinh cũng vậy, khi nhìn thấy Hoan Hỷ Huynh, ông lập tức đưa ra một quyết định, đi chút Nam Trấn, đến thôn Tiên Đào xem một chút. Phải biết, ở Sierra Leone, Hoan Hỷ Huynh đã khoác lác về thôn Tiên Đào của mình kỳ diệu đến mức nào. Hoan Hỷ Huynh vốn keo kiệt lần này hiếm thấy mà hào phóng. Gã cho người chuẩn bị hai phòng khách sạn tốt nhất thuộc công ty Nhân Tâm ở thôn Tiên Đào để Stephen và Hannah nghỉ chân. Khi Stephen vừa bước vào thôn Tiên Đào, vẻ mặt của ông đã rõ ràng bán đứng ông. Ông ngay từ cái nhìn đầu tiên đã yêu nơi này. Người biết cảm giác đầu tiên của ta là gì không? Stephen hít một hơi thật sâu. Nước Đức là một thành phố công nghiệp hóa rất phát triển. Ở đó chúng ta cũng là cỗ máy. Nhưng khi ta bước vào nơi này, ta lại cảm thấy mình đã trở thành một con người. Nếu đã là một con người, Hoan Hỷ Huynh gãi gãi đầu. Vậy chúng ta nói chuyện như người bình thường được không? Người nói mơ hồ như vậy ta nghe mệt lắm. Stephen ha ha cười lớn, người biết không, ta xuất thân từ xã hội thượng lưu, là xã hội thượng lưu thực sự, ta từ nhỏ được giáo dục là phải nói chuyện như thế nào, ở trường hợp nào nói lời gì, một câu rất thẳng thắn có thể nói rõ lại phải vòng vo vài vòng mới được, nếu không sẽ không thể hiện được thân phận của mình. Từ điểm này mà nói, ta vẫn ngưỡng mộ hát, ít nhất hắn muốn nói gì thì nói, vĩnh viễn không giống ta có nhiều lo lắng như vậy. Hoan Hỷ Huynh cũng mỉm cười. Xem, nói chuyện như vậy mới vui vẻ chứ. Không cần quanh co lòng vòng, không cần ấp a ấp úng, nghĩ gì nói nấy. Nơi đó chính là núi Tiên Nữ. Hoan Hỷ Huynh chỉ về phía trước. Hôm nay là chủ nhật, dù khách đến tương đối đông, trông có vẻ hơi tắc nghẽn. Hoan Hỷ Huynh và Stephen cùng nhau ngoan ngoãn xếp hàng, không vội không hoảng mà di chuyển về phía trước. Xem ra núi Tiên Nữ của ngươi đã đến điểm giới hạn tiếp đón. Stephen một mắt đã nhìn ra, nếu lại tràn vào nhiều khách hơn, với khả năng tiếp đón ở đây mà nói đã là lực bất tòng tâm. Ừm, đúng là vấn đề này. Hoan Hỷ Huynh cũng không che giấu gì, vì vậy ta hiện tại đang bắt tay chuẩn bị phân luồng du khách. Một là Hồ Nhạn, một là Thủy Tộc Quán đã khai trương, còn có một là Động Đại Nham đang được khẩn trương khai phá. Hoan Hỷ Huynh cẩn thận trình bày thiết kế của mình, Stephen nghe vô cùng chăm chú. Khi gặp phải những điểm có tranh luận, Stephen cũng không hề che giấu mà nói ra quan điểm của mình. Hoan Hỷ Huynh biết mình đã gặp được chuyên gia, hơn nữa là đại chuyên gia, vì vậy đã đem những nghi hoặc trước đây của mình nói hết cho Stephen. Gã đã không nhìn lầm người. Hầu như mỗi vấn đề Stephen đều có thể đưa ra giải pháp chính xác. Rất nhanh, đề tài đã chuyển đến dây chuyền sản xuất gia công cá ngựa và hải quỳ. Về phía Thái Lan, công ty Nhân Thản Nạp dưới áp lực đang tiếp tục thực hiện hợp đồng. Về việc này Stephen lại quá rõ ràng, nhưng không thể mãi dựa vào bọn họ, điều này chẳng khác nào nói đường sống tiêu thụ bị nắm trong tay họ, tuy rằng sau chuyện của công ty Thái Hoa, công ty Nhân Thản Nạp đã trở nên thành thật hơn nhiều, nhưng ai cũng không thể đảm bảo tương lai sẽ không xảy ra chuyện. Lôi Hoan Hỷ gật đầu liên tục, đây cũng là điều gã lo lắng nhất. Vốn dĩ công ty Nhân Thản Nạp đã liên hợp với công ty Thái Hoa để gài bẫy mình, sau đó dưới áp lực mạnh mẽ của Stephen tiên sinh, cùng với việc nhà máy của mình giao hàng đúng hẹn, cuối cùng họ mới quyết định thực hiện hợp đồng. Nhưng tương lai thì sao? Lỡ như Adrian hoặc Hồng Sang Hô Tư Bản lần nữa tìm đến họ hợp tác thì sao? Còn có một công ty Julia. Stephen tiếp tục nói, ta biết hiện tại ngươi và công ty Julia quan hệ không tệ, hai bên còn có hợp tác rất tốt, nhưng việc tiêu thụ cá ngựa và hải quỳ của ngươi dù sao cũng đã xâm chiếm đến lãnh địa truyền thống của họ, một khi họ cảm nhận được mối đe dọa trực tiếp nhất, rất có thể sẽ xảy ra biến cố lớn. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút, lẽ nào trực tiếp tự mình làm? Không sai, tự mình trực tiếp làm. Stephen trả lời rất khẳng định, đem công ty nhân tâm mở ra Thái Lan, lấy Thái Lan làm trung tâm để sản phẩm của ngươi lan tỏa ra toàn bộ khu vực Đông Nam Á. Có điều, điều này yêu cầu một người rất có tài năng tỏa trấn, hơn nữa khi đối mặt với khó khăn phải có thể lập tức đưa ra quyết đoán. Người như vậy đi đâu mà tìm? Vốn Mạc Mập là ứng cử viên phù hợp nhất, nhưng bây giờ công ty nhân tâm lại tuyệt đối không thể thiếu Mạc Mập. Đau đầu, đau đầu. Từ từ tìm. Stephen cười cười nói, chỉ cần kiên nhẫn thì sẽ tìm được. Hơn nữa ta thấy bên Thái Lan trong ngắn hạn sẽ không xảy ra chuyện, người còn có đủ thời gian. Nói thì nói như vậy, nhưng việc này càng sớm tiến hành càng tốt. Người nói Stephen tiên sinh bên ngoài quen biết nhiều bạn bè như vậy, cũng không biết giúp ta giới thiệu một hai nhân tài ưu tú, điều này chẳng phải làm ta nhẹ gánh hơn sao? Vấn đề là Stephen tiên sinh đường đường tại sao phải giúp ngươi tìm người chứ? Stephen tiên sinh đã khiến Lôi Hoan Hỷ nảy sinh ý định phải tìm được một nhân tài. Có thể điều này cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, một nhân tài ưu tú đâu có dễ tìm như vậy. Đây xem như là có thể gặp mà không thể cầu. Hai ngày nay, Hoan Hỷ huynh đã đưa Stephen tham quan toàn bộ sản nghiệp dưới danh nghĩa của mình. Điều này cũng gây nên hứng thú dày đặc cho Stephen. Đặc biệt là đối với việc trồng long quả, Stephen thậm chí còn biểu hiện ra một sự si mê. Đối với Stephen mà nói, tiền căn bản không đáng kể, đó chỉ là một con số mà thôi. Mà long quả, loại trái cây thần kỳ có thể chữa trị bệnh tật đặc thù ở trẻ em, lại khiến ông trở nên vô cùng kích động. Trước đây cũng từng nghe qua, nhưng bây giờ lại là tận mắt chứng kiến. Ta đã tài trợ ẩn danh cho rất nhiều tổ chức nhi đồng. Stephen đối với điều này không hề che giấu, ta cũng đã xem qua những đứa trẻ mắc bệnh đặc thù, ta biết nỗi thống khổ của chúng, cũng có thể lý giải nỗi bi ai của cha mẹ chúng, chỉ có thể trơ mắt nhìn con mình chết đi, loại tuyệt vọng đó hoàn toàn là người ngoài khó có thể lý giải được. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, sự xuất hiện của long quả sẽ cứu vớt sinh mệnh của những đứa trẻ này, cảm ơn ngươi, người bạn nhỏ của ta. Không chỉ là lời cảm ơn đơn giản. Stephen tại chỗ quyết định, thành lập một quỹ đặc biệt, quỹ tấm lòng nhi đồng. Ông sẽ hàng năm chi ra 3 triệu đô la Mỹ cho quỹ này, chuyên khoản chuyên dụng, đặc biệt là dùng cho việc nghiên cứu và phát triển long quả. Tiền là do Stephen bỏ ra, nhưng danh nghĩa sử dụng lại là của công ty nhân tâm. Ông không muốn làm rùng beng, thậm chí không muốn để người khác biết đến sự tồn tại của mình. Lôi Hoan Hỷ vô cùng cảm tạ Stephen. Gã sẽ giúp Stephen quản lý tốt quỹ này, hơn nữa là hoàn toàn nghĩa vụ giúp ông làm công. Mà trong hai ngày này, Hanna cũng không đi chơi cùng họ, nàng trực tiếp đến thủy tộc quán, làm quen với môi trường ở đây. Ngay vào chiều hôm Lôi Hoan Hỷ và Stephen tham quan xong căn cứ Long Quả, họ nhận được lời mời của Hanna. Hanna sẽ biểu diễn công khai tại thủy tộc quán Tấm Lòng Thiên Địa vào tối hôm nay. Đó là phải đi rồi. Tối hôm nay, du khách đến thủy tộc quán vẫn tương đối nhiều, họ có thể xem một lần cho thỏa. Thân là một thuần thú sư rất có thiên phú, danh tiếng của Hanna trong giới thuần thú quốc tế vẫn rất vang dội. Lôi Hoan Hỷ lúc trước ở Miami nếu không có sự giúp đỡ của tiểu bàng, căn bản không thể là đối thủ của nàng. Vốn trong kế hoạch, Hanna dù có đồng ý cũng không đến Vân Đông nhanh như vậy, vì vậy phía thủy tộc quán căn bản không làm bất kỳ quảng cáo nào. Hôm nay ai đến được là người đó may mắn. Theo lời giới thiệu của người dẫn chương trình, Hanna trẻ trung xinh đẹp xuất hiện. Những du khách này không rõ danh tiếng của Hanna lớn đến đâu, nhưng trẻ trung xinh đẹp không nghi ngờ gì là rất hấp dẫn người, vì vậy Hanna vừa xuất hiện đã thu hoạch vô số tiếng vỗ tay. Nhưng khi nàng chính thức bắt đầu biểu diễn, tiếng hoan hô gần như muốn lật tung nóc nhà của thủy tộc quán. Đặc sắc, thật sự đặc sắc. Vào ngày khai trương thủy tộc quán, rất nhiều người ở đây đã từng xem màn biểu diễn của Lôi Hoan Hỷ trên mạng, khiến họ vô cùng tiếc nuối vì sao ngày đó mình không đến. Nhưng bây giờ sự tiếc nuối đó đã được bù đắp, mức độ đặc sắc trong màn biểu diễn của Hanna không hề thua kém Lôi Hoan Hỷ. Chỉ là mức độ đặc sắc của màn biểu diễn thôi. Về khả năng chỉ huy động vật thần kỳ, Hanna không thể sánh bằng Lôi Hoan Hỷ, nhưng nàng thân là một thuần thú sư chuyên nghiệp, biết cách khống chế toàn trường, điều động cảm xúc của khán giả. Biết khi nào là quá độ ổn định, khi nào thì tiến vào cao trào. Về điểm này Lôi Hoan Hỷ lại không bằng. Stephen vẫn mỉm cười nhìn cháu gái của mình biểu diễn. Ông không quan tâm cháu gái làm nghề gì, có thể kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ cần cháu gái mình cảm thấy vui vẻ, đó chính là niềm vui lớn nhất của ông. Một nhân viên lặng lẽ đi vào, nói nhỏ vào tai Lôi Hoan Hỷ điều gì đó. Lôi Hoan Hỷ gật gật đầu. Sao vậy, xảy ra chuyện gì à? Stephen thuận miệng hỏi một tiếng. À, đúng, xảy ra một chút chuyện, có điều, không liên quan đến chỗ của ta. Lôi Hoan Hỷ cười cười, ngay trong buổi tối, thủy tộc quán sát vách lại xảy ra sự kiện rất nhiều động vật tử vong, một đám chuyên gia mà thủy tộc quán đặc biệt mời tới đang ở đó lo đến xoay mòng mòng. Stephen rõ ràng đối với hai chữ sát vách ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại, Lôi Hoan Hỷ nói chính là thủy tộc quán mộng huyễn của Trúc Nam Trấn. Tiểu bàng rốt cuộc đã làm trò gì, Lôi Hoan Hỷ cũng không rõ lắm, ngược lại có thể xác định chính là, đám người ở thủy tộc quán kia bây giờ chắc chắn đang tay chân luống cuống. Màn biểu diễn kéo dài một canh giờ đã thu hoạch được tiếng vỗ tay như thủy triều của khán giả, Hàng Na cũng đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho tất cả các quan khách. Khi màn biểu diễn sắp kết thúc, Hoan Hỷ huynh đã cùng Stephen đi vào hậu trường. Gã và Stephen đã đánh một ván cược nhỏ, tiền cược là Stephen trong vòng 10 phút không được mở miệng nói chuyện. Stephen có lẽ đối với tiền cược của Lôi Hoan Hỷ vừa mới mẻ vừa hiếu kỳ, vui vẻ chấp nhận ván cược này. Hoan Hỷ huynh lấy ra một bộ bài để so lớn nhỏ. Kết quả còn cần phải nói sao? Đương nhiên là Hoan Hỷ huynh của chúng ta thắng. Hoan Hỷ huynh muốn làm gì đây? Quá đặc sắc, Hanna. Nhìn thấy Hanna trở lại hậu trường, Hoan Hỷ huynh giơ ngón tay cái lên, cô mới là thiên tài thực sự, đáng tiếc cô sắp phải về nước rồi, nếu cô có thể ở lại đây thì tốt biết mấy. Trong nháy mắt, Stephen liền biết Hoan Hỷ huynh định làm gì, ông muốn nói chuyện, nhưng lại nghĩ đến ván cược với Hoan Hỷ huynh, lời hứa ngàn vàng, Stephen chỉ có thể khổ sở kìm nén, đồng thời không ngừng nháy mắt với cháu gái mình. Nhưng Hanna lại không nhìn thấy vẻ mặt của ông mình, vừa nghe Hoan Hỷ huynh nói vậy, lập tức cười nói, Hoan Hỷ huynh, ta thích biểu diễn, vì vậy ta có thể ở lại đây giúp huynh biểu diễn. Thật sao? Hoan Hỷ huynh lập tức hỏi lại một câu, cô không lừa ta chứ? Không, ta không lừa huynh. Hanna hết sức nghiêm túc nói, đương nhiên, việc này cần đợi sau khi buổi tụ họp gia tộc của ta kết thúc, ta sẽ trở về đây. Hoan Hỷ huynh như làm ảo thuật, lôi ra một bản hợp đồng, xem này, Hanna, không phải ta không tin tưởng cô, nhưng ở đây mỗi nhân viên đều có hợp đồng. Đưa đây. Hanna không do dự một giây nào, đã ký tên mình lên hợp đồng. Không bàn bạc về thời gian làm việc, không bàn bạc về lương bổng đãi ngộ, Hanna cái gì cũng không bàn, thậm chí ngay cả hợp đồng cũng không liếc mắt nhìn một cái đã ký tên mình lên đó. Cháu gái của gia tộc Stephen đường đường lại trở thành nhân viên của công ty nhân tâm. Lôi, người cái tên lừa đảo này. Khi thời gian cá cược cuối cùng cũng qua, Stephen cười khổ nói, ngươi lại để cháu gái ta làm công cho ngươi. Trời ạ, ta phải bao lâu nữa mới không được nhìn thấy Hanna bảo bối của ta? Một năm. Hoan Hỷ huynh cười hì hì nói, Stephen tiên sinh, thủy tộc quán của ta vừa mở, vì vậy đặc biệt cần những người biểu diễn như Hanna. Ta biết ngài chắc chắn sẽ không đồng ý bằng cách này. Hoan Hỷ huynh của chúng ta đã thành công lừa Stephen tiên sinh một lần. Tất cả những gì xảy ra tại thủy tộc quán mộng huyễn của Trúc Nam Trấn khiến người ta bó tay toàn tập. Động vật chết hàng đàn, mặc cho thủy tộc quán dùng biện pháp gì, mời bao nhiêu chuyên gia cũng không cách nào giải quyết. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chu Tấn Nham và Adrian gần như sắp sụp đổ. Tiền ở đây đã không còn quan trọng nữa, nhiều tiền hơn nữa cũng không thể giải quyết được vấn đề. Damon thì ngây như phỏng. Tuy rằng đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với một hạng mục như thủy tộc quán, nhưng theo hắn thấy, bất kỳ việc kinh doanh nào trên đời này cũng đều có điểm chung. Hắn chắc chắn sẽ làm tốt thủy tộc quán. Nhưng bây giờ hắn phát hiện mình đã sai, hơn nữa còn sai vô cùng thái quá. Mấu chốt nhất là biết rõ đã xảy ra vấn đề, nhưng mình lại không có năng lực giải quyết. Chúng ta không chịu nổi tổn thất như vậy. Trong lời nói của Damon thậm chí còn mang theo vài phần tuyệt vọng, chúng ta lần lượt mua các loại cá mới để bổ sung, nhưng nhiều lắm là 3 ngày. Những con cá này cũng sẽ chết. Thậm chí có con cá vừa nhập về chưa đầy một ngày đã chết rồi. Lâm, người đến nói cho họ biết đi. Đó là trợ thủ của Damon, Lâm Cẩm Bằng. Lâm Cẩm Bằng cười khổ một cái. Ví dụ như cá đốm Amarone, mỗi con trị giá khoảng $1,000, vẫn chưa tính chi phí vận chuyển. Chúng ta trước sau đã nhập 12 con, tức là $12,000. Nhưng 12 con cá đốm đó không một con nào sống sót. Xảy ra vấn đề thì giải quyết, nếu không ta mời các ngươi đến làm gì? Chu Tấn Nham mặt xa sầm nói. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Lâm Cẩm Bằng gắng gượng giải thích, chỉ riêng chuyên gia về phương diện này chúng tôi đã mời 8 vị, nhưng 8 vị chuyên gia đều trả lời như nhau, họ bất lực. Chu Tấn Nham bỗng nhiên một tay bóp lấy cổ Lâm Cẩm Bằng, nghe đây, ta mời các ngươi đến, trả lương cho các ngươi, không phải để ngươi đến nói với ta hai chữ bất lực, ta mời các ngươi đến, trả lương cho các ngươi, là để các ngươi đến kiếm tiền cho ta. Lâm Cẩm Bằng bị nghẹt thở đến gần như không thở nổi. Chu Tấn Nham lúc này mới buông tay ra. Hắn tức giận như vậy là có lý do, bất kỳ việc kinh doanh nào một khi đã mở ra, đương nhiên việc quan trọng nhất là kiếm tiền, người có tiền đến đâu cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, thủy tộc quán mộng huyễn của Trúc Nam Trấn còn gánh vác một nhiệm vụ khác, đó là cạnh tranh chức vụ lý sự trưởng của ban quản lý du lịch. Những chuyện khác đều đã sắp xếp xong, nhưng hạng mục chỉ tiêu cứng quan trọng nhất là thủy tộc quán lại không thể đạt tiêu chuẩn. Coi như có Miêu Thiệu Kiệt ở đó giúp đỡ thu xếp, nhưng một nhà thủy tộc quán mà các loài cá chết không dứt, dù khách vắng hoe, lẽ nào có tư cách cạnh tranh sao? Lẽ nào lần này lại phải trơ mắt nhìn Lôi Hoan Hỷ được như ý sao? Lúc này Lâm Cẩm Bằng vô cùng phẫn nộ. Hắn nỗ lực làm việc, từ khi gia nhập thủy tộc quán chưa từng nghỉ một ngày. Xảy ra chuyện như vậy là điều mà tất cả mọi người ở thủy tộc quán đều không muốn thấy. Họ thực sự đã cố gắng hết sức mình. Nhưng bây giờ Chu Tấn Nham lại đối xử với mình như vậy. Sự phẫn nộ của hắn không hề giấu được Damon. Damon là một người kiêu ngạo, là một kẻ trên thương trường vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn nào, nhưng hắn lại có một ưu điểm, đó là đặc biệt bảo vệ lợi ích của người dưới trướng. Nhân viên là một trong những yếu tố then chốt để một doanh nghiệp thành công. Vì vậy hắn lập tức lớn tiếng nói, Chu tiên sinh, xin ngài đừng sỉ nhục trợ thủ của ta. Ngươi nói gì? Chu Tấn Nham dường như không nghe rõ. Xin ngài đừng sỉ nhục trợ thủ của ta. Damon lặp lại câu này, ngài có biết Lâm đã bỏ ra những gì cho thủy tộc quán này không? Từ khi xảy ra sự kiện cá chết, hắn hầu như mỗi ngày chỉ ngủ chưa đầy 3 canh giờ, hắn thậm chí còn vì quá độ mệt nhọc mà ngất xỉu. Không tìm ra nguyên nhân là trách nhiệm của chúng ta, nhưng ngài không thể dùng phương thức như vậy để đối xử với bất kỳ nhân viên nào ở đây. Ồ, là vậy sao? Chu Tấn Nham cười cười, bưng lên một chén trà uống một ngụm. Sau đó, hắn bỗng nhiên vung tay, cả một chén nước trà nóng hổi toàn bộ hắt lên mặt Damon. Damon căn bản không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế. Khắp mặt mũi đều là nước trà. Ngươi nghe cho rõ đây, từng người một đều nghe cho rõ cho ta. Chu Tấn Nham nhìn người quản lý mà mình mời về, ở đây ta là người quyết định, từng chuyện một, không ai có thể phản đối ta, không có. Ngươi chỉ là một kẻ làm công cho ta, ngươi chỉ là một con chó ta nuôi, hiểu chưa? Damon phẫn nộ. Hắn đã làm việc ở rất nhiều công ty, đạt được thành công to lớn, đương nhiên cũng có thất bại, nhưng chưa bao giờ bị người ta sỉ nhục như vậy. Chưa bao giờ. Hắn tay nắm thành quyền, trong mắt phun ra lửa giận, xin lỗi, Chu tiên sinh, ngài nhất định phải xin lỗi ta, ngài đã gây tổn thương lớn đến nhân cách của ta. Muốn đánh ta, à? Chu Tấn Nham lại cười, Lâm Dương. Hộ vệ kim trợ lý của hắn, Lâm Dương, đi vào. Hai người này. Chu Tấn Nham chỉ vào Damon, lại chỉ vào Lâm Cẩm Bằng, kéo ra ngoài, người biết nên làm gì rồi. Sau đó để bọn chúng cút đi. Adrian cũng không ngờ Chu Tấn Nham sẽ đưa ra quyết định như vậy, muốn ngăn cản thì đã muộn, Lâm Dương đã mang theo mấy người kéo Damon và Lâm Cẩm Bằng ra ngoài. Chu Tấn Nham đã loạn, thật sự đã loạn rồi, Adrian có thể vô cùng chắc chắn về điểm này. Liên tiếp mấy lần hắn đều gặp phải đả kích nặng nề, đều gặp phải thảm bại, điều này đã khiến tâm thái của hắn mất cân bằng. Damon là một nhà quản lý chuyên nghiệp vô cùng ưu tú, cũng chính vì nguyên nhân này, hắn mới đề nghị Chu Tấn Nham bỏ ra số tiền lớn để mời ông ta đến Vân Đông. Mặc dù thủy tộc quán không thể tiếp tục kinh doanh, nhưng Damon vẫn có thể phát huy tác dụng to lớn ở các vị trí khác trong tập đoàn. Nhưng bây giờ Chu Tấn Nham làm như vậy, đã không còn cách nào giữ lại Damon được nữa. Bình tĩnh, bạn của ta. Việc đã đến nước này Adrian cũng không có biện pháp tốt hơn, chúng ta gặp phải trở ngại, nhưng càng đến lúc như vậy càng phải giữ bình tĩnh, nếu không không cần kẻ địch tấn công, tự chúng ta sẽ ngã xuống trước. Bình tĩnh. Người bảo ta làm sao bình tĩnh? Chu Tấn Nham mắt đỏ hoe, chúng ta thua rồi, Adrian tiên sinh, chúng ta lại sắp thua rồi, buồn cười không? Đúng, ta cảm thấy đây chính là một trò cười lớn. Bất kể chúng ta làm gì, bất kể chúng ta cạnh tranh với Lôi Hoan Hỷ cái gì, cuối cùng người thua luôn là chúng ta. Người nói ta nên làm sao mới có thể bình tĩnh? Adrian trầm mặt một chút, trên thương trường luôn có thắng có thua, không có ai là người chiến thắng bẩm sinh. Lôi Hoan Hỷ đối với chúng ta thực ra không phải là mối đe dọa lớn nhất, hiểu chưa? Đây chỉ là một chiến trường cục bộ mà thôi, đối với ông chủ lớn mà nói, chiến trường thực sự không ở đây. Khi chúng ta bắt đầu toàn diện phát lực, Lôi Hoan Hỷ sẽ như một con kiến bị chúng ta bóp chết. Chu Tấn Nham cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Adrian tiên sinh, ta nghĩ chúng ta nên đi gặp ông chủ lớn của ngài. Đem tình hình ở đây nói cho ông ấy biết, ta nghĩ ông ấy sẽ rất tức giận. Ngươi tạm thời vẫn chưa có tư cách, bạn thân mến của ta. Ngay trước mặt Chu Tấn Nham, Adrian lại nói ra những lời như vậy. Tiểu bàng đang ở dưới đáy biển hóa giải thi thể của khắc Nhu Long. Lôi Hoang biết rằng không thể làm phiền nó, bèn một mình trồi lên mặt biển. Mưa rền gió dữ, cuồng phong gào thét không có ý định ngưng lại, Lôi Hoang cứ thế mặc cho mưa xối xả gột rửa thân mình. Vấn đề duy nhất cần suy xét lúc này, là con khắc Nhu Long này từ đâu mà ra? Nếu như ta đem chuyện phát hiện khắc Nhu Long dưới đáy biển nói ra ngoài, e rằng thiên hạ sẽ cho ta là kẻ điên mất. Nơi duy nhất từng thấy khắc Nhu Long chỉ có một chỗ, cái động nham thạch khổng lồ dưới đáy biển kia. Nhưng ở đó toàn là những tiêu bản khảm trong đá. Lẽ nào những tiêu bản ấy lại có thể sống lại? Hay nói cách khác, những quái thú thái cổ từng được cho là đã tuyệt diệt hoàn toàn thực ra vẫn còn tồn tại. Chúng chỉ ẩn mình ở một nơi nào đó trong dòng sông dài đằng đẵng của năm tháng, chưa từng bị con người phát hiện mà thôi. Không biết được. Dù không có bằng chứng, nhưng sâu trong lòng, Lôi Hoang tự nhủ rằng chuyện như vậy sẽ không xảy ra. Có lẽ, người duy nhất có thể giải thích chuyện này chỉ có Tiểu Bàng mà thôi. Bão táp vẫn đang điên cuồng tàn phá, không một chút dấu hiệu dừng lại. Suốt một ngày trời, Đổng Vân Khải lo lắng chờ đợi trong công phòng, thỉnh thoảng lại cầm vật truyền tin lên hỏi thuộc hạ về tình hình thời tiết. Mỗi lần nhận được hồi âm đều là sự thất vọng. Ngày hôm đó, gã ăn ngủ đều ở trong công phòng, chỉ để chờ bão táp ngừng lại rồi ra khơi. Nhưng lần này đến lần khác đều thất vọng. Dưới đáy biển tuyệt đối có vấn đề, bất luận thế nào cũng phải tìm ra chân tướng. Đổng đội, Đổng đội. Một thuộc hạ lại vội vàng chạy vào, chỉ vào hải đồ nói gấp, ở đây, ngay nửa giờ trước, chúng ta lại giám sát được âm thanh kỳ quái truyền đến từ đáy biển, rất giống tiếng gầm của một loài động vật nào đó. Chỗ này sao? Đổng Vân Khải nhìn hải đồ, nhíu mày, người có chắc không? Vô cùng chắc chắn. Thuộc hạ quả quyết đáp. Tại sao lại ở chỗ này? Nơi này cách nơi đầu tiên phát hiện âm thanh quái dị dưới đáy biển tới hơn 300 hải lý. Nói cách khác, một sinh vật bí ẩn nào đó dưới đáy biển đã bơi xa 300 hải lý. Hoặc là dưới đáy biển không chỉ có một con sinh vật bí ẩn như vậy. Chỉ có thể giải thích như thế. Bên đài khí tượng vẫn chưa có tin tốt sao? Đổng Vân Khải càng thêm nôn nóng. Thuộc hạ lắc đầu. Đổng Vân Khải bất giác thở dài một tiếng. Đã nửa ngày trôi qua. Trong lúc đó, Lôi Hoang mấy lần lặn xuống đáy biển, phát hiện Tiểu Bàng vẫn đang bận rộn ở đó. Một lớp sương mù màu đen bao phủ bốn bộ thi thể, mà một lớn ba nhỏ, bốn thi thể khắc nhu lông đã bị hòa tan một phần ba. Dù sao đây cũng là bốn con khắc nhu lông, tốc độ hòa tan đương nhiên chậm đi không ít. Đây xem như là hủy thi diệt tích rồi. Lôi Hoang thầm nghĩ. Thấy Lôi Hoang lần lượt lặn xuống, rồi lại trồi lên mặt biển, lòng Tiểu Bàng lại chẳng hề nhẹ nhõm chút nào. Khắc nhu lông từ đâu xuất hiện? Lôi Hoang không biết, nhưng Tiểu Bàng lại biết rất rõ. Chính là từ cái động nham thạch khổng lồ dưới đáy biển kia. Lần đầu tiên nhìn thấy những tiêu bản khảm trong vách đá đó, Lôi Hoang tưởng chúng đã chết, nhưng Tiểu Bàng chỉ cần liếc mắt là có thể khẳng định, những quái thú thái cổ này đều chưa chết. Chúng chỉ đang ngủ say. Hay nói chính xác hơn, là ngủ say theo một phương thức đặc biệt nào đó. Chúng đang chờ được đánh thức. Và sinh vật duy nhất trên thế giới có thể đánh thức chúng chính là Long. Cũng chính là bản thân Tiểu Bàng. Nhưng Tiểu Bàng đã không làm vậy. Không phải vì nhân loại, mà là vì Lôi Hoang. Nó quá rõ, một khi quân đoàn quái thú thái cổ này được đánh thức, đối với thế giới loài người sẽ là một chuyện đáng sợ đến nhường nào. Sinh tử của nhân loại, Tiểu Bàng không quan tâm. Tiểu Bàng chỉ quan tâm đến Lôi Hoang mà thôi. Vì vậy, nó đã từ bỏ việc đánh thức chúng, đồng thời hy vọng bí mật này sẽ mãi mãi được chôn giấu. Nó còn có một nỗi lo khác. Khi ở trong động nham thạch, nó đã nhận ra, những quái thú thái cổ đang ngủ say này trước khi bị khảm vào vách đá đã được truyền vào một nguồn năng lượng đặc thù. Trải qua bao nhiêu năm tháng, nguồn năng lượng đó vẫn luôn bảo vệ, không để chúng chết đi, thậm chí còn không ngừng lớn mạnh. Đó là năng lượng đến từ Long tộc. Một khi chúng bị đánh thức toàn bộ, trước khi Tiểu Bàng chính thức trưởng thành một thần Long thực thụ, nó không chắc có thể một mình đối phó với một quân đoàn quái thú thái cổ khổng lồ như vậy. Vì thế, ngày đó nó đã cùng Lôi Hoang lặng lẽ rời đi, chỉ để lại con cự sĩ Sa kia tiếp tục làm kẻ canh gác. Hơn nữa, nó rất rõ, cái động nham thạch dưới đáy biển kia cũng giống như hòn đảo thần bí từng đến, không một con người nào có thể tìm thấy, bởi nó cũng được sức mạnh của Long tộc bảo vệ. Hàng chục triệu, hàng trăm triệu năm trôi qua, sức mạnh còn sót lại của Long tộc vẫn mạnh mẽ đến vậy, điều này cũng khiến Tiểu Bàng vô cùng mong đợi về thành tựu mà mình sẽ có được khi thực sự trở thành một thần Long. Ngay khi Tiểu Bàng dần quên đi chuyện này, tình huống đột ngột đã xảy ra. Ngày đó, Tiểu Bàng đang ở trong địa thất say sưa xem phim, một cảm giác khác thường bỗng xuất hiện trong đầu nó. Động nham thạch dưới đáy biển đã xảy ra vấn đề. Có sinh vật không nên xuất hiện đã chạy thoát ra ngoài. Loại sinh vật không nên xuất hiện này một khi xuất hiện sẽ là mối đe dọa chí mạng đối với nhân loại. Tiểu Bàng không do dự một giây, lập tức lao ra ngoài, chỉ kịp để lại vài chữ cho Lôi Hoang. Nó tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng đã tìm thấy một con khắc nhu lông đực. Chính là con đã chạy ra từ động nham thạch dưới đáy biển. Tiểu Bàng không rõ nó làm cách nào thoát khỏi sự phong tỏa của sức mạnh Long tộc. Và điều càng khiến nó kỳ lạ hơn là con khắc nhu lông này lại không hề sợ nó. Không những không sợ, mà còn chủ động tấn công Tiểu Bàng. Mặc dù Tiểu Bàng đã thành công diệt sát con khắc nhu lông đực, nhưng nó phát hiện ra sức mạnh và sự nhanh nhẹn của khắc nhu long đều đã được tăng lên đáng kể. Khi nó vừa tiêu hủy thi thể con khắc nhu long đực, lập tức lại cảm nhận được gần đó còn có sự hiện diện của khắc nhu long khác. Sau đó nó nhanh chóng tìm thấy, thuận tiện còn cứu được Lôi Hoang. Nhưng điều khiến Tiểu Bàn kinh hãi chính là khả năng sinh sản của khắc nhu long. Trong quá trình hòa tan thi thể con đực và con cái, Tiểu Bàn phát hiện chúng mới hoàn thành giao phối không lâu. Trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, con cái đã mang thai, hơn nữa còn nhanh chóng sinh con. Từ lúc giao phối đến lúc sinh con không quá 3 ngày. Tiếp đó, tốc độ sinh trưởng của ba con khắc nhu long non cũng nhanh đến chóng mặt. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là chẳng bao lâu nữa, toàn bộ hải vực sẽ tràn ngập khắc nhu long. Từ Đông Hải đến Ấn Độ Dương, rồi Thái Bình Dương. Chúng sẽ điên cuồng lan tràn khắp các hải vực. Chúng sẽ hoàn toàn trục xuất loài người ra khỏi đại dương. Khi đại dương không còn đủ không gian sinh tồn cho chúng, chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng sẽ tiến vào đất liền chăng? Chúng có khả năng sống trên cạn không? Tiểu Bàn cũng không chắc. Đây chỉ mới là một chủng tộc khắc nhu long mà thôi. Nếu như toàn bộ quân đoàn quái thú thái cổ trong động nham thạch kia đều sống lại, Tiểu Bàn đã không dám nghĩ tiếp nữa. Đó sẽ là cơn ác mộng không thể thoát khỏi của toàn thể nhân loại. Đến lúc đó, ngay cả chính nó cũng không thể khống chế được cục diện. Dần dần, thi thể đã được xử lý xong. Một con khắc nhu long to lớn và ba con non từ từ biến mất. Cùng lúc đó, bão táp trên mặt biển càng thêm dữ dội. Tranh thủ lúc bão táp, Lôi Hoang đem hết số trứng gà còn lại ra ăn sạch, không chừa lại cho Tiểu Bàn một chút nào. Hừ, đợi Tiểu Bàn xong việc, nhìn thấy không còn trứng gà, xem ngươi có tức không. Từng tia chớp rạch ngang trời, trông vô cùng đáng sợ. Gió cuồng điên cuồng cuốn theo sóng lớn, liều mạng tàn phá mặt biển. Lần cuối cùng Lôi Hoang lặn xuống đáy biển, bốn thi thể khắc nhu long đã không còn nữa. Không còn sót lại một chút gì. Lôi Hoang quá rõ ý đồ của Tiểu Bàn. Thi thể của sinh vật thái cổ như vậy tuyệt đối không thể để con người phát hiện. Bằng không, hậu quả sẽ không ai có thể lường được. Lôi Hoang ra hiệu bằng ngón tay về phía sau, ý bảo đi thôi. Tiểu Bàn không nói một lời, lặng lẽ bơi đi. Ồ, trông Tiểu Bàn có vẻ rất không vui. Lôi Hoang có thể cảm nhận được. Hắn và Tiểu Bàn đã ở bên nhau lâu như vậy, mọi hỉ nộ ái ố của nó, hắn đều có thể cảm nhận rõ ràng. Nhưng cũng không thể hỏi, có hỏi thì Tiểu Bàn cũng chưa chắc đã trả lời. Sự kiện phát sinh trong thế giới loài người và xuất hiện một cách đột ngột đã được giải quyết. Tất cả những điều này đều do khắc nhu long mang lại. Nhưng con người không hề hay biết. Họ sẽ không bao giờ biết khắc nhu long đã tuyệt diệt lại một lần nữa xuất hiện, họ sẽ không biết khắc nhu long đã gây ra mấy cuộc thảm sát, và họ càng không biết rằng dưới đáy biển đã từng xảy ra một trận chiến kinh tâm động phách. Ngay cả Lôi Hoang cũng suýt chút nữa bị khắc nhu long giết chết. Có Tiểu Bàn dẫn đường, đường về vô cùng thuận lợi, ít nhất Lôi Hoang không cần phải mò mẫm khắp nơi như trước. Khi một lần nữa lên bờ, bão táp vẫn đang trút xuống. Lôi Hoang tìm lại quần áo của mình, đã sớm ướt sũng. Hắn tìm một nơi có thể tránh mưa gió rồi ngồi chờ. Nếu bây giờ trở về khách điếm, thấy bộ dạng này của hắn, người trong khách điếm không biết sẽ nghĩ gì đây. Tiểu Bàn, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Lôi Hoang thấy Tiểu Bàn vẫn không vui, cuối cùng không nhịn được hỏi một câu. Tiểu Bàn lặng lẽ lắc đầu, dường như đang nói với Lôi Hoang rằng không có chuyện gì. Trong lòng nó đang nghĩ, làm sao để nói cho Lôi Hoang biết đây? Rất nhiều chuyện ngay cả chính nó cũng chỉ là đang nghi ngờ mà thôi. Đợi trở về chút Nam Trấn, nhất định phải làm xong chuyện lớn kia. Lúc này, mưa gió đã nhỏ đi một chút. Mưa gió có phải đã nhỏ hơn không? Đổng Vân Khải bước ra khỏi công phòng nhìn xem. Vâng, hình như đã nhỏ đi một chút. Đổng đội, trận mưa này kỳ lạ thật, mắt thấy chúng ta sắp ra khơi thì bỗng nhiên lại có một trận như vậy. Chuyện này còn cần ngươi nói sao? Bão táp đến một cách khó hiểu, đài khí tượng hoàn toàn không có dự báo. Nói trong này không có gì khuất tất, ai mà tin. Đổng Vân Khải luôn cảm thấy có điều gì đó mà mình chưa nghĩ thông. Hy vọng lần ra khơi này có thể mang lại cho mình một chút thu hoạch đặc biệt. Chờ suốt một đêm, mưa càng lúc càng nhỏ, đã biến thành tí tách. Tiểu Bàn một lần nữa nhảy trở lại biển rộng. Lôi Hoang cũng không lo lắng, dù sao Tiểu Bàn cũng có thể tự về Vân Đông. Hơn nữa như vậy cũng tốt, đỡ phiền phức lúc lên phi cơ. Quần áo bên ngoài trông có vẻ đã khô, nhưng mặc vào người vẫn còn ẩm ướt. Kệ đi. Lôi Hoang trở về khách điếm. Lôi công tử, sớm vậy sao? Chưởng quỹ khách điếm cười hì hì ra đón, ngài xem trời mưa này. Đúng vậy, vốn dĩ ta định về hôm qua, nhưng hết cách, đành phải ở lại nhà bằng hữu một đêm. Lúc về quần áo vẫn bị ướt. Lôi Hoang vừa che giấu vừa trở về phòng mình. Đóng chặt cửa, cởi hết quần áo ra phơi, rồi vội vàng tắm rửa. Nằm lên giường, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ thẳng đến chiều mới dậy. Thoải mái, quá thoải mái. Bơi lội trong biển động đúng là một việc tốn sức. Hắn đi ăn chút gì đó, rồi trả phòng. Hắn không về ngay, mà đến thành phố Hải Sơn, tìm một quán internet, thuê một phòng riêng. Mở máy tính, gõ vào ba chữ khắc nhu lông. Tìm được chỉ là một số kiến thức phổ thông về khắc nhu lông, không có gì đặc biệt hữu ích. Khắc nhu lông, phục sinh. Lôi Hoang lại gõ những từ khóa này. Vẫn không có gì khiến Lôi Hoang hứng thú. Nghĩ đi nghĩ lại, lẽ nào thật sự là cái động nham thạch khổng lồ dưới đáy biển mà mình từng đến? Lẽ nào những tiêu bản đó sẽ sống lại? Còn cả vẻ mặt buồn bã không vui của Tiểu Bàng nữa. Lôi Hoang có thể chắc chắn Tiểu Bàng tuyệt đối biết một bí mật nào đó, nhưng nó không muốn chia sẻ với hắn. Khoan đã. Tiểu Bàng vội vã rời đi như vậy, lẽ nào là muốn trở về cái động nham thạch khổng lồ dưới đáy biển kia để che giấu bí mật gì đó? Trong lòng Lôi Hoang bỗng nảy ra ý nghĩ này. Chắc chắn rồi, không sai. Lôi Hoang càng nghĩ càng thấy có lý. Hắn vội vàng tắt máy tính, thanh toán, gọi một chiếc xe chạy thẳng đến sân bay. Chuyến bay sớm nhất đến Vân Đông cũng phải 3 giờ nữa mới cất cánh. Lại tính cả thời gian chạy đến thôn Tây Quách, rồi vào cái động nham thạch kia. Không kịp rồi, dù tốc độ của mình có nhanh thế nào cũng không kịp. Tiểu Bàng, trong lòng ngươi rốt cuộc đang che giấu bí mật gì? Đổng đội, chúng ta đang tiến đến hải vực phát hiện âm thanh dưới đáy biển đầu tiên. Mưa đã tạnh dần, đội tìm kiếm không thể chờ đợi được nữa liền xuất phát. Đổng Vân Khải cầm kính viễn vọng nhìn ra mặt biển hồi lâu, nhưng không phát hiện được gì. Trong lòng gã luôn có một linh cảm không tốt, lần ra khơi này rất có thể sẽ không thu hoạch được gì. Nhưng dù sao cũng phải cố gắng hết sức. Đội tàu đã đến địa điểm mục tiêu đầu tiên. Có chắc chắn không? Đổng Vân Khải nhìn thợ lặn đã trang bị đầy đủ, không yên tâm hỏi một tiếng. Dù sao mưa lớn vừa tạnh, lúc này lặn xuống nước vẫn có độ nguy hiểm nhất định, huống chi không ai biết dưới đáy biển đang ẩn giấu sinh vật đáng sợ gì. Thợ lặn gật đầu. Vậy thì bắt đầu đi. Theo lệnh của Đổng Vân Khải, thợ lặn được từ từ đưa xuống biển rộng. Những người còn lại chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi. Ai cũng mong chờ sẽ có thu hoạch. Dù sao vì lần ra khơi này, mọi người đã chờ đợi rất lâu. Đổng đội, bên đội 2 truyền tin đến, đã phát hiện xác tàu cứu hộ bị đắm trước đó, máy móc trên đó hư hỏng rất nghiêm trọng. Có người sống sót không? Không có. Bên đội 2 đã kiểm tra sơ bộ, bước đầu có thể kết luận là một lực lượng vô cùng mạnh mẽ đã đánh chìm tàu cứu hộ. Vì vậy, có khả năng nào là do tàu ngầm hoặc thứ gì khác đánh chìm không? Tàu ngầm. Đổng Vân Khải ngẩn người. Vâng, nếu không chúng tôi thực sự không thể tưởng tượng được có sinh vật biển nào lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy, nếu thật sự có, vậy thì đã vượt xa nhận thức của chúng ta. Không phải, Đổng Vân Khải vô cùng chắc chắn với phán đoán của mình. Sâu thẳm dưới đại dương, chắc chắn có một bí mật nào đó mà con người không hề hay biết. Vừa thấy Tiểu Bàng xuất hiện, con quái thú khổng lồ kia lập tức vui mừng không xiết, liền tiến lên đón. Đối với nó, kẻ đã âm thầm canh giữ nơi này vô số năm tháng, lòng chính là tất cả sự sống của nó. Nó đã quên mất mình đã bao nhiêu năm chưa được nhìn thấy thần long, khi được thấy lại, tâm trạng ấy chỉ có mình nó mới hiểu. Tiếc là ngày đó Tiểu Bàng ở lại đây quá ngắn. Cũng may, không đợi bao lâu, Tiểu Bàng lại một lần nữa xuất hiện. Tiểu Bàng chỉ lạnh lùng liếc nhìn con cự sĩ xa, rồi chậm rãi bơi vào động nham thạch khổng lồ dưới đáy biển. Con người không thể đến được nơi này, cũng như không thể tìm thấy hòn đảo thần bí kia vậy. Vừa vào động, đập vào mắt đầu tiên là hai con cự sĩ sa ở hai bên. Chúng bị khảm vào vách đá, chỉ đang ngủ say. Lần lượt nhìn qua, đủ loại quái thú thái cổ mà con người cho rằng đã hoàn toàn tuyệt diệt đều ở đó, tất cả đều bị khảm vào vách đá. Khi bơi đến giữa chừng, thân thể Tiểu Bàng bỗng dừng lại. Hai bên trái phải có hai phiến đá trống không? Không sai, là trống không, quái thú thái cổ vốn được khảm ở đó đã không còn nữa. Tiểu Bàng thở dài một tiếng. Khắc nhu lông. Vị trí này vốn dĩ phải là hai con khắc nhu lông. Chúng không biết vì nguyên nhân gì đã thức tỉnh, cũng không biết bằng cách nào đã rời khỏi đây, xuất hiện trong thế giới của con người. Hơn nữa, những con thức tỉnh còn mạnh hơn trước kia rất nhiều. Chúng sở hữu sức mạnh kinh khủng hơn, tốc độ kinh người hơn, trí tuệ sơ cấp và tốc độ sinh sản đáng sợ nhất. Một hai con cự thú thái cổ dù sẽ gây ra mối đe dọa cho con người, nhưng tuyệt đối không thể gây ra đả kích mang tính hủy diệt cho thế giới loài người. Nhưng 10.000 con, 100.000 con thì sao? Với tốc độ sinh sản đó, chúng hoàn toàn có thể làm được. Con quái thú khổng lồ canh gác nơi này vẫn luôn ngoan ngoãn ở bên cạnh Tiểu Bàng, chờ đợi chỉ thị. Nhưng bây giờ, vấn đề đã xảy ra. Con quái thú canh gác này vừa thấy Tiểu Bàng xuất hiện, liền cung kính như người hầu đối với chủ nhân. Nhưng hai con khắc nhu lông kia lại không hề có ý cung kính, ngược lại còn chủ động tấn công Tiểu Bàng. Chuyện gì đã xảy ra trong này, Tiểu Bàng cũng không biết. Thức tỉnh chúng đi. Một giọng nói bỗng nhiên lại vang lên từ sâu thẳm trong nội tâm Tiểu Bàng. Lần đầu tiên vào đây, giọng nói này đã cất lên lời kêu gọi, thức tỉnh chúng đi, thức tỉnh quân đoàn khổng lồ này đi. Chúng sẽ thần phục ngươi, ngươi chính là chủ nhân của chúng. Nhân loại sẽ run rẩy dưới tiếng gầm của Long tộc, và Long tộc sẽ một lần nữa trở thành kẻ thống trị thế giới này. Dù cho ngươi đã là con rồng cuối cùng trên thế giới này. Tim Tiểu Bàng đập thình thịch. Mỗi một chủng tộc có trí tuệ đều mong muốn mình có thể trở thành kẻ thống trị tối cao trên hành tinh này. Kẻ thống trị địa cầu hiện tại là nhân loại. Đã từng là Long tộc. Long tộc diệt vong, nhân loại dần dần thay thế vị trí của chúng. Và bây giờ, một cơ hội đang ở ngay trước mắt Tiểu Bàng. Nó thậm chí có thể thấy rõ cảnh tượng này, quân đoàn quái thú thái cổ khổng lồ trong động nham thạch này được chính nó đánh thức. Chúng không vội vã ra ngoài, mà sinh sôi nảy nở với tốc độ kinh người ở đây. Dần dần, hải vực này không còn đủ cho chúng nữa, chúng bắt đầu nhanh chóng mở rộng ra bên ngoài. Cánh cửa thông với thế giới bên ngoài do chính tay Tiểu Bàng mở ra. Vô số quân đoàn quái thú gầm thét lao ra. Từng mảng biển rộng bị chúng thôn tính, chúng bắt đầu tấn công loài người. Thủy sư. Đúng, nhân loại có thủy sư hùng mạnh, nhưng trước mặt quân đoàn quái thú khổng lồ và không ngừng sinh sôi này, thủy sư của nhân loại căn bản không đỡ nổi một đòn. Từng chiếc thuyền chìm xuống, từng người chết đi. Mấu chốt nhất là, thuyền của nhân loại dù có trọng tải khổng lồ, nhưng cuối cùng vẫn có giới hạn. Nhưng số lượng của quân đoàn quái thú thái cổ lại không có giới hạn. Chúng có thể bổ sung tổn thất của mình một cách dễ dàng. Nhân loại liên tiếp bại trận trên biển, và điều chết người hơn là họ không thể tìm ra cách đối phó với quân đoàn quái thú thái cổ. Trong vòng một năm, quân đoàn quái thú thái cổ sẽ hoàn toàn kiểm soát tất cả các vùng biển trên thế giới. Nhân loại hoàn toàn rút lui khỏi cuộc chiến tranh giành biển cả. Quân đoàn quái thú không còn hài lòng với việc chỉ sống trong biển rộng. Một bộ phận trong số chúng bắt đầu tiến vào đất liền, chúng có khả năng sống lưỡng cư. Một bộ phận khác lại có khả năng bay lượn, bắt đầu giành quyền kiểm soát bầu trời. Các công trình của con người không ngừng bị phá hủy, lãnh địa của con người không ngừng bị thu hẹp. 3 năm, có lẽ nhiều nhất là 5 năm, quân đoàn quái thú thái cổ sẽ trở thành chúa tể cuối cùng của địa cầu này. Chúng dùng phương thức dã man và bạo lực nhất để phá hủy địa cầu này. Nền văn minh khoa học kỹ thuật hàng ngàn năm của nhân loại không đỡ nổi một đòn trước quân đoàn quái thú thái cổ. Một vị vua mới đã xuất hiện trên địa cầu này và là vị vua duy nhất, Tiểu Bàng. Nó nhìn thấy vô số quái thú đang reo hò, cúi đầu trước mình. Long tộc, sau những năm tháng dài đằng đẵng của sự diệt vong, cuối cùng đã một lần nữa trở thành kẻ thống trị duy nhất của địa cầu này. Tiểu Bàng rất hưởng thụ sự reo hò đó. Vinh quang của Long tộc sẽ được phục hưng từ nó. Nhưng đó là gì? Tiểu Bàng nhìn thấy Chúc Nam Trấn đang bùng cháy. Tiểu Bàng nhìn thấy Tiên Đào Thôn đang bị hủy diệt. Tiểu Bàng nhìn thấy cái địa thất từng mang lại cho nó vô số hơi ấm đã bị phá hủy. Tiểu Bàng thậm chí còn nhìn thấy Lôi Hoang đang một mình chiến đấu trong tuyệt vọng và bất lực. Không. Không. Đó là bằng hữu của nó, là tri kỷ của nó. Chúc Nam Trấn, Tiên Đào Thôn, địa thất đều là những nơi đã mang lại cho nó vô số kỷ niệm ngọt ngào. Nó không muốn những thứ này bị phá hủy, không được. Nó không muốn mất đi người bằng hữu tốt nhất, mái ấm ngọt ngào nhất của mình. Một tầng sương mù màu trắng từ trong cơ thể nó tỏa ra, từng chút bao phủ lấy động nham thạch khổng lồ này. Còn quái thú canh gác kia kinh ngạc nhìn tất cả những gì đang xảy ra trước mắt. Chủ nhân đang gia cố phong ấn ở đây, ngài ấy không cho phép bất kỳ quái thú thái cổ nào ở đây sống lại nữa. Trời ạ, tại sao lại làm vậy? Đây chính là sứ mệnh của chủ nhân mà. Tiểu Bàng bỗng nhiên một tay tóm lấy con quái thú canh gác khổng lồ, sau đó dùng sức ném nó vào vách đá. Chính là vách đá từng khảm khắc nhu lông, nhưng bây giờ đã trống rỗng. Tiếp theo, một làn sương mù màu trắng phun ra. Con quái thú canh gác khổng lồ này cũng giống như những quái thú mà nó từng canh giữ, ngủ say. Cứ như vậy, Tiểu Bàng đã đưa ra lựa chọn cuối cùng của mình, nó không muốn tranh bá thiên hạ, không muốn một lần nữa trở thành chủ nhân của địa cầu này. Nó không muốn nhìn thấy thế giới xinh đẹp này bị hủy diệt trong tay mình. Ngủ say đi, hãy ngủ say vĩnh viễn. Dưới sự gia cố sức mạnh của chính mình lên động nham thạch khổng lồ này, các ngươi sẽ không thể nào thức tỉnh và thoát khỏi đây được nữa. Trừ khi có một ngày chính nó đổi ý, tự mình đến đánh thức các ngươi. Nhưng Tiểu Bàng biết, ngày đó sẽ không bao giờ đến. Lôi Hoang, người đã mất tích mấy ngày, một lần nữa trở về. Không ai hỏi hắn đã đi đâu, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên. Giang Thắng Lợi có tìm hắn mấy lần, nhưng lần nào cũng không gặp được. Chắc chắn là vì chuyện của Viện Nghiên cứu Khoa học Sinh vật Tân Tương Lai. Cáp Đặt Mạng tiên sinh đã giúp hắn lấy ra 10 triệu làm tiền đầu tư. Mặc dù vẫn còn nghi ngờ về ý đồ thực sự của Cáp Đặt Mạng tiên sinh, nhưng dù sao vấn đề tài chính đã được giải quyết. Hắn nghỉ ngơi một lát, rồi trở về địa thất ở Tiên Đào thôn xem thử. Tiểu Bàng đang ở đó nghỉ ngơi, ngủ rất say. Xem ra Tiểu Bàng đã trở về từ sớm. Lôi Hoang không dám làm phiền nó, lặng lẽ lui ra ngoài. Hắn sẽ không bao giờ biết Tiểu Bàng đã từng trải qua những gì và đã đưa ra một lựa chọn quan trọng nhất đối với cuộc đời hắn. Đây là một bí mật mãi mãi thuộc về Tiểu Bàng. Hoan Hỷ, chào cậu. Trong công phòng của Giang Thắng Lợi, thấy Lôi Hoang bước vào, Giang Thắng Lợi đứng dậy, bắt tay hắn, cậu cuối cùng cũng về rồi, ta đã nhận được 10 triệu của cậu. Rất kỳ lạ, không phải chuyển từ tài khoản công ty của cậu, nhưng đối phương chỉ rõ đây là khoản tiền dành riêng cho Viện Nghiên cứu Tân Tương Lai. Đó đương nhiên là sự sắp xếp của Cáp Đặt Mạng tiên sinh. Bản thân ta cũng không có nhiều tiền mặt như vậy. Lôi Hoang thành thật cười nói, đây là tiền ta vay mượn. Xã hội bây giờ có thể vay được tiền chính là bản lĩnh. Giang Thắng Lợi cũng cười nói, cậu xem ta, khoảng thời gian trước đi vay tiền khắp nơi mà không ai cho vay. Giang Thắng Lợi nói những lời này với vẻ rất ung dung. Dù sao vấn đề tiền bạc đã được giảm bớt rất nhiều. Khoản tiền mà Kiều Viễn Phàm thông qua quan hệ vay cho gã đã vào đủ, mặc dù gã phải trả một cái giá rất đắt, nhưng bây giờ Giang Thắng Lợi còn quan tâm đến những thứ đó làm gì? Thái độ của ngân hàng Đông Hoa cũng đã thay đổi 180 độ. Vốn dĩ lúc gã gặp khó khăn tài chính nhất, họ là người đầu tiên ép gã trả nợ, nhưng bây giờ ngược lại còn cho gã vay một khoản. Điều kiện. Điều kiện là được góp cổ phần vào công ty vận tải đường biển Khê Hải của gã. Giang Thắng Lợi căn bản không quan tâm, dù sao công ty vận tải này sớm muộn gì cũng không còn là của mình, thay vì để Chu Tấn Nham cướp đi, thà cho người khác còn hơn. Hơn nữa, gã có thể chắc chắn rằng sự thay đổi thái độ của ngân hàng Đông Hoa chắc chắn có liên quan đến Kiều Viễn Phàm. Mục đích của ông ta chỉ có một, hoàn toàn nắm giữ công ty vận tải đường biển Khê Hải. Điều duy nhất khiến gã kỳ lạ là, tại sao Kiều Viễn Phàm lại không muốn nói những chuyện này cho con trai mình là Lôi Hoang biết. Chuyện này không liên quan đến gã. Điều gã cần làm bây giờ là làm sao để bảo vệ tập đoàn Khê Hải hết mức có thể, không để Chu Tấn Nham và Adrian thực hiện được âm mưu. Những chuyện khác xảy ra, gã cũng căn bản không quan tâm. Đây là hợp đồng. Giang Thắng Lợi lấy hợp đồng ra. Lôi Hoang xem qua một lượt, được, Giang Tổng, ngày mai ta sẽ cho người đến ký tên. Vậy chúng ta đến Tân Tương Lai xem một chút. Đề nghị này lập tức khiến Lôi Hoang rất hứng thú. Viện Nghiên cứu Khoa học Sinh vật Tân Tương Lai không chỉ là một tài sản chất lượng cao, mà bản thân nó còn phủ một lớp màn bí ẩn. Nghe nói người ngoài có thể vào đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Viện nghiên cứu này nằm ở ngoại ô thành phố Vân Đông. Dù đã lái xe ra khỏi khu đô thị cũng phải đi thêm nửa giờ nữa mới đến. Một sân nhỏ, trông không khác gì nhà ở bình thường. Lẽ nào Viện Nghiên cứu Khoa học Sinh vật Tân Tương Lai lại nằm trong cái sân nhỏ không mấy nổi bật này? Nhưng vừa đi đến gần đã thấy không giống. Cửa sắt đóng chặt, trên cửa còn lắp mấy cái máy quay. Giang Thắng Lợi dừng xe, bấm vào máy liên lạc lắp ngoài cửa sắt, sau đó đưa đầu vào trước máy quay. Một lúc sau, cửa sắt mới từ từ mở ra. Nơi này có rất nhiều dự án nghiên cứu khoa học và tài liệu quý giá, vì vậy các biện pháp an ninh rất nghiêm ngặt. Giang Thắng Lợi vừa giải thích vừa lái xe vào sân. Trong sân có 6 người bảo an. Chà, chỉ riêng trong sân đã có 6 người bảo an, biện pháp an ninh này cũng quá nghiêm ngặt rồi. Xe vừa dừng lại, lập tức có một bảo an đến mở cửa xe, Giang Tổng. Giang Thắng Lợi gật đầu, ánh mắt rơi vào một chiếc xe tải đang đậu ở đó, hôm nay hàng đã vận chuyển đến hết chưa? Vâng, đã vận chuyển đến hết, đang chuẩn bị dỡ hàng. Giang Thắng Lợi nhìn đồng hồ, nhanh lên một chút, đảm bảo có thể ăn cơm đúng giờ. Lôi Hoang tò mò đi đến chỗ xe tải nhìn xem, một xe đầy ắp rau củ quả. Rau xanh các loại đều có. Tất cả đều là hàng trong ngày, tươi mới. Giang Thắng Lợi chỉ vào xe tải nói, nhân viên nghiên cứu ở đây đều là bảo bối của chúng ta, vì vậy ta chỉ thị tất cả nguyên liệu nấu ăn đều phải tươi mới, hàng của một ngày tuyệt đối không dùng. Một chút cũng không dùng. Lôi Hoang hơi nghi hoặc hỏi. Một chút cũng không dùng. Giang Thắng Lợi trả lời rất chắc chắn. Bất kể nhân phẩm của Giang Thắng Lợi thế nào, nhưng về điểm đối đãi với nhân viên nghiên cứu thì làm rất tốt. Phải biết mỗi ngày đều dùng nguyên liệu tươi mới, chỉ nhìn số lượng trên xe tải này thôi, chi phí cũng không nhỏ. Giang Tổng, ta thương lượng với ngài một chuyện. Lôi Hoang bỗng nhiên nói, ngài xem, chỗ của ta có một cơ sở chăn nuôi gia cầm, có ao cá, rau dưa các loại cũng có, sau này những thứ này ta đều bao thầu hết. Một tia vui mừng lóe lên trong mắt Giang Thắng Lợi, Hoan Hỷ, gia cầm, cá, rau dưa của cậu đều là những thứ nổi tiếng, thực ra ta đã sớm muốn nói chuyện này với cậu, tất cả đều mua từ chỗ cậu, nhưng trước đây quan hệ của chúng ta thực sự không mở miệng được. Như vậy, tất cả nguyên liệu nấu ăn ta đều mua của cậu theo giá thị trường. Không. Lôi Hoang lắc đầu, không cần tiền. Không cần tiền. Giang Thắng Lợi hơi nghi hoặc. Vâng, không cần tiền. Lôi Hoang cười cười, ta bây giờ đã góp cổ phần ở đây, cũng coi như là một cổ đông rồi, cứ coi như ta là một chút việc cho tân tương lai đi. Cảm ơn, cảm ơn. Giang Thắng Lợi nắm chặt tay Lôi Hoang, không giấu gì cậu, muốn mua được nguyên liệu nấu ăn tươi mới và an toàn không phải là chuyện dễ, nhân viên thu mua của chúng ta mỗi ngày đều đau đầu vì chuyện này. Bây giờ Hoan hỉ cậu đồng ý ra tay giúp đỡ, thật sự đã giải quyết cho chúng ta một vấn đề lớn, thực sự rất cảm ơn cậu. Đây cũng coi như là một món quà ra mắt của Lôi Hoang cho tân tương lai. Giang Thắng Lợi dẫn Lôi Hoang vào trong nhà. Căn nhà không khác gì nhà ở bình thường, đồ đạc gia dụng đầy đủ. Điều duy nhất khác biệt là, nơi này cũng có một bảo an ngồi đó. Nếu không biết, còn tưởng đây là một căn cứ nghiên cứu quân sự bí mật nào đó. Phòng bị nghiêm ngặt quá. Lôi Hoang nói đùa một câu, lẽ nào còn có ai dám xông vào đây sao? Giang Thắng Lợi cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu với một bảo an. Một cánh cửa ngầm rộng lớn xuất hiện. Quá bí ẩn, nơi này cũng quá bí ẩn. Nói nơi này là một căn cứ nghiên cứu quân sự bí mật, 10 người thì chắc chắn có 9 người tin. Đây là lối đi xuống địa thất, ánh sáng rất đầy đủ. Nơi này hóa ra là một hầm trú ẩn dưới lòng đất. Giang Thắng Lợi quen đường quen lối, từ rất sớm trước đây nó đã thuộc về tập đoàn Khê Hải, vốn định cải tạo thành một khu giải trí ngầm, đừng hiểu lầm, không phải loại mà cậu nghĩ. Sau đó ta mua lại Tân Tương Lai, cảm thấy điều kiện làm việc ở đó thực sự quá tồi tệ, vì vậy ta thẳng thắn chuyển toàn bộ viện nghiên cứu đến đây, để họ có một môi trường làm việc tốt hơn. Lôi Hoang lúc này thật sự có chút khâm phục Giang Thắng Lợi, Giang tổng, về phương diện này, ngài thật sự chịu chi tiền vốn. Ta trình độ văn hóa không cao, nhưng ta rất tôn trọng khoa học. Giang Thắng Lợi nghiêm túc nói, khoa học là nền tảng của tất cả, ai nắm giữ khoa học tiên tiến hơn, người đó có thể chiếm lĩnh thị trường lớn hơn, thu được lợi ích lớn hơn. Điều đó cũng chưa chắc. Trên thế giới này vẫn có rất nhiều chuyện mà khoa học không thể giải thích được. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ có thể Lôi Hoang tự nghĩ trong lòng mà thôi. Vừa đi vào hầm trú ẩn trước đây, bên trong lập tức rộng rãi sáng sủa. Rất lớn, thật sự rất lớn. Đây căn bản là một thế giới ngầm độc lập. Siêu thị nhỏ, quán cà phê, phòng tập thể hình. Những thứ bạn có thể thấy trên mặt đất, ở đây đều có. Thậm chí còn có cả một rạp chiếu phim nhỏ. Cậu phải biết, những người ở đây làm nghiên cứu, một khi bắt tay vào việc là không kể ngày đêm, không có bất kỳ liên lạc nào với bên ngoài, mỗi người đều như thần tiên trên trời, không vướng bụi trần. Giang Thắng Lợi cười nói, nhưng họ không vướng bụi trần, ta phải suy nghĩ cho họ có phải không, thế là ta thẳng thắn cải tạo nơi này thành một xã hội thu nhỏ. Lôi Hoang giơ ngón tay cái về phía gã. Phục rồi, Lôi Hoang đối với Giang Thắng Lợi không phục điều gì, nhưng phục điểm này. Một người nếu thật sự tận tâm với những chuyện này như vậy, thì thành công của hắn sẽ không phải là ngẫu nhiên. Nếu có thể cho Giang Thắng Lợi thêm một chút thời gian, hắn cũng không gặp phải nhiều tình huống đột ngột như vậy, tầng tương lai có thể sẽ là khoản đầu tư lớn nhất và thành công nhất của hắn. Tiếc là, thời gian dành cho Giang Thắng Lợi bây giờ đã rất ít ỏi. Điện, nước ở đây đều được dẫn riêng, hơn nữa còn có nước nóng cung cấp 24/24. Càng đi về phía trước, liền đến khu vực văn phòng nghiên cứu. Mỗi người đều có một phòng riêng, bên ngoài trông rất sạch sẽ. Bỗng nhiên, trong một phòng làm việc phía trước truyền đến tiếng cãi và kịch liệt. Nghiêm giáo sư. Vừa nghe thấy âm thanh này, Giang Thắng Lợi liền cười khổ một cái, đi xem một chút, nhưng phải cẩn thận một chút, Nghiêm giáo sư này không phải dễ chọc đâu. Ai vậy nhỉ? Giang Thắng Lợi dẫn Lôi Hoang đến cửa phòng làm việc, không vào ngay, mà đứng ở cửa kiên nhẫn chờ đợi. Lôi Hoang thính lực tốt, nghe một lúc liền biết là chuyện gì. Hóa ra vị Nghiêm giáo sư này trong nghiên cứu lại gặp vấn đề, kết quả khiến ông ta nổi trận lôi đình. Tính khí này thật là lớn. Mãi mới đợi đến khi âm thanh bên trong nhỏ đi một chút, Giang Thắng Lợi mới cẩn thận đẩy cửa vào. Nghiêm giáo sư, xin bớt giận, xin bớt giận. Làm sao nguôi giận được? Mặc dù thấy Giang Thắng Lợi, Nghiêm giáo sư cũng không nể mặt chút nào, lại thất bại, chiết xuất lại thất bại. Cái gì thất bại vậy? Lôi Hoang tùy ý nhìn về phía trước, không khỏi thốt lên, cá ngạnh sọc. Không sai, hắn thề mình không nhìn lầm, đó chính là bạn tốt mà mình đã quen biết trong biển rộng, là tiểu gầy đã cứu mạng mình trong lúc nguy hiểm nhất. Mãi cho đến khi thoát hiểm trở về xã hội loài người, Lôi Hoang lên mạng tra cứu, mới phát hiện tên khoa học của tiểu gầy là cá ngạnh sọc, gai độc cả đời chỉ có thể sử dụng một lần. Tiểu gầy đúng là đã liều mạng cứu mình. Nghiêm giáo sư ngẩn người, cậu biết con cá này sao? Nghiêm giáo sư, ta giới thiệu với ngài một chút. Giang Thắng Lợi cười nói, vị này là Lôi Hoang tiên sinh, ngài đừng xem cậu ấy trẻ tuổi, nhưng đã là đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội Hải dương quốc tế, về kiến thức sinh vật biển, người phong phú hơn cậu ấy e rằng không có. Ngài khách khí rồi. Lôi Hoang nhà ngài đâu có kiến thức gì về sinh vật biển, đó vốn là công lao của tiểu bàng. Nhưng Nghiêm giáo sư lại như nhặt được báu vật, cũng không quan tâm Lôi Hoang là người mới quen, kéo hắn đến bên cạnh thi thể con cá ngạnh sọc, cậu nói cho ta biết, làm thế nào để chiết xuất thành công nọc độc của nó. Chiết xuất nọc độc? Làm sao mà chiết xuất được? Lôi Hoang làm sao mà biết? May mà trước đó đã xem qua một số kiến thức về cá ngạnh sọc trên mạng, Lôi Hoang cũng ở đó múa rìu qua mắt thợ, Nghiêm giáo sư, e là rất khó. Theo ta được biết, gai độc của cá ngạnh sọc cả đời chỉ dùng được một lần, dùng xong là nó chết. Hơn nữa nếu cưỡng ép chiết xuất gai độc, nó sẽ làm vỡ gai độc, tự mình chết độc. Đúng, đúng. Nghiêm giáo sư vội vàng nói, điều khiến người ta đau đầu nhất là, cá ngạnh sọc quá đặc biệt, độc tố của nó một khi hòa vào máu, liền không còn tác dụng gì nữa. Tại sao Nghiêm giáo sư lại vội và muốn có độc tố của cá ngạnh sọc như vậy? Độc tố của một con cá ngạnh sọc có thể đồng thời giết chết 30 người trưởng thành, lẽ nào Nghiêm giáo sư muốn chiết xuất những độc tố này để làm độc dược? Không thể nào, nhìn Nghiêm giáo sư cũng không giống người xấu. Nghiêm giáo sư, ngài muốn chiết xuất độc tố làm gì? Lôi Hoang thăm dò hỏi. Làm gì ư? Nghiêm giáo sư trợn mắt, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích, cậu có biết bệnh lupus ban đỏ không? Lupus ban đỏ? Nghe qua, nhưng không quen thuộc lắm. Lupus ban đỏ, đặc biệt là lupus ban đỏ hệ thống, là một loại bệnh tự miễn, không thể chữa khỏi, nhưng thông qua điều trị có thể kiểm soát triệu chứng. Giống như nhiều bệnh khác, ban đầu rất khó chẩn đoán chính xác. Lupus ban đỏ hệ thống là dạng nghiêm trọng nhất trong các loại lupus ban đỏ, biểu hiện lâm sàng đa dạng, phức tạp và khá nghiêm trọng, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân. Một chuỗi giải thích khoa học dài dòng nghe mà Lôi Hoang ngơ ngác. Nhưng điều duy nhất có thể khẳng định là mắc bệnh lupus ban đỏ hệ thống sẽ nguy hiểm đến tính mạng và đây là một căn bệnh không thể chữa khỏi. Chúng tôi đã thử rất nhiều biện pháp để chữa trị lupus ban đỏ hệ thống. Trong một tình huống rất ngẫu nhiên, chúng tôi phát hiện ra nọc độc của cá ngạnh sọc có hiệu quả rõ rệt trong việc điều trị căn bệnh này. Nghiêm giáo sư lập tức khơi dậy sự hứng thú của Lôi Hoang. Nhiệm vụ chính của phòng thí nghiệm này là nghiên cứu và khắc phục bệnh lupus ban đỏ, hy vọng có thể chinh phục được một trong 9 căn bệnh nan y nhất của nhân loại. Nọc độc của cá ngạnh sọc chính là hy vọng lớn nhất của họ. Nhưng thực sự quá khó để chiết xuất. Cá ngạnh sọc nhát gan, nhưng lại có một mặt cương liệt, khi gặp phải tình huống bị cưỡng ép chiết xuất độc tố, chúng sẽ chọn cách tự sát. Dù đã phải lao tâm khổ tứ, cuối cùng cũng thành công chiết xuất được một chút nọc độc của cá ngạnh sọc, nhưng vấn đề mới lại xuất hiện. Độc tố một khi rời khỏi gai độc của cá ngạnh sọc chỉ có thể bảo quản được chưa đầy 5 phút, bất kể trong môi trường nào. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, căn bản không thể tiến hành bất kỳ nghiên cứu hữu hiệu nào. Bây giờ Lôi Hoang cuối cùng cũng hiểu tại sao Nghiêm giáo sư lại tức giận như vậy. Nhưng chuyện này dù có tức giận đến mấy cũng vô ích. Hoang Hỷ, có cách nào giúp chúng ta không? Giang Thắng Lợi mở miệng hỏi, trước đây cậu đã giải quyết rất nhiều vấn đề nan giải về các loài cá, ngay cả cá đao cũng đã nuôi cấy nhân tạo thành công. Cái gì? Nghiêm giáo sư ngắt lời gã, ta tuy không phải chuyên gia về cá, nhưng kiến thức cơ bản vẫn có, làm sao cậu có thể nuôi cấy cá đao bằng phương pháp nhân tạo được? Lão gia ngài đây là mới từ hành tinh khác đến địa cầu sao? Cá đao mà Lôi Hoang nhà ngài nuôi cấy nhân tạo đã sớm được đưa ra thị trường toàn quốc rồi. Giang Thắng Lợi giải thích sơ qua, nhưng xem ra Nghiêm giáo sư vẫn nửa tin nửa ngờ. Giang Thắng Lợi cũng không nói thêm, chỉ nói với Lôi Hoang, Hoang Hỷ, cậu xem có cách nào giúp giải quyết vấn đề chiết xuất nọc độc không? Đừng coi Lôi Hoang nhà ngài là thần tiên. Chuyện chiết xuất nọc độc này có vẻ quá chuyên môn rồi. Nhưng nhìn ánh mắt khao khát của Giang Thắng Lợi, rồi lại nhìn ánh mắt đầy kỳ vọng của Nghiêm giáo sư, muốn Lôi Hoang bây giờ từ chối thực sự có chút không đành lòng. Hơn nữa, nếu thật sự có thể nghiên cứu thành công thuốc đặc trị thì đó cũng là một chuyện tốt, giống như việc nghiên cứu ra thuốc đặc trị bệnh Niemann Pick vậy. Trong phòng nghiên cứu này còn đặt 3 bể cá, mỗi bể nuôi một con cá ngạnh sọc. Theo lời Giang Thắng Lợi, để đảm bảo Nghiêm giáo sư có đủ vật liệu nghiên cứu, những con cá ngạnh sọc này đều là gã đã bỏ ra số tiền lớn mua từ nước ngoài về. Lòng Lôi Hoang bỗng nhiên khẽ động, hắn đi đến trước một bể cá, nhìn chằm chằm vào con cá trong bể, phản phất như lại thấy bóng dáng của Tiểu Gầy. Chúng ta là bằng hữu, phải không? Ta biết ngươi không phải là con Tiểu Gầy kia, nhưng chúng ta vẫn là bằng hữu. Phải không? Vì vậy, dưới con mắt của mọi người, Lôi Hoang đã có một hành động táo bạo, hắn đưa tay vào trong bể cá. Trời ạ, Nghiêm giáo sư và trợ lý của ông ta vừa kêu lên một tiếng kinh hãi, liền bị Giang Thắng Lợi ngăn lại. Điên rồi, người này nhất định là đã phát điên. Độc tính của cá ngạnh sọc rất mạnh, ngay cả khi họ tiến hành nghiên cứu cũng phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Bởi vì một khi bị gai của cá ngạnh sọc đâm phải, không những không có thuốc giải đặc hiệu, mà thời gian phát độc cũng rất ngắn, nhanh nhất là trong vòng 10 phút sẽ độc phát thân vong. Nhưng bây giờ, người tên Lôi Hoang này lại không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào đã đưa tay vào. Còn Giang Tổng tại sao lại ngăn cản họ cứu người? Họ không biết rằng, Giang Thắng Lợi có lòng tin vào Lôi Hoang. Lôi Hoang có thể rất bốc đồng trong nhiều chuyện, nhưng hắn sẽ không vô cớ đem tính mạng của mình ra đùa giỡn. Nếu hắn đã làm vậy, chắc chắn hắn có sự chắc chắn. Đó chính là bài học mà gã đã rút ra sau một thời gian dài làm kẻ địch với hắn. Tay của Lôi Hoang đã đưa vào, ngay gần chỗ con cá ngạnh sọc. Ban đầu, con cá trong bể tỏ ra rất sợ hãi, không ngừng né tránh, nhưng tay của Lôi Hoang vẫn luôn ở trong bể, không nhanh không chậm di chuyển. Dần dần, con cá ngạnh sọc bắt đầu lặng lẽ tiếp cận, thăm dò bơi vòng quanh tay của Lôi Hoang. Trái tim của Nghiêm giáo sư và những người khác đã thắt lại. Liều mạng, người này thật sự đang liều mạng. Nhưng điều kỳ diệu hơn đã xảy ra. Con cá ngạnh sọc không hề tấn công Lôi Hoang, mà cứ thế lượn lờ bên cạnh bàn tay hắn. Nó lại không tấn công Lôi Hoang. Lôi Hoang bắt đầu có hành động táo bạo hơn nữa. Tay hắn chủ động chạm vào con cá ngạnh sọc. Nghiêm giáo sư không tin vào mắt mình, tuyệt đối không tin. Không thể nào, con người không thể làm được chuyện như vậy. Điều này không khoa học. Lôi Hoang có một phương thức giao tiếp đặc biệt với động vật, đặc biệt là sinh vật biển. Giang Thắng Lợi lặng lẽ nói vào tai ông ta, hắn đã từng biểu diễn những điều còn thần kỳ hơn ở Miami. Nghiêm giáo sư, rảnh rỗi ngài có thể xem lại. Nghiêm giáo sư đã không biết nên nói gì, chỉ gật đầu lia lịa. Không thể tin nổi, không thể tin nổi. Thậm chí còn khiến ông ta cảm thấy có chút sợ hãi. Điều này hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi nhận thức thông thường của ông ta. Con cá ngạnh sọc đã hoàn toàn mất đi sự cảnh giác đối với con người. Nó và Lôi Hoang đã trở thành bằng hữu thực sự. Lại một tiểu gây nữa. Lôi Hoang chợt phát hiện, giữa mình và cá ngạnh sọc dường như có một loại giao tiếp đặc biệt nào đó. Tại sao, hắn cũng không nói được. Chơi đùa với con cá ngạnh sọc một lúc lâu, tay hắn mới rút ra. Lúc này, sự chấn động mà nó mang lại cho Nghiêm giáo sư và các trợ lý của ông ta đã hoàn toàn không thể dùng lời để diễn tả. Cậu cậu và ta Nghiêm giáo sư cậu cậu, ta ta một lúc lâu, đột nhiên nắm lấy tay Lôi Hoang, Lôi tiên sinh, giúp ta với, giúp ta với. Có vẻ như có hy vọng. Có thể tìm ra cách giải quyết. Lôi Hoang suy nghĩ một chút, Nghiêm giáo sư, ta chỉ có thể nói là ta sẽ cố gắng hết sức, có giải quyết được không trong lòng ta cũng không chắc chắn lắm. Nhất định, nhất định. Nghiêm giáo sư là một người nghiên cứu học thuật, thẳng thắn, dường như chỉ cần người ta vừa nói như vậy, thì nhất định có thể làm được, ta chờ tin tốt của cậu, ta chờ tin tốt của cậu. Đừng mà, có thành công hay không, Lôi Hoang nhà ngài có thể không chắc chắn chút nào đâu. Nhưng tay của Nghiêm giáo sư vẫn nắm chặt lấy Lôi Hoang, dường như hắn không đồng ý thì quyết không buông tay. Ta sẽ cố gắng hết sức, ta sẽ cố gắng hết sức. Lôi Hoang chỉ có thể nói những lời này. Giang Thắng Lợi cười nói, Nghiêm giáo sư, bây giờ Lôi Hoang cũng là một trong những cổ đông của Tân Tương Lai, ngài yên tâm đi, chỉ cần cậu ấy có thể làm được thì nhất định sẽ không từ chối. Nghiêm giáo sư lúc này mới thả tay ra. Làm thế nào đây, nhất định phải dựa vào sức mạnh của Tiểu Bàng, nhưng Tiểu Bàng có thể thành công chiết xuất độc tố không? Cho dù có thể thành công chiết xuất, trong bất kỳ môi trường nào, độc tố chỉ có thể bảo quản được vài phút thôi. Mình cũng chỉ có thể cố gắng hết sức. Rời khỏi chỗ của Nghiêm giáo sư, Giang Thắng Lợi lại dẫn Lôi Hoang tham quan mấy phòng thí nghiệm khác. Quá lớn, nơi này đúng là quá lớn, mãi cho đến giờ ăn trưa, mới tham quan được chưa đến một nửa số phòng thí nghiệm. Đây là khoản đầu tư sáng suốt nhất của Giang Thắng Lợi. Không có đối thủ. Ngày đó trong bữa tiệc rượu, Lôi Hoang chỉ muốn chọc tức Giang Thắng Lợi một chút, nhưng tuyệt đối không ngờ sẽ mang lại hiệu quả như vậy. Lôi Hoang lại ôm thêm một việc vào người. Nhưng toàn bộ Viện Nghiên cứu Khoa học Sinh vật Tân Tương Lai vẫn mang lại cho hắn sự tự tin rất lớn, cơ cấu này chắc chắn sẽ có một tương lai vô cùng tươi sáng. Điều đầu tiên phải đảm bảo là không để nó rơi vào tay Chu Tấn Nham. Lôi Hoang rất rõ rằng Chu Tấn Nham và Adrian đã sớm nhòm ngó cơ cấu này. Bữa trưa khá thịnh soạn, rau củ quả phối hợp rất phong phú, Giang Thắng Lợi cũng coi như đã dốc lòng vì nhân viên ở đây. Gã đặc biệt mở một bàn tiệc nhỏ cho Lôi Hoang. Món ăn không nhiều, nhưng rất tinh xảo. Giang Thắng Lợi một lần nữa bày tỏ sự cảm ơn, khiến Lôi Hoang, kẻ thù không đội trời chung một thời, cũng có chút ngại ngùng. Nhưng sau đó, Giang Thắng Lợi trầm mặc một lúc, hoan hỉ, ta muốn nhờ cậu một việc. Nói một cách trịnh trọng như vậy. Lôi Hoang cũng không trả lời ngay. Giúp ta bảo vệ Tân Tương Lai. Đây là việc Giang Thắng Lợi nhờ vả, tập đoàn Khê Hải sớm muộn gì cũng xong đời, những thứ khác ta đều không quan tâm, chỉ có nơi này là ta coi trọng nhất, cũng là nơi ta đã dồn nhiều tâm huyết nhất. Nếu ta sớm muộn gì cũng không bảo vệ được, vậy thì hãy để nó cho kẻ thù từng một thời của ta. Dù sao, so với Chu Tấn Nham, cậu vẫn không độc ác như hắn. Lôi Hoang không đồng ý ngay, mà hỏi lại, Giang Tổng, ta rất tò mò, tại sao ngài lại coi trọng Tân Tương Lai đến vậy? Về mặt kinh tế chắc chắn là quan trọng nhất, nhưng còn lý do nào khác không? Giang Thắng Lợi uống một ngụm rượu vang đỏ. Hắn uống rượu vang không giống Lôi Hoang, cầm ly rượu nhẹ nhàng lắc một chút, sau đó nhấp một ngụm, rồi đặt ly xuống nói, thế hệ chúng ta, bao gồm cả Chu Quốc Húc, xuất thân đều không tốt, không có bối cảnh, không có nền tảng kinh tế, cái gì cũng phải dựa vào chính mình. Ví dụ như ta, cũng giống như cậu, xuất thân từ nông thôn, khi đó ta nhớ nhà đặc biệt nghèo. Ta có một người chị họ, từ nhỏ đã đối xử với ta rất tốt, chăm sóc ta mọi bề, có gì ngon cũng nhường cho ta. Đây là lần đầu tiên Giang Thắng Lợi thổ lộ quá khứ của mình, đặc biệt là điều khiến người ta khó tin, đối tượng thổ lộ của gã lại là một kẻ thù từng muốn đưa đối phương vào chỗ chết, sau đó chị họ ta bị bệnh, lúc đó chị ấy mới 7 tuổi. Bị tiêu chảy, chỉ là tiêu chảy đơn giản, người nhà cũng không coi là chuyện lớn, tìm người trong thôn lấy một ít bơ bơ riêng cho chị ấy uống, nhưng vẫn không khỏi, đến tối bệnh tình lại nặng thêm. Người lớn vội vàng đưa chị ấy đến bệnh viện huyện, nhưng điều kiện của bệnh viện huyện quá kém, không thể tìm ra bệnh gì. Đưa lên thành phố thì chúng ta không có tiền. Nói đến đây, gã thở dài một tiếng, ta và người lớn trơ mắt nhìn chị họ mất nước mà chết. Cậu có thể tưởng tượng được không? Một người chỉ vì tiêu chảy mà chết. Ta đến bây giờ vẫn còn nhớ, trước khi chết chị họ nắm chặt tay ta nói, em trai, chị không muốn chết, không muốn chết. Ta bất lực, lúc đó ta chỉ là một đứa trẻ. Ta khóc lóc thảm thiết, cầu xin các chú bác sĩ cứu chị ta, nhưng không ai có cách nào cả. Chuyện này đã kích động mạnh mẽ đến Giang Thắng Lợi thời thơ ấu, sau này ta lớn lên mới biết, đó không phải là tiêu chảy thông thường, mà là một loại virus tên là Norovi. May mắn là, chị họ ta mắc phải loại không lây nhiễm, nếu không, người ở đó e rằng không ai sống sót. Vì vậy từ khi đó, ta đã nghĩ sau này lớn lên phải làm bác sĩ, cứu những bệnh nhân giống như chị họ ta. Không ai sinh ra đã là người xấu, Giang Thắng Lợi khi còn bé cũng từng có lý tưởng lương thiện, là một bác sĩ, cứu rất nhiều người giống như chị họ của mình. Tiếc là, sau khi lớn lên, Giang Thắng Lợi không những không làm được bác sĩ, mà thậm chí còn không làm được người tốt. Nhưng giấc mơ thời thơ ấu vẫn luôn ẩn giấu sâu trong lòng hắn. Khi biết Tân Tương Lai gặp khó khăn về tài chính, hắn đã không chút do dự mua lại. Lôi Hoang nghe đến đây cười khổ một tiếng. Hóa ra người như Giang Thắng Lợi cũng từng có lý tưởng tốt đẹp như vậy. Tiếc là nhiều chuyện thường trái với ý người. Và nỗi ám ảnh mà người chị họ mang lại cho tuổi thơ của gã chỉ là một nguyên nhân khiến Giang Thắng Lợi đầu tư vào Tân Tương Lai. Gã nhanh chóng nói ra nguyên nhân quan trọng thứ hai, ta đã làm rất nhiều chuyện xấu, nhiều đến mức chính ta cũng không nhớ rõ, theo tuổi tác tăng lên, mỗi đêm ta đều sợ hãi, thật sự, cậu có lẽ không ngờ người như ta cũng sẽ sợ hãi, nhưng ta thật sự sợ, sợ đến chết khiếp, chỉ lo sau này sẽ có báo ứng gì đó rơi xuống đầu ta, vì vậy ta muốn làm một chút chuyện tốt, để báo ứng đến nhẹ hơn một chút. Giang Thắng Lợi trông có vẻ có chút đau thương. Hắn nói với Lôi Hoang, người xấu đa số thời gian đều khiến người ta căm ghét, nhưng họ cũng sẽ sợ hãi. Họ thậm chí còn lo sợ báo ứng hơn bất kỳ ai khác. Vì vậy, họ thường làm một số việc thiện để lòng mình thanh thản hơn. Không phải vì người khác, chỉ là vì chính mình. Giang Thắng Lợi cũng là người như vậy. Hắn toàn lực mua lại Tân Tương Lai, không ngừng rót vốn vào. Tiếc là, báo ứng vẫn đến. Đứa con trai mà hắn yêu thương từ nhỏ, Giang Bân, lại không phải con ruột của hắn. Khoảnh khắc đó, Giang Thắng Lợi đã sụp đổ. Đây chính là hai lý do ta mua lại Tân Tương Lai. Giang Thắng Lợi uống cạn ly rượu, ta đã đổ vào đó vô số tâm huyết, ta tuyệt đối không hy vọng nó bị hủy hoại như vậy. Nhưng ta biết mình không còn khả năng bảo vệ nó nữa. Ta ghét cậu, Lôi Hoang, thật sự rất ghét cậu, nhưng ta tin tưởng cậu. Ta biết một khi cậu tiếp quản Tân Tương Lai, nhất định sẽ quản lý tốt nó, đây cũng là lý do tại sao lúc đó ta lại đồng ý cho cậu đầu tư vào Tân Tương Lai. Lôi Hoang lúc này mới hiểu ra. Giang Thắng Lợi đây là đang ủy thác hậu sự sao? Thật khiến người ta dở khóc dở cười. Hai kẻ thù không đội trời chung, bây giờ một người lại muốn ủy thác cho người kia, còn có chuyện gì hoang đường hơn thế này không? Hơn nữa, không chỉ vậy, Giang Thắng Lợi còn chuẩn bị từng bước bán thêm cổ phần của Tân Tương Lai cho Lôi Hoang, một là để huy động thêm vốn cho tập đoàn Khê Hải, hai là để hoàn toàn giao phó tâm huyết của mình cho Lôi Hoang. Trước khi đi, Giang Thắng Lợi đặc biệt cho người tìm mấy con cá ngạnh sọc để Lôi Hoang mang về. Dù sao ở Vân Đông, loại cá này không dễ tìm. Nhưng tâm trí của Lôi Hoang hoàn toàn không ở trên những con cá ngạnh sọc. Hắn vẫn đang suy nghĩ về Giang Thắng Lợi và Tân Tương Lai. Làm thế nào để bảo vệ Tân Tương Lai? Làm thế nào để những tài sản của Tân Tương Lai hoàn toàn phát huy giá trị thương mại? Những điều này có lẽ phải bắt đầu cân nhắc từ bây giờ. Vì Giang Thắng Lợi, và càng là vì chính mình. Đây không chỉ là tài sản của tập đoàn Khê Hải, mà có thể là tài sản quan trọng nhất của công ty Nhân Tâm trong tương lai. Giang Thắng Lợi cuối cùng cũng đã làm một chuyện tốt. Hắn đã giao tân tương lai cho Lôi Hoang khi biết rõ rằng tập đoàn Khê Hải không thể cứu vãn được nữa. Trở về Nhân Tâm công ty, hắn cùng mọi người bàn bạc một hồi về chuyện của tân tương lai, cầm đầu là Mạc Mập, cả nhóm đều nhất mực tán thành. Annie còn tiết lộ một chuyện ít người biết, phụ thân nàng khi xưa từng nói, vào thời điểm Khê Hải tập đoàn huy hoàng nhất, tài sản quý giá nhất của Giang Thắng Lợi không phải bất cứ thứ gì trong tập đoàn, mà chính là tân tương lai. Nghe vậy, Lôi Hoang Hỷ lại càng thêm tự tin. Mạc Mập trầm ngâm một lát rồi nói, ta thấy, chỉ cần chúng ta có vốn liếng trong tay là có thể dồn vào tân tương lai, như vậy có thể từng bước nắm quyền chi phối phòng nghiên cứu này. Việc này quá trọng yếu, nắm giữ nhiều độc quyền như vậy là vô cùng quan trọng, không chỉ trong y học mà còn ở mọi lĩnh vực khác, đây chính là thứ mà người người đều khao khát. Xem ra về điểm này, mọi người đã đạt được sự đồng thuận. Không chỉ vậy, Mạc Mập còn đưa ra một đề nghị, để Annie, với chức vị tổng quản của công ty sinh vật khoa học kỹ thuật Tấm Lòng, chuyên trách theo sát kế hoạch tân tương lai. Dù sao thì hiện tại công việc ở Tấm Lòng cũng không nhiều. Sau khi Lôi Hoang Hỷ tung ra một lượng lớn trùng thảo vương hậu để đối phó với nguy cơ, thị trường trùng thảo vương đã ở vào giai đoạn bão hòa, nên gần đây Annie gần như không có việc gì làm. Cơ sở sản xuất hải mã hải quỳ đặt tại trấn Hạ Quan đã bắt đầu vận hành hết công suất, có Stephen tiên sinh giúp đỡ đặt nền móng, phía Thái Lan tạm thời sẽ không xảy ra chuyện gì. Công trình Đại Nham Động cũng đang được tiến hành rầm rộ, theo tiến độ thì cuối năm có thể mở cửa một phần đón khách. Công trình này vẫn đang ngốn của Nhân Tâm công ty một lượng vốn lớn, sớm ngày mở cửa cho du khách thì có thể sớm ngày giảm bớt áp lực tiền bạc. Về phía chính quyền trấn Trúc Nam, sau thất bại của Hải Dương Quán, phe của Hoắc Quý Hỷ tạm thời không có động tĩnh gì. Hiện tại, điều mọi người quan tâm nhất chính là chiếc ghế chủ sự của ban trị sự cuối cùng sẽ về tay ai. Mạc Mập nói tiếp, Hoan Hỷ ca, gần đây ta nhận được tin, cá ở Hải Dương Quán trấn Trúc Nam vẫn đang chết rất nhiều, hơn nữa xem thái độ của đối phương, dường như họ đã buông xuôi. Tin này đối với chúng ta hẳn là có lợi. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, Miêu cục trưởng, ta thấy bản tính người này không tệ, hơn nữa Hải Dương Quán đã ra nông nổi này, e rằng có cố sức đưa nó ra cũng chẳng còn gì để nói. Xem ra chiếc ghế chủ sự này đã nắm chắc trong tay. Có điều vẫn phải đề phòng Chu Tấn Nham và Adrian, trời mới biết bọn chúng lúc nào lại giở trò yêu ma gì nữa. Lôi tổng, Damon đến rồi. Được, mời hắn vào. Damon cùng trợ thủ Lâm Cẩm Bằng của hắn cùng bước vào, dưỡng thương bấy lâu nay, cũng coi như đã hồi phục gần hết. Nhìn thấy những người của Nhân Tâm công ty, Damon và Lâm Cẩm Bằng vẫn có chút lúng túng, dù sao trước đây bọn họ vẫn là kẻ địch, vậy mà chẳng mấy chốc lại sắp trở thành đồng sự. Lôi Hoang Hỷ nhìn ra sự ngượng ngùng của họ, bèn nói, chuyện cũ đã qua thì cho qua đi. Không sao cả, trước kia đôi bên đều vì chủ của mình, làm ra chuyện gì cũng có thể hiểu được. Bây giờ mọi người hãy cùng nhau vì Nhân Tâm công ty mà cố gắng. Mạc Mập, Annie và những thành viên cốt cán khác của Nhân Tâm công ty cũng đồng thời đưa tay ra. Thái độ của Damon lúc này cũng hòa hoãn đi nhiều, cảm tạ đã cho ta cơ hội lần này. Ta phải thẳng thắn mà nói, trong sự nghiệp của mình, ta chưa từng gặp phải thời khắc khuất nhục đến thế, cho nên lần này ta đến là để báo thù. Điều này thì ai cũng biết. Damon chuyển thẳng vào vấn đề chính, ở đó, ta sẽ phụ trách mở rộng thị trường hải mã hải quy. Lôi tổng, ta phải nói cho ngài một sự thật, chúng ta buộc phải trực tiếp khai chiến với công ty Julia. Lôi Hoang Hỷ ngẩn người, điều này không nằm trong kế hoạch của hắn. Nhân Tâm công ty và công ty Julia vẫn luôn hợp tác rất vui vẻ. Mặc dù Nhân Tâm công ty chuẩn bị tự mình khai thác thị trường hải mã hải quỳ, nhưng hai bên vẫn đạt được một thỏa thuận một năm. Trong năm đó, cơ sở nuôi trồng Tấm Lòng sẽ tiếp tục cung cấp nguyên liệu cho họ. Đổi lại, công ty Julia cũng sẽ không ngăn cản Nhân Tâm công ty tiến vào thị trường Đông Nam Á, vốn là địa bàn truyền thống của họ. Nói cách khác, hai bên đã đạt được một thỏa thuận ngầm không khai chiến mà không cần giấy tờ ràng buộc. Vậy mà Damon vừa đến đã muốn trực tiếp khai chiến với công ty Julia. Damon trầm giọng nói, các vị có thể cho rằng đây là việc không sáng suốt, nhưng ta muốn cho các vị biết một sự thật mà có lẽ các vị không muốn tin, công ty Julia chính là một phần của Hồng Sang Hô Tư Bản. Cái gì? Lôi Hoan Hỷ và mấy người cùng kinh ngạc kêu lên. Sao có thể như vậy được? Khi Lôi Hoan Hỷ khai chiến với Chu Tấn Nham và Adrian, công ty Julia chưa bao giờ nhúng tay vào. Damon cẩn thận giải thích. Công ty Julia từng gặp phải khủng hoảng kinh tế rất lớn trong cơn sóng thần tài chính, Hồng Sang Hô Tư Bản đã rót vốn vào lúc đó và trực tiếp nắm quyền chi phối công ty này. Giống như tất cả những ông trùm tài chính giấu mặt khác, Hồng Sang Hô Tư Bản rất kín tiếng trong nhiều chuyện. Bọn họ cần hải mã hải quỳ và hắc ma tôm được nuôi trồng nhân tạo để giảm chi phí sản xuất, nên trong tình huống đó họ càng không muốn lộ diện. Sau khi các vị nuôi trồng nhân tạo thành công, công ty Julia đã bắt đầu tích trữ một lượng lớn hàng, đồng thời dựa trên cơ sở này, họ đang đầu tư vào những nơi khác để tiến hành khai thác nuôi trồng nhân tạo. Thứ họ cần nhất bây giờ chính là thời gian. Thì ra đó là lý do công ty Julia mới có lời hứa một năm với Nhân Tâm công ty. Đối với việc nuôi trồng nhân tạo, Lôi Hoan Hỷ chẳng hề lo lắng, dù sao người nắm giữ kỹ thuật này chỉ có mình hắn, mà cho dù hắn có nói cho người khác cách nuôi, họ cũng không tài nào thành công được. Chỉ là tin tức mà Damon cung cấp thực sự quá bất ngờ. Damon nói tiếp, còn có một chuyện mà các vị càng không ngờ tới. Các vị có biết chủ nhân trước đây của những dây chuyền sản xuất hỏng hóc kia là ai không? Công ty Julia. Lôi Hoan Hỷ và Mạc Mập đồng thanh nói. Đúng vậy, bây giờ nghĩ lại, chỉ có khả năng đó. Công ty Julia vốn là ông lớn trong ngành, nếu họ muốn bắt tay với công ty Thái Hoa để làm những chuyện này thì quả thực quá dễ dàng. Ta biết rồi. Lôi Hoan Hỷ sau khi biết những chuyện này lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Damon, người muốn làm gì thì cứ làm, muốn thế nào thì cứ làm thế đó. Tổng công ty sẽ toàn lực hỗ trợ ngươi, người muốn gì chúng ta cho nấy. Có, chúng ta cho, không có, chúng ta đi trộm đi cướp cũng sẽ tìm về cho ngươi. Đa tạ. Damon mỉm cười nói, nếu như trong lúc cạnh tranh, ta dùng đến một vài thủ đoạn có phần đê hèn thì sao? Lôi Hoan Hỷ không một chút do dự, bất kể ngươi làm gì, chúng ta đều là chỗ dựa vững chắc nhất cho ngươi. Từ khoảnh khắc này, Lôi Hoan Hỷ biết mình đã hoàn toàn thay đổi. Làm sao để lấy được độc tố của loài cá ban thêm khắc gai độc đã trở thành một vấn đề đau đầu với Hoan Hỷ công tử. Muốn đạt được mục đích, chắc chắn phải dựa vào Tiểu Bàng. Thế nhưng từ lúc trở về, Tiểu Bàng trong lúc nào cũng ủ rũ không vui, dường như có tâm sự. Dù Hoan Hỷ công tử có gặn hỏi thế nào, nó cũng một mực không hé răng. Thôi vậy, mỗi người, mỗi rồng đều có bí mật của riêng mình. Hoan Hỷ công tử cũng không hỏi thêm nữa. Vừa bước vào mật thất, hắn đã thấy Tiểu Bàng đang lười biếng nhìn vào một chiếc hộp gương phát sáng, dáng vẻ lơ đãng, mắt cứ dán chặt vào những hình ảnh quảng cáo trên đó. Tiểu Bàng. Hoan Hỷ công tử gọi một tiếng, Tiểu Bàng dường như không nghe thấy. Tiểu Bàng. Hoan Hỷ công tử cao giọng gọi lần nữa, Tiểu Bàng lúc này mới có phản ứng, lười biếng liếc nhìn một cái. Khi ánh mắt nó dừng lại trên chiếc bình cá trong tay Hoan Hỷ công tử, tinh thần mới tỉnh táo lại đôi chút. Đó là ba con cá ban thêm khắc gai độc mang về từ chỗ Giang Thắng Lợi. Loài cá này có độc, cực độc. Hoan Hỷ công tử mang chúng về làm gì? Chờ đến khi Hoan Hỷ công tử nói rõ mục đích, Tiểu Bàng nhìn hắn chằm chằm, dáng vẻ như muốn nói ngươi điên rồi, lấy loại độc tố này chẳng lẽ định làm chuyện xấu sao? Ý nghĩ này của nó y hệt như của Hoan Hỷ công tử khi ở Tân Tương Lai. Trong lúc hắn đang giải thích lý do, Tiểu Bàng dường như đang suy tính điều gì đó, rồi chẳng đợi hắn nói xong, nó đã dùng một vật lạ, gõ gõ mấy chữ, đến biệt viện của ta, mang theo con dao nhỏ của ngươi. Biệt viện của ngươi? Có cửa rồi. Con dao nhỏ? Chính là thanh chủy thủ sắc bén vô song, chém sắc như chém bùn của hắn đây mà. Tiểu Bàng muốn nó làm gì? Dù sao đi nữa, Tiểu Bàng chịu giúp đã là chuyện tốt. Hoan Hỷ công tử cười hì hì, lập tức mang theo Tiểu Bàng rời khỏi mật thất, thẳng tiến đến biệt viện mà hắn đặc biệt chuẩn bị cho nó. Vừa vào biệt viện với cái hồ nước mênh mông, Tiểu Bàng liền không thể chờ đợi được nữa, dục Hoan Hỷ công tử thả ba con cá ban thêm khắc gai độc vào hồ. Trong lòng nó đang có một chủ ý tuyệt diệu. Hừ, Hoan Hỷ công tử, hôm nay coi như ngươi xui xẻo, cứ để Tiểu Bàng nhà ngươi làm một thí nghiệm vậy. Hoan Hỷ công tử đáng thương nào đâu đoán được trong lòng Tiểu Bàng đang nghĩ gì, hắn càng không thể ngờ rằng mình sắp gặp đại nạn. Con dao nhỏ của ngươi. Tiểu Bàng vừa ra lệnh, Hoan Hỷ công tử lập tức lấy con dao ra đặt trên đất. Tiểu Bàng không thèm liếc nhìn, liền nhảy ùng xuống nước. Ba con cá ban thêm khắc gai độc lập tức bơi lững lờ cách Tiểu Bàng chừng nửa mét, dáng vẻ vừa muốn lại gần, lại vừa sợ hãi sức mạnh to lớn tỏa ra từ trên người nó. Tiểu Bàng cũng không vội, nó cứ quan sát ba con cá độc. Ba con này thuộc loại có độc tính trung bình trong loài. Cá gai độc, ngược lại với các loài cá khác, hình thể càng nhỏ, độc tính càng mạnh. Xem ra Hoan Hỷ công tử chỉ có ba con này, phải tận dụng cho tốt, đừng để chết hết ngay lập tức. Sau khi quan sát thêm một lúc, Tiểu Bàng chuẩn bị hành động. Một giọt tinh nguyên màu bích lục từ miệng nó chảy ra. Đó là long tinh nguyên. Tiểu Bàng đã rất lâu rồi không nhả ra tinh nguyên. Khi mới quen Tiểu Bàng, con rồng nhỏ này mỗi lần nhả tinh nguyên đều sẽ nguyên khí đại thương, phải dựa vào ngọc thạch để bổ sung năng lượng đã mất. Nhưng theo năng lực ngày càng mạnh, Tiểu Bàng về cơ bản đã không cần dựa vào linh khí của ngọc thạch để hồi phục nữa. Hay lắm. Hoan Hỷ công tử thầm kinh ngạc. Một giọt tinh nguyên của Tiểu Bàng đủ để khiến toàn bộ cá trong một ao hồ khổng lồ biến dị, huống chi hồ nước mặn trong biệt viện này cũng không lớn, hiệu quả của giọt tinh nguyên này mạnh đến mức nào có thể tưởng tượng được. Nhưng chuyện kỳ lạ hơn đã nhanh chóng xảy ra, giọt tinh nguyên đó không lập tức hòa tan vào nước mà ngưng tụ thành một viên cầu nhỏ trong suốt như pha lê, cứ thế trôi nổi lên xuống. Ba con cá ban thêm khắc gai độc dựa vào bản năng động vật, nhanh chóng biết được viên pha lê cầu này tuyệt đối là thứ tốt, nhưng không có sự cho phép của Tiểu Bàng, ai dám lại gần. Tiểu Bàng nhả tinh nguyên ra rồi lại không dùng, rốt cuộc muốn làm gì? Ngay sau đó, một luồng sương mù màu đen lại từ thân thể Tiểu Bàng tỏa ra. Hoan Hỷ công tử chợt nhận ra, từ khi phát hiện những đóa hoa đen thần bí trong đại nham động, tần suất Tiểu Bàng sử dụng loại sương mù này đã tăng lên rất nhiều. Một luồng sóng âm phát ra, bà còn cá ban thêm khắc gai độc lập tức lao tới, há miệng tham lam hấp thu những luồng khí đen đó. Tiểu Bàng rốt cuộc đang giở trò quỷ gì vậy? Chờ đến khi khí đen bị ba con cá hấp thu sạch sẽ, mục đích cuối cùng của Tiểu Bàng mới lộ diện. Nó gọi một con cá gai độc lại gần, long trảo đưa ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve con cá. Cảnh tượng này không khỏi khiến người ta lo lắng, lỡ như Tiểu Bàng hơi dùng sức, con cá này coi như xong đời. Nhưng điều lo lắng không xảy ra, trái lại một chiếc gai độc nhỏ xíu từ từ hiện ra. Đây là vũ khí bảo mệnh của cá gai độc, thậm chí có thể nói là vũ khí tự sát của chúng, một khi sử dụng gai độc, con cá sẽ lập tức chết. Dưới sự động viên của Tiểu Bàng, con cá ban thêm khắc gai độc đang liều mạng làm gì đó, trông rất khổ sở, rất gian nan. Hoan Hỷ công tử không chớp mắt nhìn chăm chú. Một chút chất lỏng màu đen không ai để ý từ đầu nhọn của gai độc hiện ra. Nọc độc. Là nọc độc của cá ban thêm khắc gai độc sao? Hoan Hỷ công tử không chắc chắn lắm. Chất lỏng màu đen lớn dần lên. Nọc độc. Tuyệt đối là nọc độc của cá ban thêm khắc gai độc. Tiểu Bàng đang làm gì thế này? Mắt Hoan Hỷ công tử bỗng sáng rực, Tiểu Bàng chẳng phải đang giúp mình lấy ra nọc độc của cá gai độc đó sao? Lạy trời, vấn đề nan giải mà con người trước nay không cách nào giải quyết, đến tay Tiểu Bàng lại dễ như trở bàn tay. Hoan Hỷ công tử suýt chút nữa đã hoang hô. Một giọt nọc độc to bằng hạt gạo đã được con cá ban thêm khắc gai độc phun ra hết. Tiểu Bàng duỗi long trảo ra, nọc độc liền lăn đến đầu ngón vuốt của nó. Đây có lẽ là lần đầu tiên trên thế gian người ta lấy được nọc độc của cá ban thêm khắc gai độc một cách thành công và hoàn mỹ như vậy. Theo lý thuyết, một khi phun ra nọc độc, cá gai độc sẽ lập tức chết, nhưng kỳ lạ là, con cá này sau khi ói hết nọc độc, dù tinh thần kiệt quệ, lại không hề chết đi. Nó kiệt sức bơi sang một bên bất động, toàn thân như bị rút cạn sức lực, nhưng vẫn còn sống. Tiểu Bàng cẩn thận bơi đến bên bờ, đặt giọt nọc độc lên thanh chủy thủ, rồi trét đều lên đó. Kỳ lạ, Tiểu Bàng rốt cuộc đang làm gì vậy? Hoan Hỷ công tử gãi đầu không hiểu. Nhưng rất nhanh, trong đầu hắn lóe lên một tia sáng, mặt lộ vẻ kinh hãi. Tiểu Bàng, ngươi dám? Dám? Trên đời này có chuyện gì mà Tiểu Bàng không dám làm? Tiểu Bàng cười gian nhìn chằm chằm Hoan Hỷ công tử. Định thân pháp. Hoan Hỷ công tử vừa định bỏ chạy lập tức bị định trụ tại chỗ, không thể động đậy mảy may. Người đâu, cứu mạng a! Tiếng kêu cứu thảm thiết đến cùng cực vang vọng khắp biệt viện. Bi kịch lớn nhất của Tiểu Bàng chính là gặp phải Hoan Hỷ công tử. Từ khi gặp phải gã người trần mắt thịt có phần vô lại này, Tiểu Bàng đáng thương gần như không có ngày nào được yên ổn. Mà bi kịch lớn nhất của Hoan Hỷ công tử cũng chính là gặp phải Tiểu Bàng. Gần đèn thì rạng, gần mực thì đen. Cùng Hoan Hỷ công tử ở chung càng lâu, Tiểu Bàng càng ngày càng giống hắn, có chút vô lại, có chút vô sỉ. Biết làm sao bây giờ? Cho nên hôm nay, bi kịch của Hoan Hỷ công tử đã bắt đầu. Định thân pháp. Mặc dù thời gian định thân của Tiểu Bàng đối với Hoan Hỷ công tử ngày càng ngắn, nhưng dù sao vẫn có hiệu quả. Hoan Hỷ công tử bị định trụ tại chỗ, không thể động đậy. Sau đó, Tiểu Bàng cười gằn, cầm lấy thanh chủy thủ đã được bôi đầy nọc độc của cá ban thêm khắc gai độc, tiến về phía Hoan Hỷ công tử. Đừng mà! Hoan Hỷ công tử sắc mặt dữ tợn, Tiểu Bàng, ta giết ngươi. Thật nực cười, một gã người trần làm sao giết được một thần long chứ? Đừng mà! Thấy uy hiếp vô dụng, Hoan Hỷ công tử bắt đầu van xin, Tiểu Bàng ơi, chúng ta là bằng hữu mà, là bằng hữu tốt nhất, ngươi không thể vong tình phụ nghĩa như vậy được. Không nghe, không nghe, tuyệt đối không nghe. Nào, ngoan nào, Hoan Hỷ ca ngoan ngoãn nghe lời nhé. Tiểu Bàng dùng long trảo nắm chặt thanh chủy thủ kề sát vào cánh tay Hoan Hỷ công tử. Đừng mà. A, trong một tiếng kêu thảm thiết, thanh chủy thủ đã rạch một đường trên da thịt Hoan Hỷ công tử. Đây chính là nọc độc của cá ban thêm khắc gai độc, một giọt có thể độc chết 30 người trưởng thành. Ngay khoảnh khắc da thịt bị rạch, nọc độc đã tiến vào huyết mạch của Hoan Hỷ công tử. Tiểu Bàng cũng có chút căng thẳng. Theo lý thuyết, cơ thể này đã được Long Vương linh lực và chính nó cải tạo, đáng lẽ phải bách độc bất xâm. Nhưng lần này, dù sao cũng là nọc độc trực tiếp tiến vào máu. Lỡ như có bất trắc gì, Tiểu Bàng đã chuẩn bị sẵn sàng cứu viện bất cứ lúc nào. Ngoài nào, có bản thần Long ở đây, chắc chắn ngươi không sao đâu. Đương nhiên, chịu chút giày vò là khó tránh khỏi. Nhưng đây cũng là vì tốt cho ngươi thôi, Hoan Hỷ ca. Nọc độc nhanh chóng tiến vào huyết mạch của Hoan Hỷ công tử. Ngay lập tức, cơ thể hắn xuất hiện cảm giác khó chịu. Con ngươi như có vật gì đó chèn vào, tầm nhìn bị nghẹt lại, trong dạ dày bắt đầu cồn cào, có cảm giác buồn nôn. Tiểu Bàng chết tiệt, Tiểu Bàng chết tiệt, Tiểu Bàng trời đánh. chờ Hoan Hỷ ca nhà ngươi hồi phục tự do, xem ta liều mạng với ngươi thế nào. Trong đầu cũng trở nên choáng váng. Nhưng cảm giác khó chịu này không kéo dài bao lâu. Một luồng sức mạnh thần kỳ khó phát hiện bắt đầu xuất hiện trong cơ thể, nhanh chóng trung hòa những nọc độc đang tùy tiện xâm nhập. Cảm giác khó chịu ở con ngươi và dạ dày đang dần dần biến mất. Tiểu Bàng chăm chú quan sát, trái tim cũng từ từ thả lỏng. Quả nhiên lợi hại. Hoan Hỷ công tử chính mình còn không biết khả năng giải độc trong cơ thể mạnh mẽ đến mức nào. Hơn nữa, không chỉ là giải độc thông thường, rất nhanh những nọc độc của cá ban thêm khắc gai độc này sẽ trở thành một phần trong cơ thể Hoan Hỷ công tử, thậm chí có thể cứu hắn một mạng vào một lúc nào đó. Tiểu Bàng, cái đồ điên nhà ngươi. Không, con rồng điên nhà ngươi. Khi Hoan Hỷ công tử bắt đầu chửi rủa trở lại, Tiểu Bàng mỉm cười, nó biết nọc độc trong cơ thể hắn đã được trung hòa hoàn toàn. Lại một lần định thân pháp. Tiểu Bàng tính toán thời gian định thân sắp hết hiệu lực, liền nhanh chóng bổ sung thêm một lần nữa. Cái con rồng trời đánh nhà ngươi. Ngươi đừng để ta hồi phục tự do, nếu không ta có thể làm gì một con rồng bây giờ. Hoan Hỷ công tử khóc không ra nước mắt. Thí nghiệm thứ hai của Tiểu Bàng bắt đầu. Nó quay trở lại hồ nước. Giọt tinh nguyên màu bích lục vẫn còn ở đó. Theo lệnh của Tiểu Bàng, còn cá ban thêm khắc gai độc thứ hai bơi tới. Tiểu Bàng phân ra một phần ba tinh nguyên, còn cá gai độc lập tức nuốt chửng. Đứng bên hồ, Hoan Hỷ công tử nhìn mà trợn mắt há mồm. Tiểu Bàng ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì vậy? Một giọt tinh nguyên có thể khiến cả một ao cá biến dị, vậy mà bây giờ một con cá gai độc đã nuốt trọn một phần ba tinh nguyên. Con cá ban thêm khắc gai độc nhanh chóng bắt đầu biến dị. Những con cá khác nuốt tinh nguyên, hình thể đều to ra, nhưng con cá này hình thể lại nhanh chóng nhỏ đi. Hình thể càng nhỏ, độc tính càng lớn. Dù sao cũng là toàn thân đang biến dị, con cá gai độc cũng rất đau đớn, nhưng nó vẫn cố gắng chịu đựng. Đây chính là kỳ ngộ mà cả tộc cá ban thêm khắc gai độc không thể nào gặp được. Chỉ cần vượt qua được nỗi đau này, nó sẽ trở thành một con cá ban thêm khắc gai độc vô cùng mạnh mẽ. Khi hình thể thu nhỏ lại còn một nửa so với trước, sự biến dị của cơ thể mới dừng lại. Vẻ ngoài của nó trông có chút quỷ dị, thân thể rất nhỏ, nhưng một chiếc gai độc sắc bén lại lúc ẩn lúc hiện từ trong cơ thể nó chồi ra. Tiểu Bàng lại giở trò cũ, nhanh chóng lấy ra nọc độc của con cá này. Vẫn bôi lên thanh chủy thủ, vẫn cười gằn bay về phía Hoan Hỷ công tử. Này, quan phủ ơi, ở đây có một thần long đang âm mưu sát hại người, các người có quản không? Long vương, phiền ngài sống lại một lần được không? Hậu duệ của ngài điên rồi. Người đâu, có ai đến cứu Hoan Hỷ ca nhà ngươi không? Hoan Hỷ công tử đáng thương ngoài việc muốn khóc ra thì vẫn là muốn khóc. Nhưng hắn thật sự không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Bàng rạch da mình, trơ mắt nhìn nọc độc còn kịch độc hơn trước gấp mấy lần truyền vào cơ thể. Lần này, sự xung kích đối với cơ thể hắn còn mãnh liệt hơn trước. Mặt hắn bắt đầu co giật một cách kỳ quái, tay chân dù có định thân pháp cũng không ngừng run rẩy. Một lát sau, hắn bắt đầu sùi bọt mép. Đây là nọc độc của con cá đã ăn trọn một phần ba tinh nguyên của thần long. Đừng nói 30 người trưởng thành, ngay cả 30 con voi cũng có thể bị độc chết trong nháy mắt. Tiểu Bàng hết sức chăm chú, sức mạnh to lớn đã tụ tập trong cơ thể nó. Chỉ cần Hoan Hỷ công tử có bất kỳ dấu hiệu nào không chống đỡ nổi, nó đều có cách cứu viện ngay lập tức. Có Tiểu Bàng ở đây, người không chết được đâu, Hoan Hỷ ca. Chỉ cần chịu đựng được, tương lai sẽ vô cùng có lợi cho cơ thể ngươi. Luồng sức mạnh thần kỳ trong cơ thể Hoan Hỷ công tử lại một lần nữa xuất hiện. Lần này, quá trình trung hòa diễn ra có phần chậm chạp, mang lại cho Hoan Hỷ công tử sự dày vò càng thêm đau đớn. Bên trong cơ thể hắn như bị ngàn vạn cây kim châm vào, từng mũi một, đâm hắn đau đớn khôn tả. Hắn thậm chí đã quên cả việc mắng Tiểu Bàng, phải toàn lực chống đỡ với nỗi đau này. Khó chịu, toàn thân đều khó chịu. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Ngoài đau đớn và khó chịu, Hoan Hỷ công tử vẫn không gục ngã. Chân lúc đầu đau đớn không chịu nổi, nhưng dần dần trở nên tê dại, cuối cùng từ từ mất đi tri giác. Sau đó đến lượt tay và thân thể. Giờ phút này, Hoan Hỷ công tử cả người đều tê cứng. Chưa đầy 3 phút, hắn đã gần như biến thành một pho tượng đá. Hoan Hỷ công tử phát hiện mình đã biến thành một pho tượng đá. Toàn thân không thể động đậy. Nhưng lúc này, Tiểu Bàng vốn đang hết sức chăm chú chuẩn bị cứu viện lại thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chuyện gì sẽ xảy ra với Hoan Hỷ công tử, chỉ có nó rõ nhất. Có thể đón nhận được đợt xung kích thứ ba hay không, tất cả đều trông vào lần này. Một tia ấm áp xuất hiện từ lòng bàn chân Hoan Hỷ công tử. Giống như trong một đêm đông giá rét, một người sắp chết cống bỗng nhiên thấy bên cạnh xuất hiện một ngọn lửa nhỏ. Dù yếu ớt, nhưng lại có thể mang đến hy vọng vô hạn. Tia ấm áp này chính là như vậy. Bắt đầu từ lòng bàn chân Hoan Hỷ công tử, cảm giác tê dại đang dần biến mất. Đầu tiên là chân trái, rồi đến đùi trái, tiếp theo là chân phải, đùi phải, rồi đến eo, ngực. Mặc dù Hoan Hỷ công tử vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, nhưng cảm giác tê cứng khắp người đang không ngừng tan biến. Hơn 10 phút sau, Hoan Hỷ công tử bỗng thở hắt ra một tiếng, cả người đột nhiên ngã xuống đất. Vốn dĩ là tượng đá, nhưng giờ đây cảm giác hóa đá đột ngột biến mất, cơ thể hắn không thể lập tức thích ứng với sự thay đổi này. Ngoài việc cơ thể có chút bủng rủng, không còn cảm giác đặc biệt nào khác, dường như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Dù cơ thể bủng rủng, nhưng đầu óc Hoan Hỷ công tử lại vô cùng minh mẫn. Thứ nhất, việc Tiểu Bàng làm chắc chắn có mục đích, có khi còn là vì tốt cho mình. Chuyện như vậy trong quá khứ đã xảy ra không ít lần. Thứ hai, điểm thứ hai mới là điều quan trọng nhất. Chẳng lẽ còn có con cá ban thêm khắc gai độc thứ ba nữa sao? Hoan Hỷ công tử lúc này đặc biệt hy vọng suy đoán của mình là sai. Nhưng khi hắn mở mắt ra, lại tuyệt vọng phát hiện sao lần nào mình cũng đoán chuẩn như vậy. Phần tinh nguyên còn lại của Tiểu Bàng đã bị con cá ban thêm khắc gai độc thứ ba nuốt chửng toàn bộ. Lạy trời, đó là 2/3 giọt tinh nguyên của Tiểu Bàng. Chết người, thật sự muốn chết người. Khi nhìn thấy cơ thể con cá ban thêm khắc gai độc bắt đầu biến dị, Hoan Hỷ công tử chỉ hận không thể chết ngay lập tức cho xong. Còn có chuyện gì dày vào người hơn thế này nữa không? Nọc độc của con cá vừa rồi đã biến mình thành một pho tượng đá, vậy thì con cá này đã nuốt 2/3 giọt tinh nguyên Hoan Hỷ công tử quả thực không dám tưởng tượng. Con cá ban thêm khắc gai độc thứ ba đã thu nhỏ lại chỉ còn khoảng 5cm, nhỏ không thể nhỏ hơn. Nhưng điều khiến Hoan Hỷ công tử lòng run sợ là chiếc gai độc vốn ẩn trong cơ thể này đã hoàn toàn trồi ra, dài đến 10cm. Chiếc gai độc dài hơn gấp đôi thân cá. Lần cuối cùng lấy ra nọc độc, Tiểu Bàng không hề do dự, bào chế y theo cách cũ rồi truyền vào huyết mạch của Hoan Hỷ công tử. Đây là loại nọc độc độc nhất thiên hạ, Tiểu Bàng hoàn toàn có thể chắc chắn. Khi loại nọc độc vô cùng mạnh mẽ này truyền vào cơ thể Hoan Hỷ công tử, chuyện gì sẽ xảy ra, ngay cả Tiểu Bàng cũng không nắm chắc. Nhưng nó buộc phải làm như vậy. Tiểu Bàng vẫn luôn tìm cách giải quyết mầm họa trong cơ thể Hoan Hỷ công tử, nhưng trước sau vẫn không tìm được. Càng nguy hiểm hơn là, 7 giọt máu tạo ra trước đó đều đã dùng hết. Nói cách khác, lần sau khi Long Vương linh lực trong cơ thể Hoan Hỷ công tử tái phát, Tiểu Bàng rất có thể sẽ bó tay chịu trói. Phải sớm chuẩn bị. Nhất định không thể trơ mắt nhìn Hoan Hỷ công tử chết đi. Nọc độc của cá ban thêm khắc gai độc đã được tăng cường vô hạn có lẽ chính là một biện pháp cứu mạng. Dù không thể giải quyết hoàn toàn sự quấy nhiễu của Long Vương linh lực, nhưng có lẽ có thể bảo vệ tính mạng của Hoan Hỷ công tử. Cho nên lúc này, dù đau khổ đến đâu, Hoan Hỷ công tử cũng phải chịu đựng. Hai lần truyền nọc độc trước đó chỉ là để cơ thể hắn dần dần thích ứng. Còn lần này, nọc độc của con cá thứ ba mới là thử thách lớn nhất đối với Hoan Hỷ công tử. Bây giờ, thử thách đó đã bắt đầu. Nọc độc từ từ chảy vào cơ thể. Tiểu Bàng giải trừ định thân pháp của Hoan Hỷ công tử. Điều kỳ diệu là, Hoan Hỷ công tử bắt đầu ngọ ngoậy như một con lươn bị ném lên bờ. Tứ chi tiếp xúc với mặt đất, mềm nhũn vô lực, kéo lê thân thể từng chút một về phía trước. Dáng vẻ đó trông buồn cười biết bao. Nhưng Tiểu Bàng nhìn thì buồn cười, đối với Hoan Hỷ công tử lại là khổ không thể tả. Nếu trước kia là kim châm, thì giờ khắc này chính là dùng dao đâm vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Bỗng nhiên, sự ngọ ngoại dừng lại. Hoan Hỷ công tử bắt đầu lăn lộn trên đất. Mũi, tai, miệng, thậm chí cả mắt hắn cũng bắt đầu chảy máu. Lẽ nào đây chính là thất khiếu chảy máu mà người đời thường nói? Tiểu Bàng cứu ta, Hoan Hỷ công tử khàn giọng nói. Tiểu Bàng suýt chút nữa đã ra tay, nhưng nó đã cố gắng kìm lại. Tự mình chịu đựng đi, Hoan Hỷ ca, nhất định phải dựa vào chính ngươi mà chịu đựng. Ta có thể ra tay, nhưng hiệu quả của nọc độc đã vất vả truyền vào cơ thể ngươi sẽ giảm đi rất nhiều. Tiểu Bàng cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Hoan Hỷ công tử cảm thấy mình sắp chết rồi. Nỗi đau này căn bản không phải con người có thể chịu đựng được. Hắn thực ra không biết, nếu không có nọc độc của hai con cá trước đó lót nền, để cơ thể thích ứng với loại độc chất này, thì lần này e rằng hắn đã thật sự chết rồi. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể chịu đựng nổi. Lăn lộn trên đất, phù một tiếng, Hoan Hỷ công tử cả người lăn xuống hồ nước mặn. Ba con cá ban thêm khắc gai độc đang ở đó tỉnh dưỡng liền bị dọa cho một phen kinh hãi, vội vàng né tránh. Vừa tiếp xúc với nước biển, Hoan Hỷ công tử lại cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn một chút, cảm giác đau đớn kịch liệt cũng giảm đi không ít. Luồng sức mạnh đã liên tục giúp Hoan Hỷ công tử trung hòa hai lần nọc độc lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này không phải chậm rãi, mà là cực kỳ bá đạo. Khi cơ thể Hoan Hỷ công tử tiếp xúc với nước biển, luồng sức mạnh này đột nhiên được tăng cường, hoành hành ngang ngược trong cơ thể hắn. Nó phản phất như đang tuyên bố chủ quyền, đây là địa bàn của ta, không ai được phép ngang ngược trên địa bàn của ta. Thế lan tràn của nọc độc hung hãn của cá gai độc nhanh chóng bị chặn lại. Nó bị trung hòa một cách nhanh chóng, dù có vẻ như nó không cam tâm cho lắm. Chỉ có điều, lúc này Hoan Hỷ công tử lại càng thêm thống khổ. Mau kết thúc đi, cảm giác tan nát cõi lòng trong cơ thể này mau kết thúc đi. Thật sự sắp không chịu nổi rồi. Tiểu Bàng vẫn đứng trên bờ không nhúc nhích. Sắp rồi, cố gắng thêm một chút nữa là được. Nước trong hồ cuộn lên theo sự lăn lộn của Hoan Hỷ công tử. Ba con cá ban thêm khắc gai độc kinh hãi, chỉ muốn lập tức rời khỏi nơi đáng sợ này. Nhưng chúng có thể chạy đi đâu? À đột nhiên, Hoan Hỷ công tử hét lên một tiếng thảm thiết, toàn bộ cơ thể liền nổi lên trên mặt nước, không nhúc nhích. Hoan Hỷ ca Tiểu Bàng lập tức trở nên căng thẳng. Hoan Hỷ công tử làm sao vậy, lẽ nào không khống chế được độc tố sao? Tiểu Bàng không chút do dự nhảy ùm xuống nước. Người bình thường khi tỉnh lại sau cơn hôn mê, việc đầu tiên làm là xem mình còn sống hay không. Nhưng Hoan Hỷ công tử của chúng ta tỉnh lại, việc đầu tiên lại là sờ vào túi áo. Chết tiệt! Có biết ở cùng Tiểu Bàng, ngoài việc thường xuyên bị giày vò, còn có điểm nào không tốt không? Vật liên lạc. Cứ dăm ba hôm lại phải đổi một cái mới. Tại sao ư, cả ngày cả người lẫn quần áo cứ nhảy ùm xuống nước, người nói vật liên lạc sẽ ra sao? Cái con rồng chết tiệt này, lần này suýt chút nữa đã bị ngươi hại chết rồi. Tiểu Bàng, ngươi còn dám cười, ngươi có còn chút lương tâm nào không? Nhưng Tiểu Bàng cảm thấy mình nên cười. Xong rồi, công sức bấy lâu của mình cuối cùng đã hoàn thành. Nọc độc của cá ban thêm khắc gai độc đã cắm rễ trong cơ thể Hoan Hỷ công tử và sẽ từ từ được cơ thể hắn dung hợp hoàn toàn, trở thành một phần không thể thiếu. Sớm muộn gì những nọc độc này cũng sẽ cứu mạng hắn. Tiểu Bàng, ngươi rốt cuộc đã làm gì trên người ta vậy? Hoan Hỷ công tử sau khi lấy lại sức, ai oán hỏi một câu. Tiểu Bàng chỉ bí ẩn cười cười. Không nói cho ngươi, chính là không nói cho ngươi. Em gái ngươi chứ? Dù sao chuyện cũng đã xảy ra, ngươi còn có thể làm gì bây giờ? Lẽ nào đánh Tiểu Bàng một trận cho hả giận? Vấn đề là mình cũng phải đánh thắng được nó đã. Kiểm tra lại cơ thể, không có chỗ nào không khỏe, cứ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Lẽ nào những đau đớn đó đều là mình đang nằm mơ sao? Tiểu Bàng nhảy xuống hồ nước mặn, thông thả bơi lội hưởng thụ. Ba con cá ban thêm khắc gai độc kia không con nào chết cả, đều bơi lượn quanh Tiểu Bàng. Chết tiệt, ta đến đây là để nhờ Tiểu Bàng lấy nọc độc cá gai độc, sao lại biến thành bộ dạng này? Vật liên lạc đã hoàn toàn vô dụng, không biết vừa rồi có ai tìm mình không? Hung hăng lườm Tiểu Bàng một cái, Hoan Hỷ công tử có chút bất đắc dĩ rời khỏi nơi này. Chuyện lấy nọc độc đành gác lại sao vậy Hoan Hỷ ca, huynh đi đâu vậy? Vừa vào nhân tâm công ty, Annie thấy Hoan Hỷ công tử cả người ướt sũng, liền trợn to hai mắt hỏi. Ta đi bơi. Huynh mặc nguyên quần áo đi bơi à, ta thích thế, ngươi quản được ta sao? Thế sao vật liên lạc của huynh cứ gọi mãi không được? Ta mang cả vật liên lạc đi bơi, ngươi cắn ta à, Hoan Hỷ công tử có lẽ nên đến y quán kiểm tra đầu óc một chút, Annie càng nghĩ càng thấy cần thiết, ta mặc kệ huynh, Miêu cục trưởng ở trong phòng làm việc đợi huynh lâu rồi. Ồ, biết rồi, ta đi thay bộ quần áo. Chờ Hoan Hỷ công tử thay đồ xong quay lại văn phòng, phát hiện Miêu cục trưởng của cục du lịch cùng với Hoắc Quý Hỷ và Tư đồ trấn trưởng của Trấn Chúc Nam đang nói chuyện gì đó. Ôi, Lôi tổng đến rồi, Lôi tổng đúng là người bận rộn a, nhìn thấy Hoan Hỷ công tử bước vào, Miêu cục trưởng cười nói. Thật ngại quá, thật ngại quá, có chút chuyện chậm trễ. Hoan Hỷ công tử bắt tay đối phương, Miêu cục trưởng hôm nay sao lại rảnh rỗi ghé qua đây? Miêu cục trưởng cười nói, ta là bị chính quyền trấn các vị gọi tới. Tư đồ trấn trưởng, lão Hoắc, các vị nói hay để ta nói. Nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, sắc mặt Hoắc Quý Hỷ có chút lúng túng, nhưng Miêu cục trưởng đã nói vậy, hắn cũng đành nhắm mắt nói, Lôi tổng, là thế này, thời gian khảo sát các địa điểm du lịch của các trấn cũng sắp kết thúc, chúng tôi đã cân nhắc một ý tưởng về ứng cử viên cho chức chủ sự. Quả nhiên là vì chuyện này, Hoan Hỷ công tử trong lòng cười gằn. Thấy Lôi Hoan Hỷ không nói gì, Hoắc Quý Hỷ chỉ đành tự mình nói tiếp, phải thừa nhận rằng, tấm lòng Thiên Địa Thủy tộc quán kinh doanh quả thực rất xuất sắc, có điều Mộng Ảo Hải Dương quán lại xảy ra một chút vấn đề. Là vấn đề rất lớn. Lôi Hoan Hỷ thản nhiên sửa lại. Vấn đề rất lớn, vấn đề rất lớn. Hoắc Quý Hỷ có phần nhẫn nhục chịu đựng, xảy ra vấn đề như vậy là điều không ai trong chúng ta mong muốn. Vị trí chủ sự này, ngoài ngài ra không còn ai xứng đáng hơn. Có điều điểm mấu chốt chính là ở sau chữ có điều này. Hoan Hỷ công tử cười nghe Hoắc Quý Hỷ nói tiếp, nhưng chúng ta phải cân nhắc tình hình từ nhiều phương diện. Lôi tổng, Mộng Ảo Hải Dương quán có vốn đầu tư từ nước ngoài, hơn nữa còn có bóng dáng của tập đoàn lớn Quân Thành của thành phố Vân Đông. Bất kể là về việc xây dựng hiện tại hay việc thu hút các hạng mục đầu tư trong tương lai, chúng tôi cho rằng vẫn nên giữ mối quan hệ tốt với họ. Lôi tổng, tôi hy vọng ngài có thể cân nhắc vì đại cục. Đại cục thế nào là đại cục? Hoan Hỷ công tử không chút biến sắc hỏi. Hoắc Quý Hỷ lấy lại tinh thần, chúng tôi đang cân nhắc liệu có nên thiết lập một vị trí liên tịch chủ sự hay không, do Nhân Tâm Công ty và phía Mộng Ảo Hải Dương Quán cùng đảm nhiệm. Cân nhắc này chúng tôi đã trình lên Cục Du lịch và cũng đã nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo Cục Du lịch. Đó là ý kiến cá nhân của tôi thôi. Miêu Cục trưởng lập tức sửa lại, tôi cảm thấy xét từ nhiều yếu tố, đây là một biện pháp, nhưng có thực thi hay không thì vẫn cần mọi người thảo luận. Được thôi, các vị nói sao thì làm vậy đi. Hoan Hỷ công tử lại trả lời một cách bất ngờ như vậy. Hoắc Quý Hỷ ngược lại ngẩn ra tại chỗ. Để bảo vệ Mộng Ảo Hải Dương Quán, hắn đã phải khổ tâm, thậm chí không tiếc nghĩ ra biện pháp liên tịch chủ sự này. Vốn tưởng rằng ở chỗ Lôi Hoan Hỷ chắc chắn sẽ gặp phải sự phản đối kịch liệt nhất, nhưng không ngờ Lôi Hoan Hỷ lại đồng ý một cách thoải mái như vậy. Các vị muốn làm gì thì cứ làm đi. Hoan Hỷ công tử nhàn nhạt lặp lại một câu, thế nhưng, Nhân Tâm công ty không tham gia nữa. Cái gì? Bọn họ vừa nghe thấy gì? Nhân Tâm công ty không tham gia nữa. Lôi Hoan Hỷ cười nói, thật sự không tham gia nữa. Quy tắc là do tất cả chúng ta cùng nhau đặt ra, được mọi người công nhận, nhưng bây giờ các vị lại lật lọng, bày ra cái trò liên tịch chủ sự gì đó, đó là tự do của các vị, ta cũng không thể ngăn cản. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, các sản nghiệp liên quan của Nhân Tâm công ty sẽ không tham gia vào bất kỳ ban trị sự nào nữa. Đây là cái gì? Nhân Tâm công ty là gì chứ? Đó là công ty nắm giữ nhiều hạng mục du lịch như Tiên Nữ Sơn, Nhạn Hồ, Đại Nham Động và Thủy Tộc Quán, vậy mà giờ họ lại không tham gia ban trị sự. Vậy thì cái ban trị sự này dù có thành lập chẳng phải cũng là một trò cười hay sao? Lôi Tổng, bình tĩnh lại. Miêu Cục trưởng vội vàng giảng hòa, chúng ta đã nói đây chỉ là một ý tưởng, chẳng phải là đang đến để trưng cầu ý kiến của ngài sao? Ý kiến của ta là kiên quyết phản đối. Hoan Hỷ công tử nói lời này không chút do dự, quy tắc đặt ra là để người ta tuân thủ, chứ không phải để phá hoại. Không thể hôm nay một ý, mai một ý, như vậy ban trị sự dù có thành lập cũng còn gì là uy tín nữa. Cho nên, Nhân Tâm công ty không chơi. Không chơi, chơi với các người làm gì cho phí tâm. Các người muốn chơi phải không, vậy thì tự mình chơi đi. Dù sao Nhân Tâm công ty cũng không nhúng tay vào nữa. Hoan Hỷ công tử không chơi với các vị nữa. Nếu các vị cứ muốn thay đổi quy tắc tới lui, vậy thì còn cần gì phải chơi tiếp. Đúng là vị trí chủ sự của ban trị sự rất quan trọng, trong chiến lược trước đây, Hoan Hỷ công tử cũng rất muốn chiếm được vị trí này. Nhưng tình hình bây giờ đã khác. Đặc biệt là sau cuộc nói chuyện với Hắc Mân, Hoan Hỷ công tử càng có cảm giác mãnh liệt hơn. Không nhất thiết phải nắm một vị trí nào đó trong tay, đôi khi buông tay, âm thầm quan sát mọi thứ lại là lựa chọn sáng suốt nhất. Có kẻ cứ muốn nhảy nhót tưng bừng, vậy thì cứ để hắn nhảy nhót. Mình không thể cứ mãi bị người khác chắc mũi, giờ là lúc nắm giữ vận mệnh của chính mình. Hơn nữa, có thể chắc chắn rằng, dù là Miêu Cục trưởng hay Hoắc Quý Hỷ cũng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Một công ty nắm giữ nhiều tài nguyên du lịch như vậy lại không phải là thành viên của ban trị sự, chẳng phải sẽ trở thành trò cười hay sao? Quả nhiên, khi Lôi Hoan Hỷ nói ra quyết định không chơi nữa, ngay cả Tư Đồ Trấn trưởng cũng hoảng lên. Bình tĩnh đi, Hoan Hỷ, bình tĩnh đi, đừng vọng động. Lời này Miêu Cục trưởng vừa nói xong, nhưng Tư Đồ Trấn trưởng thật sự không biết ngoài câu đó mình còn có thể nói gì. Lôi Hoan Hỷ vẫn cười cười, thái độ vừa rồi của các vị không phải là đến thương lượng với ta, mà là đến thông báo cho ta một tiếng. Ta đã nói, quy tắc đã đặt ra là để tuân thủ. Còn một điều nữa, Mộng Ảo Hải Dương Quán là cái thái gì, còn có nơi nào làm ăn tệ hơn nó không? Coi như ta không chơi, các vị thật sự cho rằng để Mộng Ảo Hải Dương Quán trở thành chủ sự là một quyết định đúng đắn sao? Tư Đồ Trấn trưởng ngẩn ra. So với Hoắc Quý Hỷ, Tư Đồ Trấn trưởng hiểu rõ Lôi Hoan Hỷ hơn. Trong ấn tượng của ông, Lôi Hoan Hỷ chưa bao giờ nói những lời như vậy. Hắn chưa bao giờ chỉ trích một đơn vị hay một cá nhân nào gay gắt đến thế. Chỉ làm cho chúng ta trở thành trò cười mà thôi. Lôi Hoan Hỷ vẫn không chút nể tình, để Trấn Chúc Nam, để thành phố Vân Đông trở thành một trò cười lớn. Lôi Hoan Hỷ, người nói thế là có ý gì? Hoắc Quý Hỷ nổi giận, hơn nữa lúc này lại là cơ hội tuyệt vời để thể hiện lòng trung thành trước mặt Miêu Cục trưởng. Chúng ta đến để thảo luận với ngươi, nhưng tại sao ngươi có thể dùng giọng điệu tệ hại như vậy để nói chuyện với chúng ta? Lôi Tổng nói không sai. Miêu Cục trưởng ngược lại không hề tức giận, chúng ta dường như đã cân nhắc thiếu sót, chỉ nghĩ đến lợi ích kinh tế mà không nghĩ đến các phương diện khác. Thực ra, từ trước đến nay, ấn tượng của Lôi Hoan Hỷ về Miêu Cục trưởng khá tốt, nhưng trải qua bao nhiêu chuyện, chịu bao nhiêu thiệt thòi, đã khiến Lôi Hoan Hỷ luôn phải cảnh giác. Lời Miêu Cục trưởng nói là thật lòng hay chỉ là đang diễn kịch? Phải đến phút cuối cùng mới biết được. Vì vậy, lúc này Lôi Hoan Hỷ chọn cách im lặng. Miêu Cục trưởng trầm ngâm một lát rồi nói, ý chí của lãnh đạo không thể áp đặt lên các vị. Vậy đi, ta rút lại đề nghị vừa rồi, cứ theo lời Lôi Tổng, mọi việc đều tuân theo quy tắc đã định sẵn, vẫn tiến hành bỏ phiếu để toàn thể thành viên quyết định. Nhưng, Lôi Tổng, ta hy vọng ngài đừng rút lui. Miêu cục trưởng có thể là thật tâm, cũng có thể là giả dối. Nhưng ít nhất có một điều, dù Lôi Hoan Hỷ đang dần chuyển hướng kinh doanh ra khỏi Trấn Trúc Nam, Nhân Tâm công ty vẫn là một lá cờ đầu của Trấn. Tuyệt đối không thể để xảy ra trò cười lớn nào. Nhưng dù Miêu cục trưởng nói vậy, Lôi Hoan Hỷ vẫn không lập tức đồng ý. Miêu cục trưởng, mới bao lâu mà thay đổi nhanh quá, ta có chút không quen. Vậy đi, ngài cho ta suy nghĩ một chút, dù sao cũng còn một thời gian nữa mới đến lúc bỏ phiếu. Miêu cục trưởng gật đầu, được thôi, hy vọng Lôi tổng có thể sớm đưa ra quyết định. Vậy chúng tôi xin cáo từ trước. Nói xong, ông ta dẫn Hoắc Quý Hỷ và Tư đồ Trấn trưởng rời khỏi văn phòng của Lôi Hoan Hỷ. Tư đồ Trấn trưởng đi đến cửa thì dừng lại, quay đầu nhìn Lôi Hoan Hỷ, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói ra được, chỉ nhẹ nhàng thở dài rồi rời đi. Sao lại thành ra thế này? Khi Lâu Bí Thư và Tả Bí Thư còn tại vị, mọi chuyện đều thật thoải mái, vui vẻ. Lôi Hoan Hỷ tuy trước mặt hai vị bí thư đều cà lơ phất phơ, nhưng chưa bao giờ gây rắc rối cho Trấn Trúc Nam. Ngược lại, nhiều lần khi Trấn cần giúp đỡ, chính hắn đã dũng cảm đứng ra. Nhưng từ khi Hoắc Quý Hỷ đến, mọi thứ đã thay đổi, trở nên xa lạ đến mức ông cũng không nhận ra quá đáng, quá đáng. Vừa ra khỏi tòa nhà Tấm Lòng, Hoắc Quý Hỷ lập tức nói liền mấy câu, Lôi Hoan Hỷ ý mình có mấy điểm du lịch mà không coi lãnh đạo ra gì. Miêu cục trưởng không nói gì, dường như đang suy tính điều gì đó. Hoắc Quý Hỷ lại càng hăng hái, Miêu cục trưởng, ngài không biết đâu, Lôi Hoan Hỷ ở Trấn Trúc Nam xưa nay đều ngang ngược ngông cuồng, coi trời bằng vung, không hề để lãnh đạo vào mắt. Tôi thì thôi, vì đại cục mà nhịn một chút cũng qua, nhưng giờ ngài đã đến, hắn vẫn giữ thái độ đó, thế là thế nào? Hắn có ngang ngược ngông cuồng, coi trời bằng vung hay không, ta không biết. Miêu cục trưởng cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng ta cho rằng những lời Lôi Hoan Hỷ vừa nói rất có lý. Mộng Áo Hải Dương quán làm ăn thành ra thế kia, ngài đi mà xem, cổng vào vắng tanh như chùa Bà Đanh, động vật trong quán chết hết con này đến con khác, mà họ chẳng có biện pháp giải quyết nào. Nếu thật sự để họ trở thành chủ sự, vậy thì đúng như lời Lôi Hoan Hỷ nói, chúng ta chính là một trò cười lớn. Ách! Hoắc Quý Hỷ tuyệt đối không ngờ Miêu cục trưởng lại nói đỡ cho Lôi Hoan Hỷ. Theo suy nghĩ của hắn, những gì vừa xảy ra trong phòng làm việc của Lôi Hoan Hỷ quả thực là một sự sỉ nhục, tại sao Miêu cục trưởng có thể chịu đựng được? Công khai, công bằng, minh bạch. Miêu cục trưởng hơi cao giọng, hãy giao quyền lựa chọn cho toàn thể các đơn vị thành viên để đa số mọi người tâm phục khẩu phục. Hoắc Bí Thư, Tư đồ Trấn trưởng, hai vị thấy sao? Tôi tán thành ý kiến của Miêu cục trưởng. Tư đồ Trấn trưởng giành nói trước, thực sự mà nói, Lôi Hoan Hỷ và Nhân Tâm công ty đã giúp Trấn Trúc Nam làm được không ít việc tốt, ở một số phương diện, chúng ta đối xử với cậu ấy quả thực không công bằng. Hơn nữa, riêng về cuộc bầu cử chủ sự lần này, tôi cho rằng nếu Nhân Tâm công ty được bầu, đó cũng là lòng người mong muốn. Hoắc Quý Hỷ mặt mày tím tái. Tư đồ Trấn trưởng sao lại công khai chống đối mình? Nếu không có Miêu cục trưởng ở đây, e rằng hắn đã trở mặt tại chỗ. Vậy ta xem cứ thế đi. Miêu cục trưởng dường như đã quyết định, việc bỏ phiếu cứ tiến hành theo kế hoạch. Lôi Hoan Hỷ nhất định phải có mặt, nhất định phải tham gia bầu cử. Chúng ta không thể để người khác coi như trò cười, không thể để mọi người nản lòng. Tâm trạng của Tư đồ Trấn trưởng lập tức trở nên phấn chấn. Quyết định từ chối gia nhập ban trị sự của Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng lan truyền, gây ra một tiếng vang dữ dội. Thật không thể tin nổi, đầu tàu của các dự án du lịch trong các hương trấn, nhân vật nổi danh Lôi Hoan Hỷ lại không gia nhập ban trị sự, đây chẳng phải là một trò cười lớn hay sao? Vậy thì việc thành lập ban trị sự này còn có ý nghĩa gì, bản thân mình gia nhập còn có ý nghĩa gì? Trong nhất thời, chuyện này gây xôn xao khắp các hương trấn. Phản ứng của Vi Dương Nguyên ở Trấn Thọ Quốc lại càng kịch liệt. Đùa gì vậy? Lôi Hoan Hỷ không gia nhập. Phải biết rằng, từ sau bữa tiệc lần trước, Nhân Tâm công ty đã bắt đầu hỗ trợ Trấn Thọ Quốc triển khai các dự án du lịch, Vi Dương Nguyên đã một lần nữa nhìn thấy hy vọng chấn hưng Trấn Thọ Quốc và công ty của mình. Vậy mà ngươi lại chơi trò này với ta vào thời điểm mấu chốt ư, không được, tuyệt đối không được. Đừng nói Vi Dương Nguyên cảm thấy không ổn, ngay cả lãnh đạo Trấn Thọ Quốc cũng thấy không được. Nếu ngươi làm vậy, số vốn tu sửa miếu Văn Khúc phải làm sao, lỡ như Nhân Tâm công ty giữa đường rút vốn thì sao? Cục du lịch các người có giúp chúng tôi tìm không? Lãnh đạo Trấn Thọ Quốc suốt đêm viết một bức thư dài, đầu tiên trình bày tầm quan trọng của việc chấn hưng sự nghiệp du lịch của Trấn, sau đó ở đoạn quan trọng nhất, đã khéo léo chỉ ra rằng tất cả những điều này đều nhờ vào sự hỗ trợ của Nhân Tâm công ty mới có thể triển khai. Hơn nữa, ở cuối thư, còn uyển chuyển ám chỉ rằng nếu Nhân Tâm công ty không tham gia ban trị sự, thì công ty du lịch của Vi Dương Nguyên, vốn được chính quyền Trấn Thọ Quốc ủng hộ, cũng sẽ không tham gia. Còn lại, các vị tự mình cân nhắc đi. Đây là uy hiếp sao? Được thôi, các vị cho là uy hiếp thì cứ cho là vậy. Dù sao ta cũng phải vì Trấn của mình mà suy tính chứ. Cục du lịch các người có cái khó của mình, Trấn Thọ Quốc ta cũng có cái khó của mình. ta phải phát triển toàn trấn, phải từ lợi ích kinh tế của toàn trấn mà cân nhắc, có đúng không? Không chỉ trấn Thọ Quốc, phản ứng của các nơi khác cũng tương tự. Tóm lại một câu, người ủng hộ Nhân Tâm Công ty thì nhiều, còn người ủng hộ Mộng Ảo Hải Dương Quán thì chẳng có mấy ai. Lôi Hoan Hỷ lại chẳng thèm để ý đến những chuyện này. Nhân một ngày cuối tuần, Lôi Hoan Hỷ đã mời toàn thể thầy trò của trường tiểu học Trung Tâm Thành Nam, một ngôi trường danh tiếng ở Vân Đông, đến tấm lòng thiên địa thủy tộc quán tham quan miễn phí. Chuyện này có phần đột ngột, trước đó hắn không hề tiết lộ chút phong thanh nào. Không chỉ tham quan miễn phí, mọi thứ trong thủy tộc quán đều miễn phí cho thầy và trò. Hoan Hỷ ca, sao huynh bỗng dưng lại mời nhiều trẻ con đến chơi vậy? Annie có chút không hiểu. Vì ta tràn đầy lòng yêu thương a, Hoan Hỷ công tử nghiêm nghị giải thích. Nói thật đi. Annie lườm một cái. Ta yêu tất cả trẻ nhỏ. Nói thật. Trẻ em là tương lai của đất nước chúng ta. Nói thật. Hiệu trưởng Từ của trường tiểu học Trung Tâm Thành Nam là phu nhân của môn bí thư trong thành phố. Ta biết ngay mà, Hoan Hỷ ca ngươi chắc chắn đang có mưu tính gì đó. Ta có liên quan gì đâu chứ, Hoan Hỷ công tử thở dài, cũng chẳng mời được nhân vật lớn nào, nên đành tìm mấy đứa trẻ này đến đây chơi thôi. Được đấy, Hoan Hỷ ca. Mặt mập mặt mày hớn hở, huynh làm thế này xem như là đi con đường phu nhân rồi. Môn bí thư có danh tiếng rất tốt trong thành phố, cũng rất coi trọng công tác giáo dục, ông ấy dù có đoán được ý đồ của huynh cũng sẽ khen ngợi thôi. Còn nữa, Hoan Hỷ công tử cuối cùng cũng lật bài ngửa, rất nhiều con cháu của lãnh đạo trong thành phố đều học ở trường tiểu học Trung Tâm Thành Nam, cả con cái của những ông chủ lớn cũng tranh nhau đưa con mình vào trường này. Hắn chỉ nói đến đây, Annie và Mạc Mập đã hoàn toàn hiểu ra. Đạo lý quá đơn giản, chỉ cần bọn trẻ chơi vui vẻ, thích thú, về nhà kể lại với cha mẹ, ông bà, tấm lòng thiên địa thủy tộc quán chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong đầu họ. Người lớn nói chưa chắc đã hiệu quả, nhưng lời của trẻ con lại dễ khiến người ta ghi nhớ nhất, đặc biệt là với những người làm ông bà. Một khi đã có ấn tượng tốt về một việc gì đó trong đầu, thì khi nhắc đến, các vị đại nhân sẽ tự nhiên nghĩ đến nét mặt vui vẻ, hưng phấn của con cháu mình. Huống chi danh tiếng của tấm lòng thiên địa thủy tộc quán hiện giờ vốn đã rất vang dội. Hoan Hỷ ca này không chỉ đi con đường phu nhân, mà còn đang đi con đường của trẻ nhỏ nữa. Gã này sao lại nghĩ ra được cách này, và làm sao lại mời được trường tiểu học Trung Tâm Thành Nam đến? Thực ra, Hoan Hỷ công tử đã có ý định này từ lâu, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Thế nhưng một người đã bất ngờ thúc đẩy chuyện này xảy ra, Chu đại đội trưởng của đội hình cảnh thành phố Vân Đông. Có một lần, Chu đại đội trưởng khó khăn lắm mới được nghỉ, cùng vợ con đến tửu lầu hải sản tấm lòng ăn cơm, Hoan Hỷ công tử vừa hay cũng ở đó. Ai ngờ khi giới thiệu, vợ của Chu đại đội trưởng, cô giáo Lý, lại chính là chủ nhiệm của trường tiểu học Trung Tâm Thành Nam. Đây chẳng phải là buồn ngủ gặp chiếu manh sao? Hoan Hỷ công tử tuyệt đối thuộc loại thấy cột là leo, ngay lúc đó liền đưa ra đề nghị mời toàn thể thầy trò đến thủy tộc quán tham quan miễn phí. Cô giáo Lý cũng rất hứng thú, đồng ý về thương lượng với hiệu trưởng Từ. Kết quả thương lượng là đồng ý, danh tiếng của tấm lòng thiên địa thủy tộc quán rất lớn, đặc biệt hấp dẫn với trẻ nhỏ, một chuyến đi chơi vui vẻ sẽ rất có ích cho bọn trẻ sau những giờ học căng thẳng. Vừa nhận được tin, Hoan Hỷ công tử đã sớm bận rộn. An toàn là trên hết. Tất cả thực phẩm, bao gồm cả đồ ăn vặt, đều được kiểm tra nghiêm ngặt nhất, đều chọn dùng những thương hiệu uy tín. Hoan Hỷ công tử thậm chí còn bỏ ra một khoản lớn, nhờ người quen mua về một lô gạo dương nhuyễn mẩy. Loại gạo này giá thị trường lên đến 25 đồng một cân, mà có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Nấu thử một lần mới thấy, quả là tiền nào của nấy. Không nói đâu xa, loại gạo này nấu thành cháo, để trong tủ lạnh một ngày một đêm lấy ra mà không hề bị sạch lại. Thấy vậy, Hoan Hỷ công tử lại nảy ra ý định khác. Gạo 25 đồng một cân, mình có nên phát triển loại gạo như vậy không? Bây giờ người có tiền không thiếu. Thôi, chuyện này để sau hãy nói. Sáng sớm hôm nay, Hoan Hỷ công tử đã cùng An Ni và Mạc Mập đến tấm lòng thiên địa thủy tộc quán. Thấy sắp đến giờ, mấy người cùng nhau ra ngoài chuẩn bị nghênh đón, nhân viên cũng đã vào vị trí đầy đủ. Từng cỗ xe lớn lần lượt xuất hiện, thầy trò trường tiểu học Trung Tâm Thành Nam đã đến đông đủ. Người bước xuống từ chiếc xe đầu tiên chính là hiệu trưởng Từ và cô giáo Lý. Hiệu trưởng Từ, Lý chủ nhiệm, hoan nghênh, hoan nghênh. Hoan Hỷ công tử rạng rỡ tiến lên đón tiếp, hoan nghênh đến thủy tộc quán của chúng tôi. Xin hãy yên tâm, hôm nay chúng tôi đã tạm dừng bán vé, chuyên môn bao trọn gói cho quý vị. Lôi tổng, sao có thể như vậy được, điều này sẽ khiến các vị tổn thất rất lớn. Hoan Hỷ công tử của chúng ta dõng dạc nói, vì bọn trẻ, chút tổn thất này có đáng là gì? Trẻ nhỏ đối với những nơi như thủy tộc quán luôn có một sự hứng thú vô tận. Từ lúc vừa xuống xe, những đứa trẻ đã líu ríu không ngớt, khuôn mặt nhỏ nào cũng đỏ bừng vì phấn khích. Nếu không phải có thầy cô yêu cầu xếp hàng, e rằng đã sớm loạn cả lên. Vừa bước vào thủy tộc quán, nhìn thấy những sinh vật thủy tộc đáng yêu và kỳ diệu, không chỉ bọn trẻ mà ngay cả các thầy cô giáo cũng bị cuốn hút ngay lập tức. Trong số họ, đa số là lần đầu tiên đến đây, những sinh vật thủy tộc chưa từng thấy, chưa từng nghe thực sự khiến người ta mở mang tầm mắt. Nhưng có chút khó cho các thầy cô. Phải biết rằng, thế giới của trẻ nhỏ luôn tràn ngập sự tò mò với mọi sự vật xa lạ, thấy bất kỳ sinh vật nào không biết, chúng đều muốn hỏi cho ra nhẽ, muốn biết đó rốt cuộc là gì. Nhưng vấn đề là, thầy cô cũng đâu có biết. Ví như loài cá có cánh trên lưng nhưng lại không biết bay, màu sắc sặc sỡ kia là cá gì, xưa nay chưa từng thấy. Bảo thầy cô trả lời học sinh thế nào đây? May mà Hoan Hỷ công tử đã sớm liệu được điều này, phân công đủ người hướng dẫn. Cá hổ đầu Argentina, sinh sống ở Argentina, là một trong số ít loài cá trên thế giới có thể rời khỏi nước trong một thời gian ngắn, nổi tiếng với màu sắc đẹp đẽ. Điều kỳ diệu hơn nữa là, kỹ năng tự vệ của nó trong đại dương giống hệt như tắc kè hoa trên cạn, đó là đổi màu. Vì vậy, nó còn có một cái tên khác là tắc kè hoa đại dương. Mọi người đều say sưa lắng nghe người hướng dẫn giới thiệu. Cô ơi, con không thấy cá đâu cả, một cô bé kéo vạt áo cô giáo hỏi. Đừng nói con, ngay cả cô giáo cũng không thấy. Cá hổ đầu đâu, làm gì có con cá hổ đầu nào? Trong bể cá lớn toàn là san hô, nham thạch và thực vật thủy sinh, chẳng thấy một con cá nào. Người hướng dẫn cũng không vội, lấy ra một túi mồi đặc biệt ném vào bể cá. Ngay lập tức, một cảnh tượng kỳ diệu đã xảy ra. Hai con cá sặc sỡ xuất hiện. Vừa rồi chúng nấp ngay trên tảng đá trước mặt mọi người, vậy mà thầy trò vẫn không hề phát hiện. Khả năng ngụy trang của loài tắc kè hoa trong nước xinh đẹp này còn lợi hại hơn cả tắc kè hoa trên cạn. Con cá hổ đầu xuất hiện như ảo thuật khiến bọn trẻ lại một lần nữa phấn khích, vỗ tay, reo hò, kết quả làm con cá sợ hãi rụt trở lại. Khu trưng bày nào trong thủy tộc quán cũng náo nhiệt như khu này, nơi đây hoàn toàn trở thành thế giới của trẻ nhỏ. Lôi tổng, thật mở mang tầm mắt, hiệu trưởng từ cười nói thật lòng, hơn một nửa sinh vật biển ở đây tôi đều không biết, bảo tôi gọi tên chúng thì chịu thôi. Lần này đến đây, không chỉ bọn trẻ mà ngay cả những người lớn chúng tôi cũng được mở mang tầm mắt. Chứ còn sao nữa? Nơi này có ít nhất 1/3 sinh vật là giống loài quý hiếm, còn 1/3 khác thì ngoài tấm lòng thiên địa thủy tộc quán ra, gần như không tồn tại trên cõi đời này, đó đều là những giống loài mới do một con rồng không ngủ không nghỉ tạo ra. Ngoài nơi này ra, các vị có thể đi đâu xem? Hoan Hỷ công tử giả vờ khiêm tốn vài câu. Lý chủ nhiệm tiếp lời, Lôi tổng, không giấu gì ngài, lúc đầu khi ngài đưa ra đề nghị này, tôi và hiệu trưởng từ trong lòng vẫn còn lo lắng. Lo lắng ư, tại sao? Trước đây chúng tôi cũng từng muốn tổ chức một hoạt động như vậy. Lý chủ nhiệm giải thích. Lần đó, họ chuẩn bị đưa toàn thể thầy trò đến Mộng Ảo Hải Dương quán ở Trấn Chúc Nam tham quan và đã cử người đi khảo sát thực địa trước. Nhưng nhân viên khảo sát mang về đánh giá về Mộng Ảo Hải Dương quán chỉ có 4 chữ, rối tinh rối mù. Điều này đã khiến ban lãnh đạo nhà trường từ bỏ ý định. Sau khi Lôi Hoan Hỷ đưa ra lời mời này, ban lãnh đạo nhà trường vẫn rất không yên tâm, lại một lần nữa cử nhân viên khảo sát đến hiện trường khảo sát bí mật. Lần này, nhân viên khảo sát mang về chỉ có 2 chữ, hoàn mỹ. Bây giờ đến tấm lòng thiên địa thủy tộc quán, cảm giác mang lại cho mọi người đâu chỉ là hoàn mỹ, mà quả thực là chấn động. Đây là một trải nghiệm không gì sánh được. Chỉ cần nhìn vào vẻ mặt của bọn trẻ là biết. Lôi Hoan Hỷ biết kế hoạch của mình đã thành công được một nửa. Các loài sinh vật ở đây quá nhiều, một buổi sáng chỉ tham quan được một nửa. Đến trưa, phía thủy tộc quán đã chuẩn bị bữa trưa thịnh soạn cho thầy và trò, mỗi người đều có 2 món mặn, 2 món chay và 1 món canh. Trông có vẻ đơn giản, nhưng nguyên liệu nấu ăn lại tuyệt đối không đơn giản. Cá là cá từ thôn Tiên Đào, gà là gà từ cơ sở nuôi trồng tấm lòng, rau củ cũng là do nhân tâm công ty tự trồng, không hề ô nhiễm. Ngay cả món canh cũng tuyệt đối không tầm thường, được hầm từ nấm khuẩn và gà mái tơ, riêng gà mái đã điều từ cơ sở nuôi trồng đến 20 con. Lôi Hoan Hỷ vì chuyến tham quan này thật sự đã bỏ ra vốn lớn. Bao nhiêu người từ ngàn dặm xa xôi đến thôn Tiên Đào chỉ vì một bữa ăn nông gia thuần khiết như vậy, mà dù có bỏ ra giá cao cũng chưa chắc đã được ăn. Bây giờ, thầy trò trường tiểu học trung tâm Thành Nam không tốn một đồng nào đã được thưởng thức ngay tại đây. Quá xa xỉ, quá xa xỉ, khi nghe nhân viên giới thiệu xong, hiệu trưởng từ rõ ràng có chút áy náy. Lôi tổng, ngài không chỉ bao trọn gói cho chúng tôi mà còn dùng những nguyên liệu tốt như vậy, điều này làm chúng tôi sao dám nhận. Ngươi nghĩ Hoan Hỷ công tử không đau lòng sao? Lần này đã tiêu tốn của hắn bao nhiêu tiền, nhưng vì đại kế của mình, dù thế nào cũng phải chịu đựng. Nên làm, Lôi Hoan Hỷ liền thanh nói, bọn trẻ là tương lai của chúng ta vì chúng làm chút chuyện nhỏ này có đáng là gì? Hiệu trưởng Từ, tôi có một ý kiến, Lý chủ nhiệm lúc này lên tiếng, nhà cung cấp nguyên liệu cho nhà ăn của trường chúng ta, tôi thấy nên giao cho nhân tâm công ty đi. Cách thức kinh doanh nhà ăn trong các trường học đa số không giống nhau. Có trường thì giao thầu cho một công ty bên ngoài, có trường thì tự mình tuyển người, tự mình làm. Cách thứ nhất được đa số các trường áp dụng, chi phí thấp, nhưng chất lượng món ăn khó đảm bảo, nên thường có học sinh phàn nàn đồ ăn không ngon. Còn cách thứ hai là tự làm, chi phí sẽ tương đối cao, tiền lương hàng tháng cho đầu bếp, người rửa rau, rửa bát gộp lại đã là một khoản không nhỏ, nhưng so với cách thứ nhất, độ an toàn và chất lượng món ăn lại được đảm bảo hơn. Mà trường tiểu học trung tâm Thành Nam lại chọn cách thứ hai. Chỉ là việc mua nguyên liệu hàng ngày thực sự khiến người ta đau đầu. An toàn, tươi ngon, những điều này đều là những yếu tố mà nhân viên thu mua phải cân nhắc. Trước đây trường cũng đã từng dùng nhà cung cấp, nhưng những nhà cung cấp đó lúc đầu thì tốt, về sau lại bắt đầu ăn bớt nguyên vật liệu. Vấn đề này vẫn luôn làm đau đầu các vị lãnh đạo nhà trường. Bây giờ Lý chủ nhiệm đưa ra đề nghị này, hiệu trưởng Từ suy nghĩ một lát rồi nói, về nguyên tắc thì tôi đồng ý, nhưng vẫn phải thông qua ban lãnh đạo nhà trường và hội phụ huynh học sinh mới có thể thực hiện, ngoài ra còn phải xem ý kiến của Lôi tổng nữa. Hoan hỷ công tử của chúng ta đương nhiên là giơ cả hai tay đồng ý, hoan hỷ ca dĩ nhiên là giơ hai tay tán thành. Chuyện tốt thế này, tìm đâu cho ra? Chẳng phải vì kiếm tiền, mà là vì biện pháp này có thể nhanh chóng khuếch trương danh tiếng của thương hội Nhân Tâm. Phải biết rằng, những vị gia trưởng của tiểu học trung tâm Thành Nam kia, người nào người nấy cũng đều là bậc tai to mặt lớn, có lai lịch cả. Coi như trước đây có người chưa biết đến thương hội Nhân Tâm, nhưng sau khi đại hội này được mở, trong đầu ai mà không có hình bóng của thương hội Nhân Tâm chứ? Huống hồ, sau khi đám trẻ hôm nay vui chơi trở về kể lại, thì bất kể Lôi Hoan Hỷ hôm nay trả giá lớn đến đâu cũng đều đáng giá. Lôi Hoan Hỷ không chút do dự, lập tức đồng ý, hơn nữa còn bảo đảm, một khi đề nghị này được thông qua, hắn sẽ cung cấp cho tiểu học trung tâm Thành Nam tất cả nguyên liệu nấu ăn tươi mới nhất, an toàn nhất, đồng thời cũng là giá cả thấp nhất. Giá gốc. Về phương diện này, Lôi Hoan Hỷ không muốn kiếm lời một đồng một cắc nào. Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc nói, từ viện trưởng, Lý chủ nhiệm, ta thấy nếu đề nghị này có thể thông qua, ta kiến nghị thêm một điều khoản này vào khế ước. Nếu như bên cung cấp nguyên liệu nấu ăn xảy ra bất cứ vấn đề gì, phía tiểu học trung tâm Thành Nam có quyền lập tức hủy bỏ khế ước và sẽ do phía thương hội Nhân Tâm bồi thường gấp ba. Từ viện trưởng và Lý chủ nhiệm nhìn nhau. Có ai nghe nói lúc đàm phán khế ước lại có người chủ động đưa ra điều khoản này chưa? Nhưng điều này cũng cho thấy Lôi Hoan Hỷ tự tin vào nguyên liệu nấu ăn mình cung cấp đến mức nào. Từ viện trưởng thở dài một tiếng, cảm tạ Lôi lão bản. Ta đã giao thiệp với rất nhiều nhà cung cấp, nhưng Lôi lão bản mới là người thật sự vì bọn trẻ. Cá nhân ta ở đây xin bày tỏ thái độ, nhất định sẽ toàn lực thúc đẩy việc này thành công. Đa tạ, đa tạ. Từ viện trưởng, Lý chủ nhiệm, dùng bữa đi. Bữa cơm này ăn thư thái không gì sánh bằng. Hơn nữa chất lượng cơm nước quả thực không chê vào đâu được, phần lớn bọn trẻ đều ăn sạch sành sanh. Xin thưa, đừng nói đến những món ăn kia, ngay cả gạo cũng là loại Hoan Hỷ ca đặc biệt bỏ ra 25 đồng một cân để mua về. Mà theo thông lệ của thủy tộc quán Tấm Lòng Đất Trời, buổi chiều sẽ là tiết mục cao trào nhất của toàn bộ hoạt động du lãm, biểu diễn động vật. Đây là tiết mục mà bọn trẻ yêu thích nhất. Ngươi xem, khi những con cá heo, hải sư vừa xuất hiện, tiếng la hét phấn khích của bọn trẻ vang lên không ngớt. Hiện tại, tổng thuần thú sư của thủy tộc quán đã là Goreki. Vị đại thuần thú sư lừng lẫy quốc tế bị Chu Tấn Nham và Adrian đuổi đi này, kỳ thực là người có tài năng thật sự. Bi kịch duy nhất của hắn chỉ là đã đến thành phố Vân Đông và gặp phải một gã tên là Lôi Hoan Hỷ. Bằng không, nhìn khắp cả nước, người có thể thắng được hắn thật sự không có mấy ai. Chu Tấn Nham đuổi hắn đi, nhưng Lôi Hoan Hỷ lại coi hắn như báu vật mà đón về. Toàn bộ việc biểu diễn động vật đều giao cho Goreki phụ trách. Lôi Hoan Hỷ căn bản không hề hỏi đến. Đối với một người nghệ sĩ biểu diễn mà nói, đây là sự tưởng thưởng lớn nhất. Goreki hoàn toàn có thể dựa theo ý tưởng của chính mình để hoàn thành mọi việc. Giống như ma thủ Damon, trong lòng Goreki cũng chất chứa ý định báo thù. Nhất định phải để Chu Tấn Nham biết, mình tuyệt không phải là thứ rác rưởi vô dụng trong miệng hắn, mình là đại sư thuần thú nổi danh quốc tế, mình có năng lực làm tốt việc mình nên làm. Một khi con người đã nung nấu ý định báo thù, thì theo một cách nói khác, cũng là vô cùng đáng sợ. Goreki không phải chiến đấu một mình. Ngoài nhân sự mà thủy tộc quán Tấm Lòng Đất Trời cung cấp, hắn còn đặc biệt về nước điều một đội ngũ của mình sang đây. Mà Lôi Hoan Hỷ đã dành cho hắn sự ủng hộ toàn diện. Người muốn làm gì thì cứ việc làm tới đi. Cần người có người, cần tiền có tiền. Lôi Hoan Hỷ trước đó cũng đã nói cho hắn biết tầm quan trọng của chuyến du ngoạn lần này của bọn trẻ, vì vậy Goreki và đội ngũ của hắn đã đem hết bản lĩnh ra thi triển. Cá heo, hải sư, chim cánh cụt, rùa biển với những màn biểu diễn hoặc linh hoạt hoặc ngốc nghếch đã gây ra những tràng cười và tiếng vỗ tay không ngớt từ các thầy cô và bọn trẻ. Bọn họ chưa bao giờ được xem một màn biểu diễn đặc sắc như vậy. Phải nói rằng, trong đội của Goreki quả thực có rất nhiều người tài. Ví dụ như người tên Pino, động vật hắn dùng để biểu diễn là chim cánh cụt và một con rùa biển khổng lồ. Cách biểu diễn của hắn là để rùa biển nằm yên ở đó, sau đó đặt hai cái đĩa lên lưng nó, trong đĩa đựng đầy cá. Mà người dùng bữa chính là hai chú chim cánh cụt đáng yêu. Hai chú chim cánh cụt trong bộ dạng quý ông nghiêm túc ngồi bên cạnh rùa biển dùng bữa. Hơn nữa, dưới sự chỉ huy của Pino, hai chú chim cánh cụt lúc ăn cơm còn làm ra những động tác khiến người ta cười vỡ bụng. Tiếng cười từ lúc những quý ông chim cánh cụt xuất hiện đã không hề ngớt. Lôi Hoan Hỷ cũng thật sự khâm phục. Những ý tưởng kỳ diệu của các thuần thú sư này thật đáng ngưỡng mộ, họ mới thật sự có thể được gọi là thuần thú sư. Bởi vì họ biết sáng tạo. Bởi vì họ có tuyệt kỹ độc môn của riêng mình. Còn những màn biểu diễn nghìn bài một điệu, chỉ đơn thuần là để cá heo nhảy vòng, hải sư đội bóng cao su, thì nhiều lắm cũng chỉ có thể được gọi là thuần thú viên. Mạc Mập nhìn tiếng cười nói trong sân, ghé vào tai Lôi Hoan Hỷ thấp giọng nói, Hoan Hỷ ca, thành công rồi. Thành công rồi, lần này tuyệt đối thành công. Đến lượt Gorecki lên sân khấu, đây chính là tiết mục then chốt của ngày hôm nay. Sân biểu diễn lại một lần nữa trở thành biển cả của niềm vui. Mạc Mập mỉm cười nói, Hoan Hỷ ca, huynh biết sự khác biệt lớn nhất giữa huynh và Chu Tấn Nham là gì không? Khác biệt thì nhiều lắm, người nói là phương diện nào? Mạc Mập dường như vừa nói vừa suy ngẫm, sự khác biệt lớn nhất giữa huynh và Chu Tấn Nham chính là ở thái độ đối nhân xử thế. Huynh một khi đã dùng ai, thì sẽ tin tưởng vô điều kiện người đó, giao tất cả mọi thứ cho họ kiểm soát, huynh tuyệt đối không nhúng tay. Bọn ta là vậy, Gorecki và Damon cũng như thế. Lôi Hoan Hỷ liếc nhìn Gorecki đang ra sức biểu diễn ở kia, nói, bọn họ đều là nhân tài. Ví dụ như Gorecki này, danh tiếng lừng lẫy quốc tế, nhưng ở chỗ Chu Tấn Nham lại bị sỉ nhục lớn đến vậy, hắn làm sao có thể nuốt trôi cục tức này được. Bất kể là vì lý do gì, hắn cũng phải tìm lại thể diện đã mất của mình. Mạc Mập tán thành nói, Damon cũng vậy. À đúng rồi, Damon chuẩn bị cuối tuần này sẽ xuất phát. Lôi Hoan Hỷ gật đầu đáp lời, vẫn là câu nói cũ, hắn muốn gì thì cho hắn cái đó. Cái hắn nghĩ tới thì cho hắn, cái chưa nghĩ tới thì sớm nghĩ giúp hắn. Một khi đến Thái Lan, nhất định phải để hắn không còn vướng bận gì khác mà chuyên tâm vào công việc. Mạc Mập vỗ ngực cam đoan, yên tâm đi, chỗ của đệ đã bắt đầu làm rồi. Nơi làm việc tạm thời ở bên đó đệ đã sắp xếp xong, nhưng địa điểm công ty cụ thể vẫn phải để Damon tự mình chọn. Ngoài ra, giống như Gorecki, Damon cũng đã điều đến một đội ngũ kinh doanh của riêng mình từ Mỹ và châu Âu. Lần này, hắn chuẩn bị bung hết sức làm một trận lớn đây. Lôi Hoan Hỷ lúc này nhìn quanh một vòng, ồ, Annie đâu rồi nhỉ? Annie, từ lúc dùng xong bữa trưa đã không thấy bóng dáng Annie đâu cả. Annie xuất hiện với vẻ mặt đầy phấn khích. Hoan Hỷ ca, ngày mai cha mời huynh dùng bữa. Dùng bữa? Chu Quốc Húc mời ta dùng bữa, là có ý gì đây? Hoan Hỷ ca phát hiện mình bây giờ thật sự có chút đa nghi. Người khác mời mình dùng bữa thì không sao, nhưng lại là cha con nhà họ Chu. Chẳng lẽ có âm mưu gì? Dù sao kể từ khi mình và Chu Tấn Nham hoàn toàn trở mặt, thái độ của Chu Quốc Húc đối với mình dường như cũng đang thay đổi. Người ta dù sao cũng là cha con ruột thịt. Annie đẩy Lôi Hoan Hỷ một cái, Hoan Hỷ ca, huynh còn đứng ngay ra đó làm gì? Lôi Hoan Hỷ vội hoàng hồn, à, không có gì. Sao cha nàng lại vô duyên vô cớ mời ta dùng bữa vậy? Annie lườm hắn một cái gì mà vô duyên vô cớ? Thật ra nói cho đúng cũng không phải chuyên mời huynh dùng bữa, lần này mời rất nhiều người. Cha có một người bạn cũ từ nước ngoài trở về, nên cha mẹ ta cố ý chuẩn bị một buổi tử yến, đã bao trọn cả một phòng tiệc của Cẩm Tú tiểu lâu rồi. Thì ra là có chuyện như vậy, không phải đơn độc mời mình. Lôi Hoan Hỷ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là khách quý dạng gì mà lại quan trọng đến thế, đáng để Chu Quốc Húc làm lớn chuyện như vậy. Annie giới thiệu sơ qua, đó là người bạn thân nhất của cha ta, từ thời tiểu học đã là bạn cùng bàn. Người đó tên là Hàn Vũ Đến, tuổi tác cũng bằng cha ta. Ngươi nói thừa rồi, bạn học tiểu học của cha ngươi sao lại không bằng tuổi chứ? Nhà Hàn Vũ Đến rất nghèo, năm 17 tuổi, cha mẹ hắn qua đời trong một tai nạn bất ngờ. Sau khi an táng xong cha mẹ, gia đình đã nghèo rất mồng tơi, Hàn Vũ Đến nảy ra một ý định táo bạo, hắn muốn vượt biên đến Hương Cảng. Là bạn tốt của hắn, Chu Quốc Húc cũng đã khuyên can rất lâu. Nhưng lúc đó Hàn Vũ Đến đã quyết tâm. Thấy bạn tốt không có ý định quay đầu, Chu Quốc Húc đã làm một việc mà thời đó có thể nói là gan to bằng trời. Hắn trộm của nhà 500 đồng đưa cho Hàn Vũ Đến. Phải biết, vào thời đại đó, đây chính là một khoản tiền lớn. Trộm số tiền đó đưa cho Hàn Vũ Đến, đối với một gia đình mà nói, chẳng khác nào chọc thủng trời. Nhưng Chu Quốc Húc vẫn cứ làm như vậy, nghĩa khí không chùn bước. Hàn Vũ Đến thề rằng, đợi đến khi mình thành công, nhất định sẽ không quên người bạn tốt nhất này. Hàn Vũ Đến đi rồi, nhưng Chu Quốc Húc lại gặp đại nạn. Hắn về nhà thú nhận mọi chuyện với cha mẹ. Cha mẹ hắn nghe xong liền phát điên. Bọn họ vất vả lắm mới kiếm được một tấm phiếu mua tivi, đã gom hết toàn bộ 500 đồng tiền tiết kiệm trong nhà ra, rồi chuẩn bị hỏi vay mượn thêm bạn bè thân thích một ít để đi mua một chiếc tivi thật to. Kết quả số tiền này lại bị con trai trộm đưa cho bạn. Trận đòn đó thật sự là đòn roi, hơn nữa còn là nam nữ song đả. Chu Quốc Húc bị đánh một tuần không xuống được giường. Cha mẹ hắn hỏi tiền đã đi đâu, Chu Quốc Húc nhất quyết không nói. Kết quả là, vết thương của hắn vừa lành, dưới sự tra hỏi của cha mẹ, hắn kiên trinh bất khuất lại phải chịu thêm một trận đòn nữa. Nhưng Chu Quốc Húc từ đầu đến cuối chưa từng nói ra ba chữ Hàng Vũ đến. Về sau, cha mẹ hắn cũng đành bất lực. Ồ, không ngờ Chu Quốc Húc năm đó lại là một người trọng nghĩa khí như vậy. Điều này hoàn toàn không giống với tính cách của Chu Tấn Nham chút nào. Chuyện đến đây vẫn chưa kết thúc. Chu Quốc Húc trước sau đều không có tin tức gì của người bạn tốt. Vào thời đại đó, vượt biên là tội lớn, bị bắt sẽ bị phán tù rất nhiều năm. Chu Quốc Húc từng nghĩ rằng Hàng Vũ đến đã bị bắt. Theo thời gian trôi đi, hắn cũng dần quên đi chuyện này. Nhưng 20 năm sau, vào ngày sinh nhật 37 tuổi của Chu Quốc Húc, Hàng Vũ đến đột nhiên trở về. Người ngoài vĩnh viễn không thể tưởng tượng được tâm trạng của họ lúc đó. Hai người bạn thân đang bước vào tuổi trung niên ôm chầm lấy nhau. Chu Quốc Húc rơm rớm nước mắt hỏi, những năm nay ngươi đi đâu, sao không có một chút tin tức gì vậy? Ta còn tưởng ngươi chết rồi. Hàng Vũ đến hòa khóc nức nở, ca, ta chưa chết, ta vẫn sống, sống rất tốt đây. Ca, ta trở về rồi, ta về để báo đáp huynh đây. Năm đó Hàng Vũ đến đã vượt biên thành công đến Hương Cảng, ở chợ đêm đổi 500 đồng thành đô la Hương Cảng, và chính nhờ số tiền ít ỏi đó, hắn đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất khi mới đến nơi đất khách quê người. Để sinh tồn, hắn đã làm đủ mọi việc. Bị người ta đánh, làm quần quật cả tháng nhưng vì là dân vượt biên nên bị ông chủ quyệt tiền rồi đuổi đi. Còn mấy lần suýt chút nữa bị quan phủ bắt được. Nhưng dù khó khăn đến đâu, Hàng Vũ đến đều cắn răng chịu đựng. Hắn bắt đầu có chút tích lũy, bắt đầu buôn bán nhỏ lẻ. Hắn không chỉ có nghị lực, mà còn rất có thiên phú kinh doanh. Dần dần, Hàng Vũ đến ngày càng thành công, việc làm ăn ngày càng lớn, cũng thành công có được thân phận cư dân Hương Cảng. Chưa đầy 15 năm, Thương hội Quốc Vũ do hắn sáng lập đã trở thành tập đoàn Quốc Vũ. Bản thân hắn cũng đã trở thành một ông trùm trong ngành tài chính Hương Cảng. Sau đó hắn di dân đến Canada, tiếp tục kinh doanh đế chế thương mại của mình. Trong những năm này, hắn trước sau đều không quên Chu Quốc Húc, vẫn luôn tìm kiếm người bạn tốt nhất này. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây liền ngắt lời An Ni, ồ, lúc đó việc làm ăn của cha nàng cũng không tệ, muốn tìm ông ấy hẳn là rất dễ dàng chứ. An Ni cười nói, Hoan Hỷ ca, huynh có lẽ không biết, cha ta trước đây không tên là Chu Quốc Húc. Tên này là sau này mới đổi, còn tên trước đây là gì thì chúng ta hỏi thế nào cha cũng không chịu nói. Lôi Hoan Hỷ ồ một tiếng, lẩm bẩm nói, vậy thì trong tên cũ của cha nàng chắc chắn cũng có một chữ Quốc. An Ni có chút kinh ngạc, tại sao vậy? Lôi Hoan Hỷ phân tích cho nàng nghe, nàng nghĩ xem. Công ty của Hàng Vũ đến tên là Tập đoàn Quốc Vũ, một chữ Vũ là trong tên hắn, còn một chữ Quốc, nếu ta đoán không sai, hẳn là dùng một chữ trong tên của cha nàng. Lôi Hoan Hỷ phân tích như vậy khiến An Ni nhất thời cảm thấy vô cùng có lý. Hàng Vũ đến đã phải rất vất vả mới biết được tổng giám đốc của Tập đoàn Quân Thành lừng lẫy, Chu Quốc Húc, chính là người bạn tốt năm xưa của mình. Hắn đã tìm đến Chu Quốc Húc. Hai người bạn tốt cuối cùng lại gặp lại nhau. 500 đồng bây giờ xem ra không nhiều, nhưng lúc đó là một khoản tiền lớn. Hơn nữa còn là một khoản tiền lớn đã giúp Hàng Vũ đến một ân huệ trọng đại. Về chuyện báo đáp, Hàng Vũ đến một câu cũng không nhắc tới. Nhưng từ đó về sau, toàn bộ nghiệp vụ trong nước của Tập đoàn Quốc Vũ đều giao cho Tập đoàn Quân Thành. Tập đoàn Quân Thành vốn đã làm ăn phát đạt, nay lại càng làm ăn lớn hơn, cuối cùng trở thành doanh nghiệp đứng đầu thành phố Vân Đông. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây cũng hoàn toàn hiểu ra, quan hệ giữa Chu Quốc Húc và Hàng Vũ đến quả thật không hề tầm thường. Đây có thể coi là một đoạn truyền kỳ. Yến tiệc lần này mình nhất định phải đi một lần, để xem Hàng Vũ đến truyền kỳ kia ra sao. Đương nhiên, còn để nghe xem Chu Quốc Húc kể lại câu chuyện này như thế nào. An Ni kể xong câu chuyện liền vội vàng hỏi lại, Hoan Hỷ ca, huynh có đi không? Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói, đi chứ, sao lại không đi? Nàng yên tâm, ta bảo đảm đến đúng giờ. An Ni lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hàng Vũ đến, con người này, đối với Lôi Hoan Hỷ vẫn có một sức hấp dẫn nhất định. Dù sao ở xã hội bây giờ, những người như Chu Quốc Húc và Hàng Vũ đến đã không còn nhiều. Vì vậy, yến tiệc như thế này hắn nhất định phải tham gia. Lần này An Ni không thể đi cùng hắn, theo quy củ, An Ni phải cùng người nhà chào đón bạn cũ của cha đến. Do đó, sáng sớm Lôi Hoan Hỷ chỉ có một mình thông dong đến Cẩm Tú Tửu Lầu. Nhìn đồng hồ, Chết tiệt, mình nhìn nhầm giờ, vẫn còn sớm quá. Đến sớm như vậy, người khác lại tưởng mình cố tình đến để ăn chực thì sao? Lòng vòng ở bên cạnh vài vòng, buồn tiểu. Lôi Hoan Hỷ tìm nhà xí xả nước, cả người khoan khoái. Huynh đệ, có hỏa chiết tử không? Một người trẻ tuổi trạc tuổi Lôi Hoan Hỷ gọi hắn lại. Ồ, tên này trông cũng đẹp trai đấy, hơn nữa nhìn có vẻ là con lai. Vóc dáng cao gần bằng Lôi Hoan Hỷ, tay cầm một điếu thuốc, vẻ mặt cầu xin nhìn hắn. Lôi Hoan Hỷ không hút thuốc, nhưng trên người luôn mang theo đồ dự phòng. Vừa nghe lời này, liền móc ra một cái hỏa chiết tử đưa cho đối phương. Đa tạ. Người trẻ tuổi nhận lấy hỏa chiết tử châm thuốc, khoan khoái rít một hơi, rồi đưa hộp thuốc của mình ra, làm một điếu không. Không hút. Ồ, người trẻ tuổi thuận tay cất cả hộp thuốc và hỏa chiết tử vào túi mình. Lôi Hoan Hỷ chỉ vào túi hắn, ai, cái hỏa chiết tử, của ta. Người trẻ tuổi lại đưa ra một yêu cầu kỳ quặc, cứ như hắn và Lôi Hoan Hỷ đã quen biết từ lâu, huynh đệ, tán gẫu với ta một lát đi, một mình ta chán quá. Lôi Hoan Hỷ kiên trì nói, cái hỏa chiết tử, của ta. Người trẻ tuổi biểu môi, người sao lại nóng tính vậy? Để ta dùng cho đã nghiền rồi trả lại ngươi chứ. Lôi Hoan Hỷ cũng không phải người sợ người lạ, hơn nữa bây giờ thời gian còn sớm, bèn thật sự ở lại tán gẫu với người trẻ tuổi. Nghe khẩu âm của đối phương không phải người địa phương, hỏi ra mới biết, gã này lại còn là người nước ngoài. Ân, cũng không biết là con lai của nước nào. Người trẻ tuổi kia hỏi, ta tên West, còn ngươi? Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, Lôi Hoan Hỷ. Ngươi có tên tiếng Trung không? West lười biếng nói, có, nhưng ta không muốn nói. Ta là một công tử nhà giàu, thật đấy, rất rất nhiều tiền, không phải loại công tử nhà giàu bình thường có thể so sánh được. Chết tiệt, còn có kiểu tự giới thiệu như vậy. Nhưng vẻ mặt của West lại chẳng hề quan tâm, người biết đấy, công tử nhà giàu như ta, sống trong một đại gia tộc, trong nhà toàn là những chuyện xấu xa không thể phơi bày ra ánh sáng, rất bẩn thỉu, Lôi Hoan Hỷ, thật sự rất bẩn thỉu, bẩn đến chết người, bẩn đến mức ta muốn nôn. Vì vậy tên của ta cũng chẳng thèm nói, West. Ngươi cứ gọi ta là West. Trời ạ, Lôi Hoan Hỷ lần đầu tiên gặp phải một công tử nhà giàu như vậy. Gã này dường như căm ghét thân thế của mình đến cực điểm. Hơn nữa không phải là căm ghét bình thường. West lại hỏi một câu không đầu không cuối, ngươi thì sao, Lôi Hoan Hỷ, ngươi có phải công tử nhà giàu không? Ta không phải, ta là nghèo hai đời. À, West ngẩn ra, hắn cũng là lần đầu tiên nghe có người tự xưng mình là nghèo hai đời, nhưng ta thấy khí chất của ngươi không giống. Lôi Hoan Hỷ cũng thả lỏng, nghèo hai đời như ta, cái gì cũng phải dựa vào chính mình. Bằng không ta sớm muộn cũng sẽ chết đói. Vì vậy ta cảm thấy ta thành công hơn ngươi rất nhiều. West rõ ràng không phục, ha, ngươi thành công hơn ta. Hiện tại dưới danh nghĩa của ta có quỹ 50 triệu đấy. Ta có công ty do chính mình sáng lập. Lôi Hoan Hỷ không hề nhượng bộ. Ta có hai công ty thuộc về mình. Là do ngươi một tay sáng lập. Không phải, của gia tộc ta. Vậy thì ta có công ty do chính mình sáng lập. Ta có một chiếc du thuyền riêng. Ta có công ty do chính mình sáng lập. West thật sự sốt ruột, Lôi Hoan Hỷ. Ngươi còn có bài khác không? Ta có công ty do chính mình sáng lập. West trông như sắp sụp đổ, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Ngươi thành công hơn ta, được chưa, thành công hơn ta. Lôi Hoan Hỷ nháy mắt nói, vậy ta là đại ca của ngươi đúng không? West có chút không phản ứng kịp, ta có gia sản hơn 100 triệu, mà ngươi lại muốn làm đại ca của ta. Lôi Hoan Hỷ hùng hồn nói, đó là đương nhiên. Ngươi có xem tiểu thuyết không? Người tay trắng dựng nghiệp như ta, chính là nhân vật chính, mà nhân vật chính đều có bá khí vương giả, có đúng không? Bá khí vương giả vừa rung lên, tiểu đệ liền ùn ùn kéo tới. Bá khí vương giả vừa rung lên, tiểu đệ liền ùn ùn kéo tới. Hoan Hỷ ca, nhà chúng ta hôm nay đã phát minh ra một câu danh ngôn mới. West kinh ngạc hỏi, cho nên? Lôi Hoan Hỷ từng bước dụ dỗ, cho nên bây giờ ngươi phải gọi ta là đại ca. Ta là nhân vật chính, ngươi là vai phụ cho dù có nhiều tiền hơn, thông minh hơn, cũng nên nhận nhân vật chính làm đại ca. Bởi vì ta có bá khí vương giả a. West vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, nếu ta nhận ngươi làm đại ca, có phải là có chút ngốc không? Lôi Hoan Hỷ không hề phủ nhận, tuyệt đối có chút ngốc như bò. Nhưng không có cách nào, người tay trắng dựng nghiệp như ta, đã định sẵn là nhân vật chính, là nhân vật chính thì có hào quang nhân vật chính hỗ trợ a. West lại thật sự thốt ra một câu, đại ca. Hoan Hỷ ca mặt mày hớn hở. Không ngờ đi nhà xí xả một bãi nước lại thu được một tiểu đệ có gia sản hơn 100 triệu. Hoan Hỷ ca chỉ vào mình, ta là đại ca của ngươi. Ngươi phải biết, người quen ta đều gọi ta là Hoan Hỷ ca, ta chỉ cho phép ngươi gọi ta là đại ca, đây chính là vinh quang lớn nhất của ngươi đấy. Sau này đại ca sẽ ăn của ngươi, dùng của ngươi, xài của ngươi, được không? Wes một lời đáp ứng, được. Đại ca, ta cảm thấy bây giờ mình rất giống một thằng ngốc, nhưng ta lại thích cảm giác này. Wes nở nụ cười. Hắn cũng giống như Hoan Hỷ ca, cười lên vô cùng rạng rỡ như ánh mặt trời. Hoan Hỷ ca tin chắc, người có nụ cười rạng rỡ như vậy tuyệt đối không phải là người xấu. Wes vỗ vỗ bụng, đại ca, ta đói rồi. Đói bụng. Hoan Hỷ ca chớp mắt một cái, tiểu đệ, tiền đâu, đại ca dẫn ngươi đi ăn. Wes móc ra một tấm thẻ, Hắc Kim Tạp, Bách Phu trưởng Hắc Kim Tạp. Biểu tượng cho thân phận cao cấp nhất, có thể hưởng thụ sự phục vụ chí cao trên toàn cầu. Hoan Hỷ ca cảm thấy việc này hơi khó giải quyết, tiểu đệ, là thế này. Ngươi xem, chúng ta phải đi ăn vặt, vì vậy trên người ngươi có tiền mặt không? Wes từ trên người móc ra một xấp tiền, có. Mỹ Kim. Hoan Hỷ ca có chút cạn lời, tiểu đệ, ngươi có phải thật sự có chút ngốc không? Ngươi đem Mỹ Kim đi ăn vặt, người ta cũng phải đổi ra được chứ. Nhưng ta chỉ có những thứ này. Làm sao bây giờ? Tiểu đệ đói bụng, hắn làm đại ca khẳng định phải nghĩ cách. Hoan Hỷ ca cầm lấy xấp Mỹ Kim, được rồi, Mỹ Kim đưa ta, ta giúp ngươi nghĩ cách. Đại ca, huynh có phải đang lừa ta không? Ăn vặt mà cần nhiều Mỹ Kim như vậy. Ngươi quả thực đang hoài nghi nhân phẩm xuất chúng của đại ca ngươi sao? 1.500 Mỹ Kim có thể ăn được gì? Một bữa cơm Tây thịnh soạn, hoặc một bàn lớn món Trung. Muốn ăn cá muối hay tôm hùm Úc, tùy ngươi điểm. Nhưng Wes chỉ ăn được hai quả cà chua và một quả dưa chuột. Mà còn không phải mua. Là trộm được. Hơn nữa còn là trộm được sau bao nhiêu gian nan vất vả. Đại ca của hắn, Lôi Hoan Hỷ, đối với khu vực phụ cận này quen cửa quen nẻo, dẫn hắn trèo vào một ngôi nhà, vượt qua một bức tường, sau đó thuận lợi tiến vào kho hàng của một tiểu lầu. Nơi này chất đầy đủ loại thực phẩm và rau củ, không thiếu thứ gì. Wes thật sự đói bụng, cầm lấy một quả cà chua, không thèm rửa mà cắn một miếng lớn. Vị công tử nhà giàu này thật sự không giống người thường, không hề câu nệ. Thậm chí có thể nói hắn và Lôi Hoan Hỷ có vài điểm tương đồng. Ừ, đúng vậy. Lôi Hoan Hỷ thích vị tiểu đệ mới thu này. Wes vừa gặm cà chua vừa mơ hồ hỏi, đại ca, sao huynh lại rành nơi này như vậy? Hoan Hỷ ca cũng không khách sáo, cầm lấy một quả dưa chuột, trước đây ta học ở Đại học Vân Đông gần đây. Lúc đó ta rất nghèo, trong bụng không có dầu mỡ, sau đó ta tình cờ phát hiện ra nơi này, có lúc đói không chịu nổi, liền thường xuyên trèo vào kho hàng của tửu lầu này tìm chút gì đó ăn. Wes có chút kinh ngạc, một lần cũng không bị bắt sao? Hoan Hỷ ca nhẹ nhàng thở dài, một lần cũng không, nhưng mãi đến khi tốt nghiệp đại học ta mới biết tại sao. Lúc đó Hoan Hỷ ca cũng cảm thấy vô cùng hổ thẹn, toàn là đi trộm đồ của người ta ăn, tuy không đáng giá mấy đồng, nhưng đó chung quy là hành vi không tốt. Nhưng không có cách nào, thanh niên trai tráng ăn khỏe như hổ, bụng đói thực sự khó chịu. Hắn cũng thề rằng sau này thành đạt nhất định phải bồi thường cho vị lão bản này. Có điều nói thật, mình thần không biết quỷ không hay bổ sung dinh dưỡng mà vẫn không bị phát hiện, cũng là rất lợi hại. Đến lúc sắp tốt nghiệp, một người trung niên đột nhiên tìm đến Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ không quen biết ông ta. Nhưng người trung niên vừa mở miệng đã nói, cuối cùng cũng sắp tốt nghiệp rồi, đồ trong tiệm của ta, người cũng ăn không ít rồi nhỉ. Khi đó Lôi Hoan Hỷ trợn mắt há mồm. Chính chủ cuối cùng cũng tìm tới cửa. Lẽ nào là muốn bắt mình giải lên nha môn? Người trung niên kia vẻ mặt ôn hòa nói, đừng sợ. Thằng nhóc ngốc này, trong kho hàng của ta có lắp máy giám sát, từ ngày đầu tiên ngươi vào ăn trộm ta đã biết rồi. Ta vừa nhìn bộ dạng của ngươi đã biết là sinh viên đại học gần đây. Lôi Hoan Hỷ lòng run sợ hỏi, nhưng sao ông vẫn không bắt ta? Người trung niên mỉm cười nói, nếu không phải đói đến cùng cực, một sinh viên đại học như ngươi sẽ làm ra chuyện như vậy sao? Hơn nữa mỗi lần ngươi ăn trộm ở chỗ ta, đều sẽ dọn dẹp kho hàng của ta sạch sẽ gọn gàng, ngay cả sàn nhà cũng quét giúp ta, công nhân của ta sắp không cần thuê nữa rồi. Thằng nhóc ngốc này, ăn trộm mà còn giúp dọn dẹp, không phải là nói cho người khác biết ngươi đã đến đó sao? Lão bản vẫn luôn không vạch trần Lôi Hoan Hỷ, vẫn mặc cho Lôi Hoan Hỷ vào kho hàng của mình ăn trộm. Có lúc thậm chí còn thường xuyên để những món ngon hơn, giá cả khá đắt ở đó. Nhưng điều khiến ông kinh ngạc là, những món đắt tiền Lôi Hoan Hỷ dù thấy cũng không động vào, hắn chỉ chọn những món rẻ tiền để ăn. Điều này cũng khiến lão bản bắt đầu yêu thích đứa trẻ này. Ông ấy nói rằng, ta không được học đại học, nhưng ta vẫn luôn có một giấc mơ đại học. Vì vậy ta mở tửu lầu của mình gần trường đại học, chính là để nhìn thấy các ngươi, những sinh viên đại học này. Ngươi không biết đâu, ta nhìn thấy trong lòng đều vui vẻ. Cứ như là chính ta cũng đang học đại học vậy. Lôi Hoan Hỷ đỏ mặt nói, lão bản, thật xin lỗi. Lão bản mỉm cười nói, thằng nhóc ngốc, nói gì xin lỗi. Ta vốn không định tìm ngươi, nhưng quê nhà ta xảy ra chút chuyện, tửu lầu của ta không mở được nữa, phải sang nhượng. Ta mới nghĩ, lúc ta mở tiệm, từng có một đứa trẻ luôn đến tiệm của ta tìm đồ ăn, ta cũng coi như đã giúp đỡ một sinh viên đại học. Ta không thể ngay cả tên của ngươi cũng không biết chứ. Ta tên là Lôi Hoan Hỷ. Lão bản cười nói, Lôi Hoan Hỷ, cái tên này thật thú vị. Ta tên là Văn Đức Quý, nếu ngươi không ngại thì gọi ta một tiếng Quý Thúc đi. Lôi Hoan Hỷ ngượng ngùng gọi, Quý Thúc. Văn Đức Quý cười không biết bao nhiêu hài lòng, ai? Ta hôm nay đến, một là để làm quen với sinh viên đại học mà ta đã giúp đỡ này. Hai là, ngươi vẫn đến tiệm của ta tìm đồ ăn, gia cảnh chắc chắn không tốt. Quý Thúc đây, tuy mở một tiểu lầu, cũng khá lớn, nhưng thực ra cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Đến, cầm lấy, hơi ít một chút, nhưng đây là chút tâm ý của Quý Thúc. Ông nói rồi móc ra 3.000 đồng nhét vào tay Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ như bị điện giật, vội vàng nói, Quý Thúc, không được, không được, còn đã ăn trộm của Thúc nhiều đồ như vậy, sao còn có thể lấy tiền của Thúc? Văn Đức Quý không giải thích, cứng rắn nhét tiền vào túi Lôi Hoan Hỷ, cầm lấy, không là Quý Thúc giận đấy. Hoan Hỷ, sau khi tốt nghiệp ngươi phải tìm việc làm, phải thuê nhà, còn nhiều chỗ cần tiêu tiền lắm. Cái này coi như Quý Thúc cho ngươi mượn. Nhớ kỹ, nếu thật sự có chí khí, ngươi hãy nhận lấy số tiền này, tương lai có tiền đồ rồi gấp 10 lần trả lại cho Quý Thúc. Wes nghe say sưa, đại ca, thật sự có chuyện như vậy sao? Sau đó huynh nhận số tiền đó không? Lôi Hoan Hỷ gặm một miếng dưa chuột, nhận rồi. Bởi vì những lời Quý Thúc nói với ta, tương lai ta có tiền đồ sẽ gấp 10 lần trả lại cho Quý Thúc. Tiểu đệ, ngươi không biết số tiền đó đã giúp ta lớn đến mức nào đâu. Quý Thúc thì sao? Lôi Hoan Hỷ lắc đầu, không biết. Sau đó ta đi tìm Quý Thúc mấy lần, nhưng lão bản sang nhượng lại tửu lầu này cũng không biết Quý Thúc đi đâu. Đây vẫn luôn là tâm bệnh của ta. Sau này tửu lầu này lại qua tay nhiều lần, lão bản hiện tại là ai ta cũng không biết. Hắn gặm xong một quả dưa chuột, từ trong túi móc ra 100 Mỹ Kim đặt lên một đống rau, sau đó dùng một quả cà chua đè lên. Lần này hắn mang Wes đến đây, không phải để ăn trộm, mà chỉ để hồi tưởng. Hồi tưởng lại khoảng thời gian đại học, hồi tưởng lại sự giúp đỡ của Quý Thúc lúc đó. Hồi tưởng lại tất cả. Wes kinh ngạc nói, đại ca, ta thật sự rất hâm mộ huynh. Huynh có nhiều trải nghiệm như vậy, có nhiều hồi ức như vậy, thật tốt. Nhà ta có tiền, nhưng ta không có hồi ức, cho dù có, cũng là những hồi ức buồn nôn. Ta chán ghét tất cả mọi người bên cạnh ta chán ghét tất cả hồi ức của mình. Đại ca, sau này huynh cứ dẫn ta theo lăn lộn nhé. Này, lão đệ, thu ngươi làm tiểu đệ là ta đùa với ngươi thôi, ngươi lại tưởng thật à, nhưng nhìn bộ dạng của Wes, thật sự có vẻ như đã trải qua những chuyện rất không vui. Theo ta lăn lộn, có thể không có chuyện gì tốt lành đâu. Yên tâm, đại ca, huynh bảo ta làm gì ta sẽ làm cái đó. Đang nói chuyện, cửa rầm một tiếng bị đẩy ra, tiếp theo một giọng nói lớn vang lên, cuối cùng cũng để lão nương bắt được hai tên trộm và không biết xấu hổ các ngươi rồi. Hoan Hỷ ca lần đầu tiên trong đời vào phòng tạm giam. Bà chủ tửu lầu kia thật sự quá hung dữ, căn bản không cho Hoan Hỷ ca và Wes giải thích, trực tiếp để nhân viên phục vụ và đầu bếp xô đẩy hai người đến nha môn gần đó. Hoan Hỷ ca lớn tiếng kêu, bà chủ, chúng tôi trả tiền, trả tiền. Bà chủ chua ngoa nói, ôi, cái tên trộm vặt như ngươi lẻn vào trộm đồ mà còn không biết ngại nói trả tiền à, ngươi có tiền thì đi vào bằng cửa lớn chứ, ngươi còn biết xấu hổ không? Giọng điệu cay nghiệt của bà chủ không cho Hoan Hỷ ca một cơ hội nào. Wes lớn tiếng gọi, đại ca, ta còn chưa từng ngồi tù bao giờ. Cái gì? Ngươi chưa từng ngồi tù? Ngươi nói xem ngươi lăn lộn kiểu gì vậy, ngay cả tù cũng chưa từng ngồi. Ngươi xem Hoan Hỷ ca nhà ngươi đi chết tiệt, lẽ nào Hoan Hỷ ca nhà ngươi đã từng ngồi tù? Thôi đi, ai bảo Hoan Hỷ ca nhà ngươi là đại ca chứ, đành cùng ngươi, tiểu đệ này, điên một phen vậy. Hoan Hỷ ca không giãy dụa nữa cũng không giải thích nữa. Cứ như vậy, Hoan Hỷ ca trong vai đại ca và Wes trong vai tiểu đệ bị đưa đến nha môn. Lúc đó, nha môn vừa bắt được một tên tội phạm truy nã, sớm đã loạn cả lên, những tên trộm vặt như Lôi Hoan Hỷ và Wes căn bản không có thời gian để ý tới. Kết quả là trực tiếp nhốt Lôi Hoan Hỷ và Wes vào phòng tạm giam trước. Nhà tù và phòng tạm giam vẫn có sự khác biệt rất lớn. Trong nhà tù ít nhất còn có thể hoạt động một chút, nhưng phòng tạm giam thì từng cái lồng sắt, chưa tới nửa thước vuông, thân thể cũng không thể duỗi thẳng. Điều này hoàn toàn không giống với những gì Wes tưởng tượng. Đại ca, không phải như vậy. Vậy ngươi nói phải như thế nào? Chúng ta phải bị ném vào trong tù, sau đó trong tù có một đại phản diện, hắn để ý ta, nhưng ta thề sống chết không theo, hắn muốn đánh ta, đúng lúc đó, đại ca huynh dũng cảm đứng ra bảo vệ ta. Tiếp theo phải có một tên cai ngục xấu xa, luôn nghĩ cách hại chết chúng ta, đại ca huynh dẫn ta vùng lên phản kháng, cuối cùng đánh bại được ác bá và cai ngục xấu xa. Hoan Hỷ Ca nuốt nước bọt ừng ngực. Xem nhiều phim ngục tù phong vân quá rồi. Cũng may, vạn hạnh thay, không thật sự cùng West vào tù, bằng không thật sự bị hắn đùa chết mất. Phòng tạm giam hoàn toàn khác với những gì West tưởng tượng, khiến hắn thất vọng. Những lời thoại đã chuẩn bị sẵn trên đường đến đây cũng đều không dùng được. Đại ca, chúng ta khi nào mới có thể ra ngoài? Hoan Hỷ Ca đặt mông ngồi xuống đất, nơi này vào dễ, ra ngoài thì khó. Tại phòng tiệc của Cẩm Tú Tiểu Lầu, Sư Nhược Nhã đứng trước cửa nhìn ra ngoài, ai, Hoan Hỷ sao vẫn chưa đến? Annie có chút sốt ruột mân mê chiếc điện thoại trong tay, không biết nữa. Liên lạc thế nào cũng không được. Lại không biết chạy đi đâu rồi. Khách khứa đã đến gần đủ rồi. Mắt thấy sắp khai tiệc, mà Hoan Hỷ Ca vẫn chưa xuất hiện. Chu Tấn Nham đi tới nói, mẹ, Mộ Bạch cũng chưa đến. Sư Nhược Nhã lại thở dài một hơi, Mộ Bạch, thằng bé này Annie và Chu Tấn Nham biết mẹ vì sao lại thở dài. Annie nắm chặt tay mẹ, mẹ, Mộ Bạch tuy ham chơi một chút, nhưng trường hợp quan trọng như vậy lẽ nào cũng không xuất hiện sao? Sư Nhược Nhã lắc đầu, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, người khác thì dễ nói, Mộ Bạch thì khó nói. Có chuyện gì mà nó không dám làm đâu? Hàng thúc thúc của các con vì nó mà đã hao tổn tâm trí rồi. Tấn Nham, đã gọi cho Mộ Bạch chưa? Gọi rồi mẹ, từ sáng sớm đã luôn tắt máy. Một Hoan Hỷ, một Mộ Bạch, ai, chỉ mong bọn chúng có thể xuất hiện đúng giờ. Nói đến đây, Sư Nhược Nhã không kìm được lại thở dài một tiếng. West thực sự cảm thấy có chút nhàm chán, đại ca, chán quá, tán gẫu đi. Hoan Hỷ Ca cũng có chút uể oải, thành thôi, tán gẫu thì tán gẫu. Tiểu đệ, người có vẻ rất bất mãn với gia đình mình nhỉ? West vừa nghe lời này liền im lặng. Hoan Hỷ Ca vội nói, không cần nói, không cần nói. West ngồi xuống đất, tự người vào lòng sắt, không sao, huynh là đại ca của ta, ta nói cho huynh nghe cũng không sao. Thực ra câu chuyện này rất nhiều người đã trải qua, tục không thể nào tục hơn được nữa. Kẻ mà ta gọi là cha, trước đây rất nghèo, mẹ ta vẫn luôn không hề chê bai hắn, luôn ở bên cạnh hắn, thậm chí còn vì hắn mà bỏ nhà đi. Sau đó kẻ đó phát tài, có tiền, liền chê bai mẹ ta, vứt bỏ bà ấy, tìm một người khác trẻ trung xinh đẹp hơn. Quả thực là một câu chuyện tục không thể nào tục hơn, nhưng lại thật sự xảy ra trên người West. Hoan Hỷ Ca truy hỏi, sau đó thì sao? Sao ngươi không ở với mẹ ngươi, mà lại ở với cha ngươi? West chính là không chịu gọi kẻ đó một tiếng cha, kẻ đó có tiền. Hắn ủy thác cho một đoàn luật sư thắng kiện quyền nuôi dưỡng. Đại ca, lúc đó ta chỉ mới 6 tuổi, nhưng ta vẫn nhớ ánh mắt tuyệt vọng của mẹ ta. Trên tòa án, bà ông ta khóc, nói với ta, bất kể đi đâu, cũng không được quên mẹ. Hoan Hỷ Ca có chút kỳ quái, cho dù thua kiện quyền nuôi dưỡng, cũng có quyền thăm nom chứ. Nghe West nói, dường như mẹ hắn ngay cả quyền thăm nom cũng mất. West giọng nói rõ ràng trở nên phẫn nộ, đây chính là chỗ vô liêm sỉ nhất của kẻ đó. Hắn lại chỉ chứng mẹ ta bị tâm bệnh, hắn thành công khiến quan tòa tin rằng mẹ sẽ làm tổn thương ta, vì vậy quan tòa cấm mẹ tiếp cận ta trước khi ta 16 tuổi. Năm West 10 tuổi, mẹ hắn qua đời. Không còn có thể gặp lại con trai của mình. Đây chính là câu chuyện của West. Đây chính là lý do tại sao West lại hận cha mình như vậy. West trong lời nói lộ ra sự lạnh lùng cực độ, huynh biết không, đại ca. Kẻ đó quá có tiền, kết quả là kẻ mà ta gọi là ông ngoại, những người mà ta gọi là cậu mợ lại toàn bộ đứng về phía kẻ đó. Họ là cha của mẹ ta, là anh em ruột của mẹ ta. Đây chính là lý do tại sao West lại hận cả gia tộc của mình. Mẹ của West cũng không phải không có gì, lúc ly hôn, bà vẫn thành công giành được một khoản tiền phụng dưỡng lớn để lo cho cuộc sống tương lai và chữa trị tâm bệnh. Số tiền này bà một đồng cũng không dùng, toàn bộ lập thành một quỹ cho con trai mình, đợi đến khi con trai 16 tuổi sẽ giao toàn bộ quỹ này vào tay hắn. Câu chuyện của ta có buồn cười không, đại ca? Hoan Hỷ Ca bình tĩnh nói, không buồn cười, không hề buồn cười chút nào. Vì vậy từ bây giờ ngươi chỉ cần làm một việc, báo thù, giúp mẹ ngươi báo thù. Mắt West chợt sáng lên. Báo thù. Chưa từng có ai nói với hắn hai chữ này. Báo thù. Đây là điều mà mỗi đêm hắn đều nghĩ tới. Bây giờ cuối cùng cũng có một người nói ra giúp hắn. Xin lỗi, nhầm lẫn, nhầm lẫn. Khi Hoan Hỷ Ca và West được đưa ra khỏi phòng tạm giam, bà chủ tửu lầu vốn rất hung dữ liên tục xin lỗi, chúng tôi đã thấy 100 mỹ kim trong kho hàng rồi. Thật xin lỗi, hai vị tiểu huynh đệ, thật sự rất xin lỗi. Hoan Hỷ Ca và West cười hì hì, căn bản không hề để tâm. Thực ra còn phải cảm tạ bà chủ, nếu không phải bà, thật không có cách nào cảm nhận được cảm giác ngồi phòng tạm giam là như thế nào. Bà chủ, không sao, có trách thì cũng trách chúng tôi lén lút vào kho hàng của bà, tôi chỉ muốn trải nghiệm lại một chút chuyện hoang đường thời đại học thôi. À đúng rồi, bà chủ, tôi muốn hỏi thăm bà một người, là lão bản đầu tiên của tửu lầu này, tên là Văn Đức Quý, bà có biết không? Tửu lầu này đã qua tay mấy lần, sớm đã không biết đổi bao nhiêu đời chủ. Hoan Hỷ Ca cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu, vốn không ôm nhiều hy vọng. Bà chủ ngẩn ra rồi lập tức nói, Văn Đức Quý. Ông nói là lão Quý à, tôi biết chứ. À, bà biết sao? Hoan Hỷ Ca và West đồng thanh kêu lên. Bà chủ gật đầu lia lịa, tôi thật sự quen biết. Lúc tôi sang nhượng lại tửu lầu này, lão Quý vẫn còn làm công ở đó, nghe người ta giới thiệu ông ấy chính là lão bản đầu tiên của tửu lầu này, sau này nhà xảy ra biến cố, tửu lầu phải sang nhượng. Đợi khi ông ấy quay lại Vân Đông thì đã rất xa sút rồi. Mắt Lôi Hoan Hỷ sáng lên, ông ấy bây giờ ở đâu? Còn ở tửu lầu của bà không? Bà chủ khó xử lắc đầu, không ở một chân của ông ấy không được tiện lắm, không làm được việc nặng trong tửu lầu, người chủ sang nhượng tiệm cho tôi thương tình ông ấy, giữ ông ấy lại làm trong tiệm, nhưng nhà tôi người đông, có thể thay thế vị trí của ông ấy rất nhiều, vả lại, cả một gia đình đều trông cậy vào cái tửu lầu này để sống, nên tôi đành cho ông ấy nghỉ việc. Nghe nói ông ấy bây giờ đang làm người quét dọn ở quảng trường Hằng Hâm. Quảng trường Hằng Hâm? Mình và An Ni đã đến quảng trường Hằng Hâm mấy lần mà không hề gặp Quý Thúc. Hỏi thêm nữa cũng không được gì. Hoan Hỷ Ca cảm ơn bà chủ, West kéo hắn sang một bên, vô cùng thần bí nói, đại ca, quảng trường Hằng Hâm, hay là chúng ta đi tìm thử xem. Thành thôi không đúng. Hoan Hỷ Ca nhìn đồng hồ, kêu lên một tiếng quái dị, ta còn phải đi tham dự một yến tiệc, muộn rồi, muộn rồi. Chỗ nào vậy, đại ca? Cẩm Tú Tửu Lầu. West ngẩn ra, Cẩm Tú Tửu Lầu. Hoan Hỷ Ca vội vã ra khỏi nha môn, vẫy tay gọi một chiếc xe taxi, không nói nữa, không nói nữa. Đến lúc đó chúng ta điện thoại liên lạc nhé. Đại ca, huynh mang ta cùng đến Cẩm Tú nhưng chiếc xe taxi đã chạy đi. West thở dài một hơi. Cẩm Tú Tửu Lầu, đại ca sao lại muốn đến Cẩm Tú Tửu Lầu chứ? Đó lại là nơi mình không muốn đến nhất. Khi Hoan Hỷ Ca vội vã chạy đến Cẩm Tú Tửu Lầu, yến tiệc đã bắt đầu rồi. An Ni kéo hắn lại, giọng có chút trách móc. Hoan Hỷ Ca, sao huynh bây giờ mới đến? Chẳng phải sao, lại còn ăn uống, điện thoại lại tắt máy, mọi người không liên lạc được, An Ni còn tưởng hắn không đến. Ta gặp phải chút chuyện nhỏ. Đi, ta dẫn huynh đi gặp Hàn Thúc Thúc, cha mẹ ta và họ đều ở cùng nhau. Đây là lần đầu tiên Hoan Hỷ Ca nhìn thấy Hàn Vũ đến. Khoảng 50 tuổi, vóc người rất tinh anh, chỉ là hai bên thái dương đã điểm bạc. Đứng bên cạnh ông là một người phụ nữ, trông chỉ khoảng 30 tuổi, vô cùng xinh đẹp, bảo dưỡng cũng rất tốt. Trang điểm nhàn nhạt, hoàn toàn không có vẻ khó chịu của kiểu trang điểm đậm. Giới thiệu một hồi, mới biết đây là vợ của Hàn Vũ đến, Hà Bích Liên. An Ni tự nhiên hào phóng kéo tay Hoan Hỷ Ca, Hàn Thúc Thúc, đây là Lôi Hoan Hỷ, bạn trai của con. Hàn Vũ đến cười và bắt tay Lôi Hoan Hỷ, An Ni nhà chúng ta cũng có bạn trai rồi. Trong điện thoại, ta thường nghe lão Chu nhắc đến cháu, bây giờ cuối cùng cũng gặp được người thật. Hoan Hỷ, không được bắt nạt An Ni nhà chúng ta đâu đấy. Hoan Hỷ Ca khà khà cười, Hàn Tổng, thúc phải bảo An Ni đừng bắt nạt cháu mới đúng. Một câu nói ra, mấy người bên cạnh đều bật cười. An Ni đỏ mặt, lén nhéo Hoan Hỷ Ca một cái. Hàn Vũ đến nghiêm túc nói, Hoan Hỷ, cháu như vậy là không đúng rồi. An Ni và Tấn Nham đều gọi ta là Hàn Thúc Thúc, cháu sớm muộn cũng là người nhà họ Chu, sao lại gọi ta là Hàn Tổng? Cũng nên gọi ta là Hàn Thúc Thúc mới phải. Hoan Hỷ Ca liếc nhìn Chu Tấn Nham, phát hiện khi nghe câu sớm muộn cũng là người nhà họ Chu, sắc mặt hắn có chút không tự nhiên. Kha kha, chọc trúng tim đen của ngươi rồi. Chu Quốc Húc vui vẻ nói, mặc kệ chúng nó, mặc kệ chúng nó. Lão Hàn, Mộ Bạch sao vẫn chưa đến? Vừa nghe đến cái tên này, sắc mặt Hàn Vũ đến có vẻ không được tự nhiên. Lão Chu, ông cũng biết đứa con trai này của tôi từ nhỏ đã ngang ngược, không hề nghe lời tôi. Gửi nó đến Anh Quốc đi học, kết quả nó bị người ta đuổi ra ngoài. Ai, tôi cũng không biết phải làm sao với nó nữa. Sư Nhược Nhã ở một bên khuyên giải, Lão Hàn, trẻ con có tâm lý phản nghịch. Lớn thêm chút nữa là tốt thôi, ông cũng đừng quá lo lắng. Hàn Vũ đến cười khổ, nó còn là trẻ con sao? Ông xem, An Ni và Tấn Nham, đứa nào cũng có tiền đồ, nhìn lại Hoan Hỷ, người ta đã có công ty của riêng mình, tay trắng lập nghiệp. Ông nhìn lại thằng con tôi đi dặn lại hôm nay tuyệt đối không được đến muộn, nhất định phải đến, vậy mà ông xem chuyện này thành ra thế nào? Sư Nhược Nhã và Chu Quốc Húc nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Nói thật, Hàn Vũ đến vì con trai mình thực sự đã hao tổn tâm trí. Đặc biệt gửi nó đi Anh Quốc học đại học, nhưng nó thì hay rồi, nửa đêm lén lút vào văn phòng giáo sư, nổi hứng chích ma túy, còn tiểu tiện trong phòng làm việc. Vậy là chưa đủ, nó còn quay lại tất cả, đăng lên mạng xã hội. Thế là cả trường đều náo động, kết quả có thể tưởng tượng được. Hàn Vũ đến thật sự không có cách nào. vợ trước của ông đã để lại cho đứa trẻ một di sản khổng lồ. Năm 16 tuổi, con trai của Hàn Vũ đến, Mộ Bạch, đã kế thừa di sản đó. Về kinh tế lại không cần cầu cạnh người nhà, còn có gì có thể khống chế được nó. Lần này đến Vân Đông, Mộ Bạch vốn không muốn đến, vẫn là vợ chồng Chu Quốc Húc và Sư Nhược Nhã tự mình gọi điện thoại khuyên nhủ, Mộ Bạch mới miễn cưỡng đồng ý, Chu Quốc Húc cũng chỉ có thể khuyên như vậy, lão Hàn à, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hàn Vũ đến lắc đầu, vẻ mặt không tin. Không có ai hiểu con trai mình hơn mình. Đúng lúc này, Chu Tấn Nham đột nhiên chỉ tay về phía cửa, Hàn thúc thúc, Mộ Bạch đến rồi. Hoan Hỷ Ca cũng không kìm được nhìn về phía đó. À, là hắn. Người này chính là con trai của Hàn Vũ đến. Các người đang đùa ta sao? Hoan Hỷ Ca thật sự không ngờ lại ở đây gặp lại tiểu đệ của mình. Hàn thúc thúc, đừng tức giận, Mộ Bạch sinh ra đã có tính khí như vậy rồi. Vợ chồng Chu Quốc Húc còn có khách phải tiếp đãi, Chu Tấn Nham chủ động đảm nhận trách nhiệm an ủi Hàn Vũ đến. Hàn Vũ đến thở dài lắc đầu liên tục, ai, Tấn Nham à, đứa con không nên thân này của ta. Suốt ngày chỉ biết gây rắc rối cho ta, nó mà được một nửa hiểu chuyện như con thì tốt rồi. Chu Tấn Nham cười nhẹ, thực ra cũng không thể chỉ trách Mộ Bạch. Hàn Vũ đến có chút không vui, không trách nó thì còn trách ai? Chẳng lẽ còn có thể trách người khác sao? Hàn thúc thúc, con thấy lần này đúng là phải trách người khác. Chu Tấn Nham khiến Hàn Vũ đến và Hà Bích Liên đều ngẩn ra. Có ý gì? Trách người khác. Chu Tấn Nham thở dài một hơi, Hàn thúc thúc, vốn dĩ con không muốn nói, nhưng vì Mộ Bạch con cũng chỉ có thể lôi Hoan Hỷ, người ở cùng với nó, cũng có cách lôi kéo nó vào con đường tà đạo. Hàn Vũ đến có vẻ không tin lắm, không thể nào. Trong điện thoại cha con nói với ta về người này, đánh giá rất cao mà. Chu Tấn Nham rất bất đắc dĩ nói, đó là cha cũng bị Lôi Hoan Hỷ mê hoặc rồi. Lôi Hoan Hỷ kẻ này vô cùng nham hiểm giả tạo, nhưng lại rất biết che giấu bản tính của mình. Các vị nghĩ xem, Mộ Bạch vừa đến Vân Đông, lại là trộm đồ, lại là bị quan phủ bắt, tại sao cả quá trình ai đều ở bên cạnh nó? Hàn Vũ đến không nói lời nào. Đúng vậy. Ai ở cùng Mộ Bạch? Lôi Hoan Hỷ. Làm cha mẹ luôn là như vậy, cho dù con mình có ngang ngược đến đâu, một khi gây họa cũng thường sẽ đổ trách nhiệm lên người đi cùng nó. Con trai mình mãi mãi là vô tội. Chu Tấn Nham vừa vặn đánh trúng vào điểm yếu của họ. Chu Tấn Nham tiếp tục nói, Lôi Hoan Hỷ che giấu mình rất sâu. Hắn đã lừa dối rất nhiều người, An Nhi, cha con, mẹ con và rất nhiều bạn bè bên cạnh hắn. Hàn thúc thúc, thúc hãy tin con sẽ không lừa thúc, thúc biết con là người như thế nào. Hàn Vũ đến thì thào nói, ta biết, ta biết. Hà Bích Liên ngượng ngùng một hồi vẫn nói, nhưng An Ni vẫn rất thích hắn mà. Chu Tấn Nham không chút suy nghĩ buộc miệng, vì gia sản nhà họ Chu chúng ta. Ngay từ đầu, hắn đã có mục đích tiếp cận chị gái con, chính là vì gia sản nhà họ Chu chúng ta mà đến. Nói thật, sức khỏe của con vốn không tốt, không quản lý được cơ nghiệp lớn như vậy của nhà họ Chu, nếu thật sự có một người kế vị phù hợp, con tuyệt đối sẽ không tranh giành với hắn, nhưng Lôi Hoan Hỷ thì con không cam lòng, con sẽ không giao cơ nghiệp nhà họ Chu cho một tên tiểu nhân vô liêm sỉ như vậy, tuyệt đối không. Ngay lập tức, trong giọng nói của hắn mang theo vài phần thống khổ, nhưng con đấu không lại hắn, con thật sự đấu không lại hắn, hắn đã lừa gạt gần như tất cả mọi người xung quanh, nhưng hắn không lừa được con có thể làm gì? Con không làm được gì cả. Hàn Vũ đến căm phẫn nói, con yên tâm, có Hàn thúc thúc của con ở đây, gia sản nhà họ Chu Lôi Hoan Hỷ hắn cướp không đi được. Đặc biệt là vẻ mặt đau khổ của Chu Tấn Nham càng khiến ông cảm thấy, với tư cách là bạn cũ của Chu Quốc Húc, mình có trách nhiệm và nghĩa vụ giúp Chu Tấn Nham trông coi gia sản của họ. Vừa hay, ta ở Vân Đông có một dự án mới, sẽ ở lại đây một thời gian dài, ta muốn tận mắt xem Lôi Hoan Hỷ có thể gây ra sóng gió gì. Chu Tấn Nham cảm kích nói, cảm ơn thúc, Hàn thúc thúc. Cảm ơn cái gì, năm đó cha con giúp ta, suýt chút nữa bị đánh chết, bây giờ đến lượt ta giúp ông ấy trông coi cơ nghiệp vất vả gây dựng. Hai người này cuối cùng cũng ăn no. An Ni như trút được gánh nặng. Xong rồi, lần này mặt mũi của An Ni đại tiểu thư nhà ngươi đều bị hai tên này làm mất hết. Nhưng nhìn Hoan Hỷ Ca và Hàn Mộ Bạch, hai tên không biết xấu hổ này mà xem. Ai, gặp phải người không ra người, gặp phải người không ra người. Đúng lúc này vợ chồng Hàn Vũ đến đi ra. Hàn thúc thúc. Lo lắng Hàn Vũ đến lại nổi giận với Hàn Mộ Bạch, An Ni vội vàng tiến lên đón. Hàn Vũ đến mỉm cười, An Ni, cháu xem, cháu xinh đẹp như vậy, già thế tốt như vậy, người lại hiểu chuyện như vậy, có bao nhiêu chàng trai ưu tú sẽ liều mạng theo đuổi cháu. Cháu phải chọn người cho kỹ vào, bằng không ta giúp cháu để ý nhé. À, đây là có ý gì? Hàn thúc thúc không phải đã sớm biết Hoan Hỷ Ca là bạn trai của mình sao? Sao còn nói ra những lời này? An Ni đầu óc mơ hồ. Chu Quốc Húc đi tới nói, lão Hàn, giới thiệu cho ông mấy người bạn. Hàng Vũ đến đi tới phía sau Lôi Hoan Hỷ rồi mới lên tiếng, chờ đã. Lão Chu, ta lần này đến Vân Đông, ông cũng biết, ta có một dự án. Nhưng sau khi khảo sát thực địa một chút, ta quyết định thêm một dự án mới. Vốn là định đến khuyên giải bạn cũ, nhưng bây giờ xem ra bạn cũ không có việc gì cả. Chu Quốc Húc rất hứng thú hỏi, dự án mới gì vậy? Hàng Vũ đến cười nói, thực ra cũng không phải dự án gì to tát. Chỉ là muốn mở một tửu lầu hải sản nhỏ thôi. Lão Chu, với gia sản của chúng ta, mở một tửu lầu hải sản cũng chẳng khác gì chơi đồ hàng. Ồ, Chu Quốc Húc có chút kỳ quái, trong trí nhớ của ông, Hàng Vũ đến chưa từng nói những lời như vậy. Hàng Vũ đến hào khí ngút trời nói, tùy tiện bỏ ra vài chục triệu làm một cái. Phải trở thành tửu lầu hải sản lớn nhất thành phố Vân Đông, không chỉ nguyên liệu tươi ngon tinh xảo, toàn bộ đều vận chuyển từ Úc và các nơi khác đến, mà còn phải đảm bảo giá rẻ. Không, phải đảm bảo là rẻ nhất toàn Vân Đông. Khẩu khí thật lớn. Nhưng Hàng Vũ đến vẫn chưa nói hết, ta muốn đè bẹp một đám tửu lầu hải sản nhỏ, cái gì họ có, ta cũng có, hơn nữa còn rẻ hơn họ một nửa. Cái gì họ không có, ta cũng có, ta muốn cho họ không còn đường sống. Đúng, triệt để không còn đường sống. Chu Quốc Húc hoàn toàn nghe không hiểu. Người bạn cũ này của mình hôm nay sao vậy? Sao lại nói ra những lời như vậy trước mặt mọi người? Điều này không khỏi quá cuồng vọng rồi. Xưng hô của Hàng Vũ đến đối với Lôi Hoan Hỷ từ Hoan Hỷ đã biến thành Lôi Tổng, Lôi Tổng. Nghe nói ngài cũng mở một tửu lầu hải sản, đến lúc đó chúng ta có thể sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh đấy. Hoan Hỷ ca mơ hồ nghe ra có chút gì đó không đúng, thực lực của ta và Hàng Tổng chắc chắn không thể so sánh được, đến lúc đó còn mong Hàng Tổng hạ thủ lưu tình. Hàng Vũ đến lại không chút nể tình nói, trên thương trường sao có thể hạ thủ lưu tình. Cạnh tranh mãi mãi là tàn khốc, không phải ngươi chết thì là ta sống, nhưng Lôi Tổng hoàn toàn có thể yên tâm, và nhất sản nghiệp của Lôi Tổng bị ta đè bẹp, ngài có thể đến tập đoàn của ta tìm một công việc mà làm. Uy, ngươi được rồi đấy. Sao ngươi có vẻ như đang nhắm vào Hoan Hỷ ca nhà ta vậy? Hoan Hỷ ca còn chưa kịp nói chuyện, Wes đã phản kích. Đại ca, huynh yên tâm, không ai có thể đè bẹp huynh được, ai dám ra tay với huynh, ta đây làm tiểu đệ dù có tán gia bại sản cũng phải giúp huynh. Buồn cười. Bây giờ hai cha con họ dường như đã đau thật thương thật đối đầu nhau. Annie, gả cho ta đi. Dưới con mắt của mọi người, Lôi Hoan Hỷ cầu hôn Annie. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ làm như vậy, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ giống như trên phim ảnh, cầu hôn trước mặt mọi người. Hắn luôn cho rằng mình không làm được chuyện như vậy. Nhưng hắn vẫn đã làm. Vì Annie, và cũng là vì chính mình. Đi đâu để tìm được một cô gái đối xử với mình tốt như Annie? Nàng có lúc rất hung dữ, có lúc vô cùng ngang ngược vô lý, thậm chí có lúc còn cố tình gây sự. Nhưng nàng vẫn luôn yêu mình, bất kể xảy ra chuyện gì nàng cũng không chút do dự đứng về phía mình. Một cô gái yêu mình toàn tâm toàn ý như vậy, trời sập xuống cũng không màng, người đi đâu mà tìm được người thứ hai? Và nhất để mất rồi, lẽ nào ngươi không đau lòng sao? Vì vậy Hoan Hỷ ca đã quỳ xuống cầu hôn. Vì Annie, hắn phải nói cho mọi người biết, Annie không hề yêu sai người. Người nàng yêu nhất định sẽ cho nàng một hạnh phúc. Càng là vì chính mình. Một cô gái như vậy, dù có đánh chết mình cũng sẽ không buông tay. Annie vừa cười vừa nói câu này, nhưng lời vừa thốt ra, nước mắt đã lã chả rơi xuống. Hoan Hỷ ca, huynh thật đúng là sến súa. Cuối cùng cũng đợi được, phải không? Mình cuối cùng cũng đợi được ngày này. Nàng xưa nay chưa từng để ý đến những thứ này, ít nhất là bề ngoài trông như vậy, nhưng nàng vẫn luôn chờ đợi ngày này đến. Hoan Hỷ ca cầu hôn mình. Sau đó mình sẽ gả cho Hoan Hỷ ca, còn có thể có một hôn lễ như trong mơ. Bây giờ tất cả những điều này đang thật sự diễn ra trước mắt mình. Nước mắt không nên thân này, mau ngừng lại, ngừng lại. Mình là Annie đại tiểu thư cơ mà. Sao có thể vì một lời cầu hôn mà khóc thành ra thế này? Nước mắt căn bản không có cách nào ngừng lại. Hoan Hỷ ca lần thứ hai nói ra lời ấy, Annie, gả cho ta đi. Wes có vẻ là người vui nhất, chị dâu, chị đồng ý với đại ca đi, chị xem đại ca quỳ như vậy cũng thật khổ sở. Annie liên thanh nói, ai là chị dâu của ngươi, ai là chị dâu của ngươi chứ? Nàng luôn cảm thấy bị người khác gọi là chị dâu giống như mình bị già đi vậy. Nhưng nghĩ lại, không đúng, đừng để Hoan Hỷ ca hiểu lầm mình đang từ chối lời cầu hôn của hắn. Chiếc nhẫn làm bằng giấy bạc kia đang ở ngay trước mắt mình. Nhận hay không nhận? Annie đã dùng hành động của mình để trả lời, nàng đưa tay ra. Lôi Hoan Hỷ vẻ mặt trang trọng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay Annie. Annie vừa khóc vừa nói, Hoan Hỷ ca, em đồng ý với huynh, nhưng huynh nợ em một buổi cầu hôn chính thức. Huynh nợ em một buổi cầu hôn chính thức. Đây là yêu cầu duy nhất của Annie mà thôi. Hoan Hỷ ca đứng lên, nắm lấy tay Annie, ta hứa với em, ta nhất định sẽ cho em một buổi cầu hôn chính thức và long trọng nhất, trước mặt tất cả bạn bè của ta, trước mặt tất cả bạn bè của em. Đây là lời hứa trang trọng nhất mà Lôi Hoan Hỷ dành cho An Ni. Hắn nợ An Ni một buổi cầu hôn. Tận mắt chứng kiến tất cả những điều này, Chu Tấn Nham và Hàn Vũ đến bỗng nhiên cùng có một cảm giác tương đồng, trên mặt họ như bị người ta tát một cái thật mạnh. Vừa vang vừa rác. Họ vốn là liên hợp lại để đối phó Lôi Hoan Hỷ, nhưng Lôi Hoan Hỷ lại cầu hôn An Ni. Càng quá đáng hơn là An Ni lại đồng ý, phải biết An Ni là chị gái của Chu Tấn Nham, là cháu gái của Hàn Vũ đến. Điều này khiến mặt mũi của họ để vào đâu? Nhưng tiếng vỗ tay và tiếng huýt sáo của các vị khách lại vang lên vui vẻ. Ai mà không muốn nhìn thấy những chuyện ngọt ngào tốt đẹp? Ai mà không muốn nhìn thấy một đôi tình nhân tâm đầu ý hợp cuối cùng đến được với nhau? Mỗi một tiếng vỗ tay, mỗi một lần hoan hô của họ đều như đang tát mạnh vào mặt Chu Tấn Nham và Hàn Vũ đến. Wes trông như thể chính mình cầu hôn thành công vậy. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng đại ca, chúc mừng chị dâu, lì xì đâu, lì xì đâu. An Ni không khóc nữa, tâm trạng rất tốt, lì xì đương nhiên phải có. Nhưng An Ni mặc lễ phục, trên người không có một đồng nào. Nàng đưa tay, Hoan Hỷ ca, trả tiền. À, dựa vào cái gì? Nàng cho tiền lì xì mà lại muốn ta trả tiền à? Hoan Hỷ ca rất không cam lòng lục túi hồi lâu, mới móc ra được một tờ 10 đồng. Wes lớn tiếng kêu lên, kêu kiệt quá. Nhìn cái dáng vẻ keo kiệt của huynh kìa, làm mất mặt em quá đi. An Ni lườm vị hôn phu của mình một cái, bây giờ có thể gọi là vị hôn phu rồi, mặc dù hắn còn nợ mình một buổi cầu hôn chính thức. An Ni không giải thích, đưa tay vào túi của Hoan Hỷ ca. Cướp à, nhưng đã không kịp, An Ni đã moi hết tất cả tiền trong túi Hoan Hỷ ca ra, trong đó bao gồm cả những tờ Mỹ Kim mà Wes đã đưa cho hắn trước đó. Tiếp theo An Ni đưa toàn bộ số tiền cho Wes. Wes hoan hô một tiếng, phát tài rồi. Cảm ơn đại tẩu. Phá sản. Hoan Hỷ ca trong lòng bi thiết một tiếng. Trời ạ, mình cầu hôn làm gì chứ? Chẳng lẽ không biết An Ni chính là một bà cô phá sản sao? Sai lầm lớn đã lỡ gây ra, chẳng còn phương cứu vãn. Wes đắc ý nói, Hoan Hỷ ca, chúng ta đi thôi. Ta mời các huynh đi ăn cơm, chúng ta không ăn ở đây nữa. Hoan Hỷ ca cũng sớm đã không muốn ăn ở đây, hắn nhìn về phía An Ni. Nhìn An Ni của chúng ta kìa, vừa đồng ý lời cầu hôn của Hoan Hỷ ca, bây giờ e thẹn không biết để đâu cho hết, tùy huynh thôi, huynh đi đâu em đi đó. Ồ, một An Ni như vậy thật sự khiến người ta không quen. Hoan Hỷ ca kéo tay An Ni đi, không thèm để ý đến bọn người Chu Tấn Nham, Hàn Vũ đến. Trong thế giới của hắn vào giờ phút này chỉ có sự tồn tại của An Ni. Họ rời đi trong tiếng vỗ tay chúc phúc của đại đa số khách mời. Chu Quốc Húc cũng hoàn toàn ngơ ngác, hoang đường, hoang đường. Ai, đó là con gái của mình cơ mà, ngươi. Lôi Hoan Hỷ, cứ thế tùy tiện cầu hôn một cái, đã lừa được con gái của mình đi rồi sao? Còn ngươi nữa, An Ni, cứ thế tùy tiện đồng ý lời cầu hôn của người khác à, đó là chuyện cả đời đấy. Nhưng nước mắt của vợ ông, Sư Nhược Nhã, lại chan chứa tình yêu và sự dịu dàng, chỉ cần con gái vui vẻ hạnh phúc, ông việc gì phải quan tâm những thứ này. Cuối cùng An Ni là sống cùng với người nó yêu, không phải chúng ta. Chu Quốc Húc cũng thừa nhận vợ mình nói có lý, nhưng ông vẫn cảm thấy đồng ý tùy tiện như vậy không được thỏa đáng cho lắm. Hơn nữa, những chuyện xảy ra hôm nay khiến ông đối với Lôi Hoan Hỷ vẫn có chút ý kiến. Hàn Vũ đến mở miệng nói, thận trọng nhé, lão Chu, chị dâu. Tôi không cho rằng Lôi Hoan Hỷ này là người tốt lành gì, tôi cũng không cho rằng hắn hợp với An Ni, An Ni chỉ là tính khí trẻ con mà thôi. Nhân lúc bây giờ còn có cơ hội cứu vãn, mau mau khuyên bảo nó một chút. Chu Quốc Húc cuối cùng cũng nhớ ra một việc, ông cũng muốn biết rốt cuộc trước đó đã xảy ra chuyện gì, lão Hàn, ông có vẻ như có ý kiến rất lớn với Lôi Hoan Hỷ nhỉ. Hàn Vũ đến vừa định mở miệng, Chu Tấn Nham đã giành nói trước, thực ra nói đi nói lại vẫn là phải trách Lôi Hoan Hỷ căn bản chưa bao giờ để chúng ta vào mắt. Lão Lưu mở một quán cơm nhỏ. Chuyện làm ăn rất bình thường, dù là giờ cao điểm buổi trưa hay buổi tối cũng chẳng có mấy thực khách, xem ra sắp không cầm cự nổi nữa. Ngày hôm nay cũng vậy, mắt thấy sắp đến giờ đóng cửa mà chỉ có một lượt khách ghé qua. Nhưng đúng lúc lão Lưu chuẩn bị đóng cửa, ba người trẻ tuổi đột ngột bước vào. Lão Lưu chưa từng gặp qua vị khách nào ăn vận kỳ quái đến vậy. Một người quần áo vừa bẩn vừa cũ, một người lại mặc âu phục, còn có một cô nương xinh đẹp tuyệt trần lại đang mặc già phục. Lão Lưu mở tiệm lâu như vậy, đây là lần đầu tiên có khách mặc già phục vào dùng bữa. Chẳng lẽ họ tưởng nơi này là khách sạn 5 sao ư, lão bản, có món gì ngon mau mang lên đi. Chàng thanh niên mặc đồ vừa bẩn vừa cũ vừa vào đã lớn tiếng nói. Ai, ai? Lão Lưu vội vàng đáp lời. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, cái quán cơm nhỏ này của mình thì có thể có món gì ngon được chứ? Ba người trẻ tuổi này đương nhiên chính là Lôi Hoan Hỷ, An Ni và Wes. An Ni bị Hoan Hỷ ca lôi đi vội vã, đến lễ phục cũng không kịp thay. Nhưng ai mà thèm để ý đến những chuyện đó cơ chứ? Chỉ cần được ở bên người mình yêu, mặc gì cũng không quan trọng. Rượu đâu, Wes vẫn ở đó la lối, ngày vui thế này không có rượu sao được. Lão Lưu mang đến một két bia. Đại ca, tẩu tẩu, ta chúc hai người tân hôn hạnh phúc, không phải là cầu hôn vui vẻ, hình như cũng không đúng, tóm lại là ta chúc hai người vui vẻ. Wes quả thực nói năng lộn xộn. Vui vẻ, cùng vui vẻ. Ba chiếc ly chạm vào nhau. Đây là một ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của Lôi Hoan Hỷ và Annie. Đây là lần đầu tiên ta cầu hôn, Hoan Hỷ ca đặt ly xuống, ngạc nhiên nói, đợi lần sau cầu hôn nữa ta sẽ có kinh nghiệm. Lôi Hoan Hỷ, chàng muốn chết à, Annie gầm lên một tiếng như sư tử Hà Đông. À, nói nhầm rồi. May mà Hoan Hỷ ca của chúng ta thông minh đến mức nào, ý của ta là lần sau chính thức cầu hôn nàng thì sẽ có kinh nghiệm. Như vậy còn tạm được. Sau một hồi trêu chọc nhau, Annie cẩn thận hỏi, Mộ Bạch, ngươi và Hàn Thúc Thúc cứ định như vậy mãi sao? Đã nói đừng gọi ta là Mộ Bạch, ta ghét cái tên đó, Wes lập tức đáp lời, ta vốn không thuộc về gia tộc đó, hiện tại ta rất tốt, một mình tự do tự tại, hơn nữa còn có một đại ca và một tẩu tẩu. Nói rồi, có lẽ để nhanh chóng chuyển chủ đề, hắn nói, đại ca, công ty của huynh còn cần người không, để ta đến chỗ huynh làm việc được không? Lương bổng không quan trọng, dù không có lương ta cũng chịu. Chết tiệt, ngươi giàu như vậy, có cả một quỹ tín thác ở đó, còn quan tâm đến lương lậu làm gì? Xin huynh đấy, đại ca, huynh đã hứa cho ta theo huynh mà. Wes chắp tay lạy lục van xin. Phiền chết đi được, thật sự bị ngươi làm cho phiền chết rồi, Hoan Hỷ ca thật sự bị gã này đánh bại, ngươi muốn đến làm thì đến đi, cũng không có việc gì quan trọng cho ngươi làm đâu, thấy có việc vặt gì thì tự mình lanh mắt một chút mà làm. Cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca. Wes vui mừng không xiết. Thức ăn được mang lên. Quán cơm nhỏ này cũng không có món gì ngon, một con cá, hai đĩa rau xào, mùi vị cũng không ra sao, chẳng trách chuyện làm ăn lại ế ẩm như vậy. Nhưng trong ba người bọn họ, có ai quan tâm đến mùi vị thức ăn hay không? Hôm nay, cậu cầu hôn cô ấy à? Lão Lưu bận rộn xong xuôi, thăm dò hỏi một câu. Đúng vậy, lão bản, sau này nàng ấy là người của tôi rồi, Hoan Hỷ ca khoe khoang nói. Ôi, vậy phải chúc mừng hai người rồi, lão Lưu cũng tỏ ra vui vẻ, thế này đi, bữa này coi như ta mời. Sao được chứ? Hoan Hỷ ca lập tức xua tay, ăn cơm trả tiền, tiệm nhỏ của ông mở ra cũng không dễ dàng gì. Sắp không mở nổi nữa rồi, lão Lưu nói đến chuyện này lại không quá để tâm, một ngày không có mấy khách, nếu không phải cửa tiệm này là của chính ta, thì đã sớm lỗ vốn thảm rồi. Không sao, hôm nay là ngày vui của các người, ta mời. Được, Wes lại chẳng chút khách khí, vậy lão bản cũng đừng khách sáo, ngồi xuống uống cùng đi. Giờ này chắc chắn sẽ không có khách nào ghé nữa, lão Lưu cũng thoải mái ngồi xuống. Lão bản, bà chủ đâu ạ? Annie nhìn quanh tiệm. Ly hôn rồi, lão Lưu nói đến chuyện này cũng có vẻ không đặc biệt quan tâm, ly hôn mấy năm rồi. À, ba người cùng khẽ kinh ngạc thốt lên, Annie vội nói, xin lỗi lão bản. Không sao, không sao, lão Lưu xua tay nói, ai cả đời mà không có vài ba khúc mắc chứ. Các người có biết chúng ta tại sao ly hôn không? Ba người đồng loạt lắc đầu. Ta trước đây ấy à, không phải khoác lác đâu, là một phú ông trăm vạn đấy. Lão Lưu nói một câu khiến mọi người có chút bất ngờ. Trước đây ta và vợ ta tuy nghèo nhưng tình cảm rất tốt, sau đó có một lần ta mua một tờ vé số, kết quả trúng thưởng, 5 triệu lần đấy. Ta và vợ ta vui đến mức cả tuần không ngủ được. Chúng ta đi đổi thưởng, tiệm mì này chính là ta mua lúc đó. Tuy mở tiệm, nhưng tâm trí ta lại chẳng hề đặt vào việc kinh doanh, cả ngày chỉ nghĩ mình còn mấy triệu. Vợ ta cũng vậy, cả ngày ngoài mua sắm ra thì vẫn là mua sắm. Lão Lưu nói những lời này với giọng rất bình thản, không chút gợn sóng, tiền bạc ngày càng ít, mâu thuẫn giữa vợ chồng cũng ngày càng nhiều, cuối cùng cãi vã mãi, mọi người đều cảm thấy tiếp tục sống cùng nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì, thế là chia tay. Chỉ đơn giản như vậy. Không có gì long trời lỡ đất, cũng chẳng có kẻ thứ ba nào xuất hiện. Cứ thế mà chia tay, đơn giản như vậy. Thực ra nói toạc ra, lão Lưu uống một ngụm rượu lớn, mâu thuẫn là tích tụ từng chút một sau khi chúng ta trúng thưởng, chỉ là không ai coi trọng, không ai nghĩ cách giải quyết. Đến sau này khi nó bùng phát, muốn cứu vãn cũng không được nữa. Cho nên, vợ chồng sống với nhau, thanh thanh thản thản mới là thật. Có mâu thuẫn thì giải quyết kịp thời, đừng ai giấu trong lòng. Nếu không, nhìn kết cục của ta là các người biết rồi đấy. Hoan Hỷ ca và Annie nghe rất chăm chú. Thanh thanh thản thản mới là thật. Có mâu thuẫn thì giải quyết kịp thời, đừng ai giấu trong lòng. Lão bản, ta phải mời ngài một ly. Hoan Hỷ ca nâng chén rượu lên, lời của ngài nghe qua có vẻ cũ kỹ, nhưng lại là lời chí lý trong cuộc sống vợ chồng, ta xin ghi nhớ. Nhớ là tốt rồi, nhớ là tốt rồi, lão Lưu cười cùng ly với hắn, đối xử tốt với vợ một chút, mua cho nàng ấy nhiều đồ ăn ngon, trời lạnh thì nhớ bảo nàng mặc thêm áo, trời nóng thì dặn nàng ra ngoài cẩn thận say nắng, thế là được rồi. Những chuyện khác không phức tạp đến thế đâu. Trò chuyện với lão Lưu là một việc vô cùng thú vị. Không nghe được những câu chuyện truyền kỳ, mà toàn là những câu chuyện bình dị không thể bình dị hơn trong cuộc sống, nhưng lại khiến ba người Lôi Hoan Hỷ nghe say sưa. Nhưng đúng lúc đó, Lôi Hoan Hỷ đột nhiên đứng dậy, bước nhanh ra ngoài. Thanh Thanh Thản Thản mới là hôn nhân đích thực. Nhưng đó là chuyện sau khi kết hôn, chứ không phải trước khi kết hôn. Hoan Hỷ ca thề phải cho An Ni một lời cầu hôn chính thức nhất, một quá trình lãng mạn nhất mà mọi cô gái có thể tưởng tượng, một quá trình có thể mang lại niềm vui bất ngờ nhất cho mọi cô gái, Hoan Hỷ ca thề đều phải làm được. Đó sẽ là lần cầu hôn thứ hai của chính mình. Chỉ là chuyện này e rằng phải đợi đến sau Thế vận hội Olympic Trung Châu. Khoảng cách đến ngày khai mạc Thế vận hội đã ngày một gần, các đội tuyển dự thi bắt đầu đợt tập huấn cuối cùng trước khi tiến vào Trung Châu. Đội tuyển bơi lội đương nhiên cũng không ngoại lệ. Lần này, họ hy vọng sẽ tạo ra kỳ tích tại Thế vận hội. Và vũ khí bí mật lớn nhất của họ chính là Lôi Hoan Hỷ. Dưới sự đề nghị tha thiết của họ, Lôi Hoan Hỷ, người trước đây gần như chưa từng tham gia bất kỳ đợt tập huấn nào, cũng đã liên tiếp tham gia vài lần. Đương nhiên, trạng thái của hắn không nghi ngờ gì là điều khiến người ta yên tâm nhất. Gã này dường như chưa bao giờ biết mệt. Hắn không tham gia tập huấn thì thôi, nhưng hễ tham gia là từ giây phút đầu tiên cho đến khi kết thúc một ngày tập huấn, chẳng ai thấy hắn rời khỏi mặt nước. Điều này cũng khiến ban lãnh đạo đội bơi hoàn toàn yên tâm. Thái độ quyết định tất cả. Đây là lời Tạ Không Hoành nói sau khi xem Lôi Hoan Hỷ huấn luyện. Hết cách rồi, trong mắt ông ta, Lôi Hoan Hỷ chính là ái tướng số một trong số các vận động viên nam của đội bơi, bất kể hắn làm gì, vị Tạ chủ nhiệm này cũng đều thấy vô cùng tốt đẹp. Còn 10 ngày nữa là đến lễ xuất quân. Phải tranh thủ khoảng thời gian này sắp xếp ổn thỏa công việc của công ty Tấm Lòng. Nếu không có gì bất ngờ, dự án Đại Nham Động sẽ có thể mở cửa một phần để đón những du khách đầu tiên sau khi Lôi Hoan Hỷ từ Trung Châu trở về. Đây là mấu chốt quyết định liệu Đại Nham Động ở thôn Tây Quách có thể nổi danh ngay từ phát súng đầu tiên hay không. Đương nhiên, một khi dự án Đại Nham Động lớn như vậy chính thức đi vào hoạt động, vấn đề mấu chốt phải đối mặt chính là an toàn. Càng là dự án Đại Nham Động lại càng phải chú ý đến điểm này. Không phải chưa từng xảy ra bi kịch. Tại một dự án du lịch Nham Động nọ trong nước, hai vị phụ huynh sơ ý đã để lạc mất đứa con gái 6 tuổi của mình. Sau khi lòng như lửa đốt báo cho ban quản lý Nham Động, do đối phương không có phương án cứu hộ chuyên nghiệp, họ đành phải đối mặt với tình cảnh tìm kiếm trong vô vọng. Nói đơn giản, không ai biết phải làm thế nào. Tìm kiếm gần một đêm mà vẫn không thấy cô bé đâu. Cuối cùng, ban quản lý Nham Động đành phải báo cảnh sát. Đội cứu hộ gồm bảo an của ban quản lý, cảnh sát và đội phòng cháy chữa cháy lại một lần nữa tiến vào trong Đại Nham Động. Sau hơn 10 giờ tìm kiếm, họ cuối cùng cũng tìm thấy cô bé bị kẹt chân trong khe đá, không thể di chuyển. Hóa ra cô bé vì ham chơi, không nói với cha mẹ một tiếng đã tự mình chạy đi chỗ khác chơi. Chơi một lúc thì phát hiện mình bị lạc. Trong lòng hoảng loạn, cô bé chạy lung tung nhưng không sao ra được, ngược lại còn đi vào một khu vực không dành cho du khách và không may bị kẹt chân vào khe đá. Một cú kẹt đó kéo dài suốt 20 tiếng đồng hồ. Khi cô bé được đưa khẩn cấp đến bệnh viện, bác sĩ phát hiện chân của nàng đã hoại tử, bắt buộc phải cắt bỏ. Cô bé đó mới chỉ có 6 tuổi. Vì vậy, bi kịch này đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo nghiêm trọng cho tất cả các dự án Nham Động trên toàn quốc. Điều này cũng bao gồm cả Đại Nham Động ở thôn Tây Quách. Công tác an ninh của Đại Nham Động thôn Tây Quách cũng do công ty bảo an Tấm Lòng phụ trách. Khuất Độc Thông đã trình lên Tổng Giám đốc Hà Kiến Quân một phương án diễn tập cứu hộ mô phỏng và Hà Kiến Quân đã nhanh chóng phê duyệt. Hà Kiến Quân bây giờ đã không còn như trước, hắn gần như dồn toàn bộ tâm huyết vào công ty bảo an này. Lôi Hoan Hỷ đã giao công ty bảo an cho mình, vậy mình nhất định phải toàn lực ứng phó. Vì thế, hắn còn không tiếc tiền mời các chuyên gia cứu hộ trong và ngoài nước cùng nhau xây dựng phương án cứu hộ khẩn cấp, đồng thời đã tiến hành nhiều lần diễn tập ở những nơi khác. Trong đó bao gồm các phương án cứu hộ khẩn cấp đa dạng như du khách mất tích, sạt lở, hỏa hoạn. Và hôm nay, sau khi thương lượng với bên thi công, Hà Kiến Quân quyết định tiến hành một cuộc diễn tập thực địa ngay tại Đại Nham Động của thôn Tây Quách. Lôi Hoan Hỷ, An Ni, Mạc Béo, thôn trưởng Mã của thôn Tây Quách, bí thư chi bộ Cầu, giáo sư Lô Thế Ngọc, cố vấn trưởng về Nham Động của công ty Nhân Tâm, cùng với Đồng Đồng, Vu Thiên Nhiên từ tổ dự án của công ty Nhân Tâm tại thôn Tây Quách, tất cả đều sẽ có mặt để quan sát cuộc diễn tập cứu hộ lần này. Tổng chỉ huy cuộc diễn tập là Khuất Độc Thông. Sáng sớm, Lôi Hoan Hỷ đã cùng đội của mình đến nơi. Hắn kinh ngạc phát hiện một chuyện, Hà Kiến Quân lại mặc âu phục, thắt cà vạt. Trời ạ, từ bao giờ mà thấy Hà Kiến Quân lại nghiêm túc như vậy? Vừa thấy ánh mắt của Lôi Hoan Hỷ và An Ni nhìn mình, Hà Kiến Quân lại đỏ mặt, nghiêm túc một chút. Nghiêm túc một chút sẽ tốt hơn. Quân ca, anh trông bảnh bao thật đấy. Annie cười hì hì giải vây cho quân ca. trông anh thế này thật giống tổng giám đốc. Hạ Kiến Quân là ai chứ? Là quân ca lừng lẫy ở thành phố Vân Đông, ai dám không nể mặt hắn vài phần. Nhưng bây giờ Hạ Kiến Quân đã quyết tâm đi con đường chính đạo, hắn biết mục đích Lôi Hoan Hỷ giao công ty bảo an tấm lòng cho mình, nếu đã vậy, mình nhất định phải làm cho tốt. Vì chính mình, và cũng vì đám anh em kia. Diễn tập sẽ bắt đầu lúc 9 giờ, Hạ Kiến Quân nhìn đồng hồ, nhanh chóng chuyển sang chủ đề chính, nội dung lần này là một du khách bị mất tích trong nham động. Vì người này mắc một căn bệnh đặc biệt, phải uống thuốc mỗi 3 giờ một lần, mà thuốc lại quên không mang theo, cho nên chúng ta phải cứu được người đó ra trong vòng 3 giờ. Ồ, được, cứ vậy đi, Hoan Hỷ ca có chút lơ đãng đáp. Vốn chúng tôi định dùng một đứa trẻ, nhưng xét thấy cuộc diễn tập lần này có mức độ nguy hiểm nhất định, nên vẫn quyết định để bảo an của chúng ta đóng vai du khách gặp nạn. À phải rồi, chính là Tiểu Bảo. Hoan Hỷ ca gật đầu, cũng không nói gì thêm. À phải rồi, Ani, nghe nói Hoan Hỷ nhà chúng ta đã cầu hôn em rồi à? Hạ Kiến Quân cười nói, anh còn chưa kịp chúc mừng em nữa. Ôi, hắn chỉ cầu hôn bừa thôi, người ta cũng chỉ đồng ý bừa thôi. Ani trong nháy mắt trở nên e thẹn hết mực, chưa chính thức đồng ý, người ta có thể đổi ý bất cứ lúc nào. Hàng nguyên đai nguyên kiện, bao đổi trả, Hoan Hỷ ca chỉ vào mình, hoan nghênh trả hàng, ta cũng có thể trả hàng lại mà, phải không? Lôi Hoan Hỷ, chàng dám. Vẻ e thẹn của An Ni trong nháy mắt bay lên 9 tầng mây, nàng trừng đôi mắt to đẹp, chàng trả hàng cho ta thử xem. Hạ Kiến Quân thở dài một tiếng, vỗ vai Lôi Hoan Hỷ, Hoan Hỷ à, lão ca đây cũng chỉ có thể âm thầm chúc phúc cho chú thôi. Đại ca, đại ca. Một giọng nói dồn dập vang lên. Một giọng nói dồn dập vang lên. Hạ Kiến Quân phản ứng đầu tiên là có người gọi mình, vừa quay đầu lại thì thấy một thanh niên đang vội vã chạy về phía này. Nhưng gã này mình không quen, cũng không phải là thủ hạ của mình. Hoan Hỷ ca và An Ni nhìn nhau. Wes. Gã Wes này lại đuổi đến tận thôn Tây Quách. Trời ạ, gã này bây giờ cứ như miếng cao dán da chó, Lôi Hoan Hỷ đi đâu là hắn theo đó, dứt ra cũng không được. Wes vừa đến nơi, đúng lúc thấy tay Hạ Kiến Quân đang vỗ lên vai Lôi Hoan Hỷ, mắt hắn không tốt lắm, mới nhìn còn tưởng Hạ Kiến Quân đang ra tay. Hắn xông đến, chắn trước mặt Lôi Hoan Hỷ, dùng tay đẩy Hạ Kiến Quân một cái, ngươi là ai, dám động thủ với đại ca của ta? Hạ Kiến Quân ngớ người. Anh bạn này là vị nào vậy? Đã bao nhiêu năm rồi, ai dám động thủ với mình như thế này? Wes, ngươi điên rồi à? Hoan Hỷ ca dở khóc dở cười, đây là đại ca của ta, Hạ Kiến Quân, tổng giám đốc công ty bảo an tấm lòng. À. Wes mặt có chút lúng túng, chỉ tay ra sau lưng Hạ Kiến Quân, ta không nói ông anh đó, ta nói ngươi đó, nhìn cái gì mà nhìn, nói ngươi đấy, ngươi trừng mắt với đại ca của ta như thế là muốn đánh nhau à? Khuất Độc Thông vừa mới đến, mặt đầy vẻ hoang mang. Vì vậy, mình trừng mắt với đại ca nào? Mình muốn đánh nhau lúc nào chứ? Lão đại, ngươi đừng gây thêm phiền phức nữa, Hoan Hỷ ca đến cả tiếng lão đại cũng gọi ra. Đây là loại tiểu đệ gì thế này, toàn gây chuyện phiền phức cho mình. Ai, lão đại thế nào thì thu tiểu đệ thế ấy, An Ni thở dài một hơi. Chẳng phải sao? Hoan Hỷ ca của chúng ta vốn là một kẻ đầu óc thường xuyên chập mạch, giờ lại thu nhận một tiểu đệ đầu óc cũng thường xuyên chập mạch, đó chẳng phải là chuyện quá đổi bình thường sao? Lôi tổng, công tác chuẩn bị diễn tập đã hoàn tất. May mà Khuất Độc Thông không thèm so đo với gã này, tự mình báo cáo với Lôi Hoan Hỷ, đúng 9 giờ, diễn tập sẽ chính thức bắt đầu. Được, Lôi Hoan Hỷ đơn giản đáp một tiếng. Một bên dẫn mấy người đi về phía đại nham động, một bên thuận miệng hỏi, Wes, ngươi chạy đến đây làm gì? Đại ca đi đâu ta đi đó chứ, Wes hùng hồn nói, ta là tiểu đệ của huynh, đã hoàn toàn trở mặt với gã kia rồi, ở Vân Đông ta còn có thể đi đâu được nữa. Người với người quả nhiên khác nhau, Hoan Hỷ ca cũng chỉ có thể thở dài. Nhìn xem số mệnh người ta tốt chưa kìa, từ nhỏ đã có quỷ tính thác, căn bản không cần phải lo lắng về tiền bạc, e rằng cả đời này chỉ cần làm những chuyện vớ vẩn này thôi. Nhìn lại mình xem. Thật là khổ. Có điều Hoan Hỷ ca không quá tin rằng Wes sẽ duy trì mối quan hệ như vậy với cha mình, Hàn Vũ. Dù sao họ cũng là cha con, máu mủ tình thâm. Đại ca, nghe nói huynh còn phải đi Trung Châu tham gia Thế vận hội, Wes cứ như một cái máy nói, ta cũng theo huynh đi nhé. Đúng rồi, ta theo huynh đi. Xem phong thái của đại ca ta trên đấu trường Olympic. Trời ạ, ngươi có thể tưởng tượng được tâm trạng khi có một gã như vậy lẫn vẫn bên cạnh cả ngày không? Mình sẽ bị phiền chết mất. Hoan Hỷ ca cảm thấy đau đầu. Quế xem như đã bám riết lấy hắn, đánh chết cũng không đi. Lôi tổng, Lôi tổng. Lúc này, những người đã sớm chờ ở ngoài đại nham động đều tiến lên chào đón. Quế nhìn mà ngây người. Chuyện này thật không ngờ tới. Đại ca của mình lại có nhiều thuộc hạ như vậy. Ừm, không tồi. Không tồi. Mình là tiểu đệ của đại ca. Vậy thuộc hạ của đại ca tự nhiên cũng là thuộc hạ của mình, phải không? Cuộc diễn tập tại Đại Nham Động đã chuẩn bị sẵn sàng. Tổng cộng có 12 bảo an tạo thành một đội cứu hộ, do Khuất Độc Thông làm tổng chỉ huy, Lâm Kỳ làm đội trưởng đội cứu hộ. Đây là một thử thách mới mẻ đối với mỗi người của công ty Nhân Tâm. An Ni và Mạc Báo, còn cả gã West kia, trông đều vô cùng phấn khích. Nhìn dáng vẻ hai người này, chỉ hận không thể có chuyện xảy ra ngay lập tức. Đây gọi là gì? Đây gọi là đứng xem kịch không sợ chuyện lớn. Lôi tổng, mọi thứ đã sẵn sàng, Khuất Đột Thông bước tới nói. Lôi Hoan Hỷ hôm nay trông có vẻ hơi lơ đãng, lại chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng. Tiểu Bảo, người phụ trách đóng vai du khách mất tích, nhanh chóng tiến vào trong Đại Nham Động. Mọi người, bao gồm cả các thành viên đội cứu hộ, đều kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài. Khoảng một giờ sau, trong loa truyền ra âm thanh, kính thưa quý du khách, thời gian tham quan Nham Động hôm nay sắp kết thúc, xin quý khách vui lòng rời đi theo thứ tự. Sau đó là một quy trình bình thường. Tiếp theo là phát hiện có một du khách mất tích. Cuối cùng cũng đến lúc đội cứu hộ ra tay. Lâm Kỳ dẫn dắt đội cứu hộ xuất phát. Kỳ thực Lôi Hoan Hỷ căn bản không cần lo lắng nhiều, đoán bừa cũng biết kết quả cuối cùng sẽ là gì. Quả nhiên, sau khi đội cứu hộ tiến vào Đại Nham Động 45 phút thì đã đi ra, du khách do Tiểu Bảo đóng vai cũng được cứu ra thành công. Hiện trường vang lên một tràng pháo tay. Báo cáo tổng chỉ huy, diễn tập cứu hộ thành công mỹ mãn. Lâm Kỳ bước đến trước mặt Khuất Độc Thông, lớn tiếng nói. Khuất Độc Thông cũng tỏ ra vô cùng hài lòng, hắn bước đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ, báo cáo Lôi tổng, du khách mất tích đã được cứu ra, thời gian 45 phút, diễn tập đạt được thành công mỹ mãn. Thế này là kết thúc rồi à? Lôi Hoan Hỷ kinh ngạc hỏi. Khuất Độc Thông cũng ngẩn ra, kết thúc rồi. Không phải, ta có một ý này, Lôi Hoan Hỷ gãi đầu hỏi, nếu du khách của chúng ta bị mất tích, có nhất định sẽ đi theo con đường các người giả định và chờ các người cứu viện không? Có ý gì? Khuất Độc Thông và các nhân viên an ninh hoàn toàn không hiểu ý của Lôi Hoan Hỷ. An Ni ở bên cạnh không nhịn được xen vào, ý của Lôi tổng là diễn tập, tình huống thật là tình huống thật. Bây giờ các người diễn tập đều là đã giả định sẵn, các người biết Tiểu Bảo ở đâu, cũng biết dùng biện pháp gì để cứu viện. Nhưng một khi có du khách thật sự mất tích, họ sẽ không đi theo con đường các người đã giả định đâu. Khuất Độc Thông lúc này mới hiểu ra. Nhưng vấn đề là bây giờ cũng không có du khách thật sự nào mất tích cả. Để ta đóng vai, Lôi Hoan Hỷ đột nhiên nói, ta sẽ đóng vai du khách mất tích, các người sẽ không biết ta ở đâu, mọi hoạt động cứu hộ đều không có kịch bản viết sẵn. Đây quả là một tình huống bất ngờ, Lôi Hoan Hỷ xem như đã ra một câu đố khó cho thuộc hạ của mình. Khuất Độc Thông và các nhân viên an ninh của mình ghé vào nhau bàn bạc một lúc rồi mới lên tiếng, Lôi Tổng, chúng tôi có lòng tin sẽ cứu được ngài ra. Mọi người xung quanh lập tức trở nên phấn khích. Lôi Hoan Hỷ muốn tự mình ra trận. Khuất Độc, đừng làm chúng ta mất mặt đấy, Hạ Kiến Quân cười nói một tiếng. Chúng ta chỉ giới hạn ở phần trên của Đại Nham Động thôi, nếu không tính cả phần dưới lòng đất thì phạm vi quá rộng. Nửa giờ, Lôi Hoan Hỷ tính toán trong lòng, sau khi ta vào nửa giờ, các người có thể bắt đầu cứu viện. Nói xong, hắn không quay đầu lại mà bước vào Đại Nham Động. Đặt cược, An Nghi, kẻ sợ thiên hạ không loạn, lập tức lên tiếng, cược lớn cược nhỏ, mở kèo đây. Ta cược đội cứu hộ nhất định có thể cứu Hoan Hỷ ca ra, Mạc Béo là người đầu tiên đặt cược. Đồng Đồng, Vu Thiên Nhiên và những người khác cũng đều súng lại. Phần lớn mọi người đều đặt cược đội cứu hộ có thể cứu được Lôi Hoan Hỷ ra, dù sao Đại Nham Động tuy lớn nhưng vẫn có một phương hướng đại khái. Hơn nữa, đội cứu hộ đã trải qua nhiều lần diễn tập, sớm đã thuộc nằm lòng địa hình bên trong. Ta cược đội cứu hộ chắc chắn không cứu ra được đại ca. Wes ung dung móc ra 1.000 đồng. Lôi Hoan Hỷ bước vào Đại Nham Động, kỳ thực đối với nơi này hắn cũng vô cùng quen thuộc. Hắn đã cùng Tiểu Bàn thăm dò từng tấc đất nơi đây. Nếu đã muốn diễn tập thì phải chân thực một chút, đừng sắp đặt kịch bản trước. Hơn nữa phải cố gắng tạo thêm chút khó khăn cho đội cứu hộ. Trốn ở đâu bây giờ? Lôi Hoan Hỷ đi sâu vào trong động, nhìn trái ngó phải. Cũng không thể quá đáng quá. Nếu không dựa vào năng lực của mình, trèo lên đỉnh động thì đội cứu hộ biết tìm mình ở đâu. Đội cứu hộ tất nhiên sẽ thất bại, nhưng như vậy lại quá không chân thực. Hoan Hỷ ca nhìn quanh, mắt bỗng sáng lên. Sau đó, Hoan Hỷ ca của chúng ta liền biến mất. Đội cứu hộ rất có trật tự tiến vào Đại Nham Động, trông rõ ràng là đã được huấn luyện bài bản. Vừa vào trong, họ lập tức chia thành 3 tổ tìm kiếm. Họ đã chuẩn bị đầy đủ từ trước, ngay cả thiết bị liên lạc cũng là loại đặc chế, dù ở nơi không có tín hiệu điện thoại di động như trong Đại Nham Động vẫn có thể duy trì liên lạc thông suốt. Vì vậy, tất cả thành viên đội cứu hộ đều tràn đầy tự tin. Nhiều nhất là 1 giờ đồng hồ là có thể cứu ra được Lôi Hoan Hỷ. 10 phút đầu tiên trôi qua. 3 tổ duy trì liên lạc mật thiết. Tổ B không có phát hiện. Tổ C không có phát hiện. Tổ A cũng không có phát hiện, tiếp tục tìm kiếm sâu hơn, nhớ kỹ, không được bỏ qua bất kỳ điểm đáng ngờ nào. Sau khi vào công ty Nhân Tâm, Lâm Kỳ, người vốn nghịch ngợm, đã tiến bộ rất nhiều, hắn trở nên ngày càng cẩn trọng và tỉ mỉ. Mà Khuất Đột Thông cuối cùng cũng có thể giao nhiều việc cho hắn tự mình gánh vác. Lần này, Lâm Kỳ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để thể hiện tài năng trước mặt mọi người. 20 phút trôi qua, vẫn không tìm thấy Lôi Hoan Hỷ. Ba tổ tìm kiếm vẫn luôn liên lạc với nhau. Người đâu? Lôi Hoan Hỷ đã trốn đi đâu rồi? Lâm Kỳ hơi sốt ruột. Bình tĩnh, bình tĩnh. Khuất Đột Thông đã dặn mình thế nào? Làm bảo an tuy không nguy hiểm và thử thách như khi còn ở trong bộ đội vũ cảnh, nhưng cũng phải đối mặt với rất nhiều tình huống đột xuất. Càng những lúc thế này càng phải giữ bình tĩnh. Hắn bắt đầu ép mình suy nghĩ cẩn thận. Lôi Hoan Hỷ sẽ trốn ở đâu? Nếu mình đổi vị trí với Lôi Hoan Hỷ, mình sẽ dùng cách nào để tránh né sự tìm kiếm của ba đội cứu hộ? Theo quy định, mục tiêu cứu hộ đã bị thương, không thể di chuyển. Như vậy Lôi Hoan Hỷ chắc chắn đang trốn ở một nơi nào đó trong động, chờ mình tìm thấy. Lôi Hoan Hỷ ngáp một cái. Hắn ngáp một cách trắng trợn. Bởi vì hắn biết đội cứu hộ sẽ không nghe thấy, ngay vừa rồi, một tổ cứu hộ mới đi qua ngay trên đầu hắn. Nhưng họ không hề phát hiện ra hắn. Cơ hội một khi đã bỏ lỡ thì không còn nữa. Không biết phải ở đây bao lâu, thật sự là quá nhàm chán. Hoan Hỷ ca ngáp một cái, chuẩn bị ngủ một giấc ngon lành. Một giờ trôi qua, hai giờ trôi qua, ba giờ trôi qua vẫn không tìm thấy Lôi Hoan Hỷ. Lâm Kỳ có chút hoang mang. Quái lạ, hắn trốn đi đâu rồi? Ba tổ đã tiến hành tìm kiếm như cày xới mặt đất. Theo lý thuyết, mọi ngóc ngách ở đây đều đã được tìm qua, Lôi Hoan Hỷ dù có trốn kỹ đến đâu cũng phải bị tìm ra chứ. Nhưng diễn biến bây giờ hoàn toàn khác với tưởng tượng ban đầu. Vẫn không có phát hiện. Tạm thời rút lui, Lâm Kỳ có vẻ hơi bất đắc dĩ, rút khỏi đại nham động, chuẩn bị phương án tìm kiếm cứu nạn thứ hai. Mọi người bên ngoài động nhìn ba tổ tìm kiếm mệt mỏi đi ra. Lôi Hoan Hỷ đâu? Mất tích Lôi Hoan Hỷ không đi cùng họ. Không tìm thấy à? Khuất Đột Thông cau mày hỏi. Lâm Kỳ ủ rũ lắc đầu. Chuẩn bị phương án tìm kiếm cứu nạn thứ hai, Khuất Đột Thông thay bộ đồ tìm kiếm có thể phát quang trong bóng tối, cầm theo đèn pin tìm kiếm chuyên dụng, thêm ba tổ tìm kiếm nữa. Cơm trưa đã được mang đến từ lâu và đã nguội. Nhưng bây giờ không ai trong đội tìm kiếm có tâm trạng ăn cơm. Các người không ăn thì ta ăn, West lầm bầm cầm lấy một hộp cơm, cứ thế ngồi xổm trên đất ăn ngon lành, vừa ăn vừa lẩm bẩm. Còn là đội cứu hộ nữa chứ, dù tình hình có khẩn cấp đến đâu cũng phải lót dạ một chút chứ, nếu không người chưa tìm được mà thể lực của mình đã cạn kiệt thì sao? Đáng tiếc, lúc này Khuất Độc Thông đã đích thân dẫn đầu 6 tổ tìm kiếm tiến vào đại nham động. Đi vào trong động được khoảng 10 phút, Khuất Độc Thông đứng trên bậc thang đá nhân tạo, mày nhíu chặt. Lôi Hoan Hỷ sẽ ở đâu? Đến bây giờ đã qua 3 tiếng đồng hồ, theo kế hoạch của lần diễn tập đầu tiên, dù khách mất tích mắc bệnh đặc biệt, phải tìm thấy và cho anh ta uống thuốc trong vòng 3 tiếng. Nếu theo tiêu chuẩn đó, cuộc tìm kiếm lần này của họ đã thất bại. Nhưng Khuất Đột Thông không cam lòng. Huấn luyện bao nhiêu ngày nay, dù nhìn từ góc độ nào cũng đều hướng tới sự hoàn hảo, hắn cũng tự tin đối mặt với bất kỳ tình huống đột xuất nào tại đại nham động hay các điểm tham quan khác. Nhưng khi Lôi Hoan Hỷ xuất hiện, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Hắn đã biến mất một cách bí ẩn. Tất cả các tổ chú ý, Khuất Đột Thông nói với các đội viên, lấy vị trí của ta làm trung tâm, tất cả các tổ tỏa ra tìm kiếm. Các góc trong, các lối đi nhỏ, các nhánh rẽ, bất kỳ chỗ nào cũng không được bỏ sót. Cẩn thận, nhớ kỹ, phải thật cẩn thận. Hắn nhẩm tính thời gian, vài giờ nữa trời sẽ tối đen như mực. Không nói đến những người đến quan sát diễn tập, bản thân công tác tìm kiếm cũng sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Ngay cả các thành viên đội cứu hộ cũng chắc chắn sẽ gặp vấn đề về thể lực, bao gồm cả tâm trạng lo lắng, sốt ruột do mãi không tìm được người mất tích. Điều này tất sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác tìm kiếm của họ. Khuất Đột Thông không ngừng dùng bộ đàm hỏi thăm tiến triển, nhưng nhận lại đều không phải tin tốt lành, không có tổ nào phát hiện được dù chỉ một chút manh mối Lôi Hoan Hỷ để lại. Theo thời gian trôi đi, tâm trạng của Khuất Đột Thông cũng dần trở nên lo lắng. Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc đã trốn ở đâu? Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc tuyên bố công tác tìm kiếm lần này thất bại hoàn toàn. Nếu Lôi Hoan Hỷ, người mắc bệnh đặc biệt, đang chờ được cứu mạng, thì có lẽ đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Vẻ mặt ủ rũ của Khuất Đột Thông và đồng đội khi họ bước ra khỏi đại nham động đã nói lên tất cả. Thắng tiền rồi, thắng tiền rồi. Người vui nhất ở đây chỉ có West. Khi hắn nhận lại số tiền thắng cược từ tay Annie, cái vẻ mặt đắc ý vênh váo của hắn khiến người ta chỉ muốn tát cho một phát. Không tìm thấy Lôi tổng, nhiệm vụ thất bại. Khi Khuất Đột Thông nói ra câu này, giọng điệu cay đắng không sao tả xiết. Hắn thật sự không cam tâm, Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc đã trốn ở đâu? Không thể nào, An Ni, người vừa thu một khoản tiền lớn, càng không cam lòng hơn, chỉ có một cái đại nham động thế này, các người đã tìm khắp nơi chưa? Đã tìm khắp nơi rồi, ta có thể khẳng định không sót một tấc đất nào. Mạc Béo có vẻ hơi nghi hoặc, Hoan Hỷ ca không trốn xuống khu lòng đất của đại nham động chứ? Nhưng đó là do hắn tự đặt ra quy định không được trốn ở đó mà. Nhưng đó là Hoan Hỷ ca đấy, hắn mà muốn vô liêm sỉ thì có chuyện gì mà làm không được. Mạc Béo vừa nói xong, lập tức nhận được sự tán thành của một đám người xung quanh. Đúng vậy, đó là Hoan Hỷ ca, hắn mà muốn vô liêm sỉ thì có chuyện gì làm không được. Nói xấu sau lưng người khác không có di ri nhỏ. Đúng lúc đó, một giọng nói từ phía đại nham động vọng lại. Sau đó, một người ung dung bước ra từ trong động. Lôi Hoan Hỷ. Ngoài Hoan Hỷ ca của họ ra thì còn ai vào đây nữa? Vẻ mặt cười hì hì đẩu cán của Hoan Hỷ ca quả thực còn đẻo hơn cả Wes. Chịu thua chưa, có phục không? Hoan Hỷ ca dương dương tự đắc hỏi. Phục rồi, Khuất Độc Thông cười khổ, Lôi Tổng, tôi thật sự không nghĩ ra ngài đã trốn đi đâu. Phần trên của đại nham động chúng tôi đã tìm từng tấc một rồi. Ta thấy chưa chắc, Hoan Hỷ ca lắc đầu, người đã đứng trên đầu ta gần 3 tiếng đồng hồ đấy. Trên đầu? Mình đã đứng trên đầu Lôi Hoan Hỷ 3 tiếng. Khuất Độc Thông vẫn chưa thể nghĩ ra. Cái bậc thang đá nhân tạo kia. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng tiết lộ nơi mình ẩn náu. Dự án đại nham động vẫn đang trong giai đoạn thi công rầm rộ, bậc thang đá đó vừa hoàn thành không lâu, vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện. Bậc thang này nằm ở khu vực không xa lối vào, được chạm khắc và phải lắp đặt các phiến đá thủ công. Khi Lôi Hoan Hỷ đi vào, hắn phát hiện một phiến đá vừa mới được lắp đặt, vữa xi măng bên trên vẫn chưa được trát kín. Vì vậy, hắn lập tức nhấc phiến đá lên và trốn xuống dưới bậc thang. Đây là một điểm mù của con người. Theo tư duy tìm kiếm thông thường, nếu Lôi Hoan Hỷ mất tích thì chắc chắn phải ở sâu trong động, chứ không phải ở nơi không xa lối vào. Thêm nữa, đội cứu hộ tuy có công cụ chiếu sáng nhưng phạm vi chiếu sáng có hạn, không thể dễ dàng phát hiện ra phiến đá này. Họ cũng không có thị lực trong bóng tối như Lôi Hoan Hỷ. Vì vậy, họ đã đi qua đi lại rất nhiều lần, thậm chí Khuất Độc Thông còn đứng ngay trên bậc thang mà vẫn không hề phát hiện ra Lôi Hoan Hỷ. Khi nghe xong những điều này, có thể tưởng tượng được sự thất vọng của đội cứu hộ, đặc biệt là Khuất Độc Thông. Hắn đã đứng trên bậc thang chỉ huy lâu như vậy mà không hề phát hiện, trong suốt 3 tiếng đồng hồ đó, chỉ cần hắn cúi đầu nhìn xuống một chút thì đã không đến nỗi như vậy. Vì vậy, diễn tập và nguy hiểm thực sự hoàn toàn khác nhau, Lôi Hoan Hỷ ung dung nói, diễn tập có thể được lên kế hoạch hoàn hảo, nhưng một khi tình huống thật xảy ra, mọi thứ đều phải tùy cơ ứng biến, những nơi các người không ngờ tới cũng phải cố gắng phát hiện ra. Lần này tuy tìm kiếm thất bại, nhưng Lôi Hoan Hỷ thực ra vẫn rất hài lòng. Thứ nhất, dù sao họ cũng đã thể hiện được tố chất rất cao trong quá trình diễn tập. Thứ hai và cũng là quan trọng nhất, lần thất bại này đã cho họ một bài học sâu sắc. Trong tương lai, nếu có tình huống tương tự xảy ra, Lôi Hoan Hỷ tin rằng họ tuyệt đối sẽ không thất bại nữa. Nhà hàng hải sản Tấm Lòng ở thành phố Vân Đông. Khách vẫn đông như vậy, bên ngoài khách chờ xếp bàn đã thành một hàng dài. Nhà hàng cung cấp wifi, hoa quả và đồ uống miễn phí cho những vị khách đang chờ đợi, cố gắng làm giảm bớt tâm trạng lo lắng của họ. Số 21, khách số 21, đến lượt quý khách. Nhân viên phục vụ đi ra gọi. Chu Tấn Nham và Hàn Vũ cùng đứng dậy. Nhân viên phục vụ dẫn họ đến chỗ ngồi. Không cần gọi món, cứ theo tiêu chuẩn 300 đồng một người mà lên món cho chúng tôi, Hàn Vũ mỉm cười nói. Vâng thưa tiên sinh, xin chờ một lát. Hàn Vũ quan sát một lượt nhà hàng, thở dài một hơi, Lôi Hoan Hỷ này nhân phẩm tuy rất kém, nhưng nhà hàng này quả thực làm ăn không tồi. Đây là sản nghiệp trụ cột của công ty hắn à, không phải à, Chu Tấn Nham lắc đầu nói, Hàn thúc thúc, có lẽ người không rõ lắm, nhà hàng này chỉ là một hạng mục của công ty nhân tâm của Lôi Hoan Hỷ. Tài sản của hắn tuy không thể so sánh với chúng ta, nhưng sự nghiệp của hắn rất đa dạng, và mỗi một ngành nghề hắn đầu tư đều sinh lời. Ồ, Hàn Vũ rõ ràng có chút kinh ngạc. Chu Tấn Nham đối với Lôi Hoan Hỷ hiểu rất rõ, liền cẩn thận giới thiệu cho Hàn Vũ về các bộ phận cấu thành của công ty nhân tâm. Hàn Vũ nghe rất chăm chú, và càng nghe càng kinh ngạc, hắn không sao ngờ được Lôi Hoan Hỷ lại giăng lưới rộng đến vậy. Hơn nữa, đúng như lời Chu Tấn Nham vừa nói, mọi ngành nghề của công ty nhân tâm đều sinh lời. Nhân phẩm của Lôi Hoan Hỷ rất kém, điểm này Hàn Vũ tin chắc không nghi ngờ, vì hắn tin con trai của người anh em tốt của mình tuyệt đối sẽ không lừa dối mình. Nhưng trên phương diện kinh doanh, Lôi Hoan Hỷ quả thực rất có tài. Đại bản doanh của Lôi Hoan Hỷ ở thôn Tiên Đào, Trấn Chúc Nam, Chu Tấn Nham tiếp tục nói, hắn phất lên cũng từ nơi đó, và ta có thể chắc chắn về dạ tâm của hắn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ quay lại Vân Đông một lần nữa. Khoan đã, Hàn Vũ ngắt lời hắn, ngươi vừa nói hắn sớm muộn gì cũng sẽ quay lại Vân Đông một lần nữa, là có ý gì? Hắn đã từng rời khỏi Vân Đông, Chu Tấn Nham chỉ chờ đối phương hỏi câu này, Hàn thúc thúc, Lôi Hoan Hỷ làm người rất tệ, hắn đã từng ở Vân Đông làm mưa làm gió, nhưng cách hành xử của hắn khiến người khác không thể chịu đựng nổi, cuối cùng bị đánh đuổi đi. Nhưng kẻ này thật sự vô cùng độc ác, hắn tìm mọi cách để trả thù, và hắn đã thành công. Một người tên là Giang Bân, đã bị hắn bức đến mức phải tự sát. Tự sát? Hàn Vũ kinh hãi, Lôi Hoan Hỷ còn bức tử người. Đúng, bức tử người, tuy rằng kẻ tên Giang Bân đó cũng không phải thứ tốt đẹp gì, Chu Tấn Nham trả lời vô cùng khẳng định, nhưng Giang Bân dù xấu, cũng chưa đến mức phải chết. Lôi Hoan Hỷ ra tay không chút nương tình, hơn nữa trong mắt mọi người, cái chết của Giang Bân dường như không có quan hệ trực tiếp gì đến hắn. Hàn Vũ càng nghe càng tức giận. Vốn đã cho rằng Lôi Hoan Hỷ đủ xấu, nhưng tuyệt đối không ngờ hắn lại xấu đến mức này. Đây quả thực là không việc ác nào không làm. Con trai của mình sao lại kết giao với một người như vậy? Annie sao lại chọn một người như vậy làm vị hôn phu? Thật là không còn gì để nói. Hàn Vũ cảm thấy mình có trách nhiệm phải giúp con gái của lão huynh để thoát khỏi bể khổ. Hàn Vũ cảm thấy mình có trách nhiệm phải giúp con gái của lão huynh để thoát khỏi bể khổ. Không chỉ phải làm như vậy, mà còn phải xử lý cho ra trò tên Lôi Hoan Hỷ không việc ác nào không làm này. Thưa tiên sinh, cua hoàng đế Hokkaido. Món ăn đầu tiên đã được mang lên. Cua hoàng đế. Hàn Vũ cười, nơi này lại có cua hoàng đế, lại là hàng giả ở đâu ra thế? Có lẽ nhân viên phục vụ ở đây đã quen với những lời chất vấn như vậy, đối mặt với sự nghi ngờ vẫn mỉm cười nói, thưa tiên sinh, ngài có thể nếm thử trước ạ. Hàn Vũ không lập tức nếm thử, mà dùng đũa gãy nhẹ một cái, vẻ mặt nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Trông có vẻ đúng là cua hoàng đế thật. Hắn gấp một miếng thịt cua, đặt vào miệng cẩn thận nhai, rồi kinh ngạc thốt lên, đúng là cua hoàng đế Hokkaido. Thưa tiên sinh, ngài hài lòng là được rồi, nhân viên phục vụ tiếp tục mỉm cười nói, hàng của chúng tôi đều được vận chuyển từ Nhật Bản về, tuyệt đối không lừa dối bất kỳ khách hàng nào. Mùa này mà có thể vận chuyển được cua hoàng đế ra ngoài, toàn Nhật Bản chỉ có một công ty có khả năng này, Hàn Vũ không sao hiểu nổi, trước đây có một người bạn của ta từng liên lạc với công ty Nhật Bản này để hợp tác, nhưng đối phương đã từ chối không chút do dự. Họ lại bằng lòng hợp tác với các người à? Đúng vậy, chúng tôi đã hợp tác từ rất sớm, chủ tịch Anh Tỉnh Tam Lương là bạn rất thân của lão bản chúng tôi, nhân viên phục vụ đang nói, bỗng chỉ về phía kia, vì đó chính là Anh Tỉnh tiên sinh. Hàn Vũ nhìn về phía đó, xin hỏi có thể phiền Anh Tỉnh tiên sinh qua đây một chuyến không? Vâng, để tôi đi hỏi thử, ngài chờ một lát. Hàn Vũ có vẻ vẫn không sao hiểu nổi, ta không hiểu, Lôi Hoan Hỷ làm sao lại có được mối quan hệ này? Ta đã nói rồi, Lôi Hoan Hỷ là kẻ vô cùng nham hiểm xảo trá, và đặc biệt giỏi ngụy trang, Chu Tấn Nha mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, đã có quá nhiều người bị hắn lừa dối, ngay cả ban đầu ta cũng từng bị hắn lừa. Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ dẫn Anh Tỉnh Tam Lương đi tới, Anh Tỉnh tiên sinh, chính là hai vị này muốn gặp ngài. Chu Tấn Nham tiên sinh, xin chào, Anh Tỉnh Tam Lương quen biết Chu Tấn Nham, vừa thấy đã cười nói, từ khi nơi này khai trương, ngài chưa từng ghé qua lần nào. Anh Tỉnh tiên sinh, chào ngài, Chu Tấn Nham lịch sự nói, vị này là bạn thân của cha tôi, chủ tịch tập đoàn Quốc Vũ, Hàn Vũ tiên sinh. Hàn tiên sinh, chào ngài. Anh Tỉnh tiên sinh, chào ngài. Chu Tấn Nham mời Anh Tỉnh Tam Lương ngồi xuống, trò chuyện một lúc rồi đột nhiên nói, Anh Tỉnh tiên sinh, vừa rồi Hàn tiên sinh còn đang hỏi tôi, Lôi Hoan Hỷ là hạng người gì, sao ngài lại cam tâm tình nguyện hợp tác với hắn? Lôi Hoan Hỷ à, ta hợp tác với hắn sao? Anh Tỉnh Tam Lương thở dài một tiếng, nếu không phải ta là người nói lời thật lòng, thì gã này đúng là một kẻ đê tiện, hắn gần như đã dùng thủ đoạn uy hiếp để ép ta ký hợp đồng. Vốn dĩ câu tiếp theo hắn định nói là, nhưng gã này cũng là một người thú vị, là bạn rất rất thân của ta. Nhưng lời này còn chưa nói ra, Chu Tấn Nham đã giành nói trước, nhưng ngài vẫn hợp tác với hắn, và nhà hàng hải sản này mở ra quả thực vô cùng thành công. Đúng vậy, vô cùng thành công, Anh Tỉnh Tam Lương biết Chu Tấn Nham hiểu rõ mối quan hệ giữa mình và Lôi Hoan Hỷ, nên cũng không nói tiếp, điều này chủ yếu là nhờ công của tổng giám đốc nơi này, chính anh ấy đã một tay tạo dựng nên nhà hàng này. Nhưng vào lúc này, tâm trạng của Hàn Vũ lại hoàn toàn khác. Không nghi ngờ gì, Lôi Hoan Hỷ sở hữu một đội ngũ khá tốt. Từ lúc vào đây đến giờ vẫn không thấy Lôi Hoan Hỷ xuất hiện, nhưng hắn vẫn có thể điều hành nhà hàng này phát đạt như vậy. Ừm, điều này cũng có thể chứng minh một điều, muốn làm một kẻ xấu xa lớn thì chắc chắn phải có bản lĩnh của riêng mình, nếu không thì hại được ai. Về điểm này, Lôi Hoan Hỷ không nghi ngờ gì là đã làm rất thành công. Anh Tỉnh tiên sinh. Hàn Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói, ta cũng chuẩn bị mở một nhà hàng hải sản tương tự ở đây. Vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi, Anh Tỉnh Tam Lương trả lời một cách bất ngờ. Hàn Vũ quả thực ngẩn người, đối phương là đối tác của Lôi Hoan Hỷ, nghe tin này không những không tức giận hay căng thẳng mà còn có vẻ rất vui mừng. Anh Tỉnh tiên sinh, cạnh tranh, điều này sẽ gây ra cạnh tranh, lẽ nào các người không hề để tâm? Thứ nhất, ta không phải là người kinh doanh của nhà hàng này, Anh Tỉnh Tam Lương mỉm cười nói, ta chỉ là một nhà cung cấp hàng hóa mà thôi. Thứ hai, Lôi Hoan Hỷ đã từng nói, ở bất kỳ nơi nào, kinh doanh độc quyền tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Cạnh tranh lành mạnh mới có thể thúc đẩy sự phát triển tốt. Ví dụ như ở đây, khi ngày càng nhiều nhà hàng hải sản được xây dựng lên, người dân Vân Đông hễ nghĩ đến ăn hải sản là sẽ lập tức nghĩ đến nơi này, như vậy chúng ta cũng đã thành công rồi, ngài nói có đúng không? Hàn Vũ không nói gì. Đây là lời Lôi Hoan Hỷ nói sao? Hắn lại có tấm lòng như vậy. Hắn lại có thể nhìn xa trông rộng đến thế. Người khác cạnh tranh thì chỉ hận không thể lập tức đẩy đối phương vào chỗ chết, nhưng Lôi Hoan Hỷ ý của hắn dường như là giơ hai tay hoan nghênh đối thủ cạnh tranh bước vào. Không, hắn nhất định có mục đích khác, chắc chắn có. Chu Tấn Nham đã từng nói với mình, Lôi Hoan Hỷ là một kẻ rất thích che giấu bản thân. Hắn đã lừa dối tất cả mọi người xung quanh. Hàn Vũ vực lại tinh thần, anh Tĩnh tiên sinh, ta muốn đưa ra một đề nghị nhỏ. Ngài cứ nói. Nhà hàng hải sản của ta sau khi xây dựng xong, cũng cần nhà cung cấp hàng hóa, ta rất hy vọng có thể trở thành đối tác mới của ngài. Hàn Vũ nói ra mục đích thực sự của mình, bất kể ngài cung cấp hàng cho nơi này với giá bao nhiêu, ta đều đồng ý trả cao hơn một thành trên mức giá đó. Anh Tĩnh Tam Lương cười, ta rất vui vì công ty và hàng hóa của ta được đánh giá cao, đối với một thương nhân mà nói, đó là lời khen ngợi cao nhất. Nhưng rất tiếc, ta và nơi này đã ký kết thỏa thuận độc quyền, ta không thể hợp tác với bất kỳ cá nhân hay đơn vị nào khác. Hơn nữa hắn vốn định nói hơn nữa ta và Lôi Hoan Hỷ tiên sinh là bạn rất rất thân. Nhưng lời này còn chưa nói ra đã lại bị Chu Tấn Nham cắt ngang, Hàn thúc thúc, nếu anh Tĩnh tiên sinh không muốn hợp tác thì chúng ta cũng không cần miễn cưỡng, ta nghĩ chúng ta sẽ tìm được đối tác mới. Đúng, đúng vậy, anh Tĩnh Tam Lương khẽ cúi đầu, thật sự xin lỗi, đã để hai vị thất vọng rồi. Bên kia còn có chút việc, ta xin phép đi trước. Nói xong, người Nhật Bản này liền rời đi. Hàn Vũ đang suy nghĩ điều gì đó. Hàn thúc thúc, không sao đâu. Không, ta biết tình hình vô cùng nghiêm trọng. Sắc mặt Hàn Vũ trở nên âm trầm, Lôi Hoan Hỷ là một kẻ đáng sợ. Càng như vậy, ta càng cảm thấy cần phải nhanh chóng đánh bại hắn. Từ khoảnh khắc này, Hàn Vũ đã hạ quyết tâm. Lôi Hoan Hỷ vẫn lặng lẽ chờ trong một con hẻm nhỏ. Từ con hẻm này nhìn sang là quán cơm nhỏ mà tối hôm hắn cầu hôn An Ni đã ăn, còn đối diện quán cơm đó là một nhà hàng khác trông cũng khá tươm tất. Đại ca, chúng ta rốt cuộc đang chờ cái gì vậy? Wes, người đi cùng Lôi Hoan Hỷ, có chút không nhịn được. Sáng sớm đại ca đã dẫn mình đến đây, ở lì suốt 3 tiếng đồng hồ mà không biết đại ca đang chờ đợi điều gì. Đang chờ ân nhân của ta. Ân nhân? Wes ngẩn ra, là ai vậy? Văn Đức Quý. Quý thúc. Tối hôm đó, Lôi Hoan Hỷ đã nhìn thấy, và hắn thề rằng mình không nhìn lầm. Tối hôm đó lúc ăn cơm, Lôi Hoan Hỷ tình cờ nhìn ra ngoài quán liền thấy bóng lưng mà hắn cả đời này cũng không thể quên. Quý thúc từ quán cơm đối diện đi ra, chân đã bị què, bước đi khập khiễng, tay vất vả xách một thùng nước rửa bát đặt bên cạnh quán cơm, sau đó lại quay người khó nhọc đi vào trong. Già rồi, quý thúc đã già đi nhiều. Kỳ thực nghĩ kỹ lại, từ lúc tốt nghiệp đại học đến nay cũng chưa được bao nhiêu năm, sao quý thúc lại già đi như vậy? Hơn nữa, quý thúc đã trở về và vẫn luôn ở Vân Đông, chỉ là mình chưa từng gặp ông ấy mà thôi. Tiếp đó, một người phụ nữ đi ra cùng quý thúc, chỉ vào chỗ đặt thùng nước rửa bát mà lớn tiếng mắng nhiếc quý thúc đã đặt nó quá gần cửa quán, lời lẽ vô cùng khó nghe. Quý thúc không nói gì, chỉ lặng lẽ nhấc thùng nước rửa bát lên. Nhìn bộ dạng hiện tại, quý thúc có vẻ sống rất không như ý, còn chân của ông, đã xảy ra chuyện gì? Lôi Hoan Hỷ muốn đi ra gọi quý thúc, nhưng nghĩ lại rồi nhìn xuống. Ai cũng có lòng tự trọng, nếu bây giờ quý thúc vẫn là ông chủ quán cơm, ông ấy sẽ rất sẵn lòng gặp Lôi Hoan Hỷ. Nhưng bây giờ ông chỉ là một lão nhân bị bà chủ tùy ý mắng nhiếc, rất sa sút, một chân lại còn bị què. Với bộ dạng này, liệu ông có còn muốn gặp Lôi Hoan Hỷ không? Vì vậy, tối hôm đó Lôi Hoan Hỷ đã không nói gì, cũng không ra mặt gặp quý thúc. Ra rồi. Lôi Hoan Hỷ khẽ nói. Hắn nhìn thấy quý thúc từ cửa sau quán cơm đi ra, tay vẫn như tối hôm đó, vất vả bưng một cái chậu lớn, trong chậu đầy khoai tây. Sau đó ông kéo một chiếc ghế nhỏ, lặng lẽ ngồi xuống gọt khoai tây. Đây là quý thúc sao? Wes nửa tin nửa ngờ. Hắn thấy Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Wes không nói gì, bây giờ hắn đã hiểu vì sao đại ca mình từ sáng đến giờ lại trầm mặc như vậy. Quý thúc gọt khoai tây không nhanh, dù sao cũng đã có tuổi, tay chân không còn linh hoạt. Một lúc sau, người phụ nữ tối hôm đó đã mắng quý thúc lại đi ra, vừa nhìn thấy quý thúc liền bắt đầu chửi mắng. Lời lẽ vô cùng khó nghe, nào là lão già chết tiệt, nuôi ông còn không bằng nuôi con chó, sao không trượt chân chết quách đi cho rồi và những lời cay nghiệt khác. Quý thúc không dám cãi lại một câu. Người phụ nữ đó mắng chán, mắng mệt rồi mới quay người vào trong quán. Quý thúc một mình ở đó lặng lẽ lau nước mắt. Wes tức giận sôi người, định xông ra thì bị Lôi Hoan Hỷ kéo lại. Ngày đó đã không gặp mặt, với bộ dạng hôm nay, quỷ thúc chắc chắn càng không muốn để người khác nhìn thấy. Wes cũng là người thông minh, nhanh chóng hiểu được ý của đại ca. Một lúc sau, một người phụ nữ khác trạc tuổi quý thúc vội vã đi ra, an ủi quý thúc một hồi lâu, còn cố nhét một chai nước vào tay ông. Sau đó dường như có việc, bà đi về phía con hẻm nhỏ nơi Lôi Hoan Hỷ và Wes đang ẩn nấp. Bà Điền, cảm ơn bà. Lôi Hoan Hỷ nghe rất rõ, quý thúc gọi người phụ nữ này là bà Điền. Hắn ra hiệu cho Wes, hai người nhanh chóng đi theo sau bà Điền. Thấy đã cách quán cơm đủ xa, Lôi Hoan Hỷ gọi từ phía sau, bà Điền. Bà Điền dừng lại, thấy là hai thanh niên lạ mặt, có chút nghi hoặc, các cậu là trước đây chúng cháu có ăn cơm ở quán của bà quên rồi sao? Lôi Hoan Hỷ cười nói. Trong quán cơm mỗi ngày có biết bao nhiêu khách, ai mà biết cậu là ai? Nhưng đã là khách thì phải tươi cười đón tiếp, ôi, đâu phải quán của tôi chỉ là người làm công thôi. Ai, bà Điền, Văn Đức Quý sao rồi à? Lôi Hoan Hỷ tiếp tục hỏi. Văn Đức Quý lão quý à, các cậu quen lão quý sao? Dạ vâng, chúng cháu có quen. Lôi Hoan Hỷ lập tức gật đầu, bà Điền, không giấu gì bà, trước đây cháu là sinh viên Đại học Vân Đông, quý thúc đã từng giúp đỡ cháu, vừa rồi cháu thấy quý thúc có vẻ sống không tốt lắm. Nghe vậy, bà Điền mới hạ thấp cảnh giác, hóa ra là vậy à, ai, lão quý là người tốt lắm, lúc ông ấy mở quán cơm, tôi đã làm công ở đó. Khi ấy ông ấy giúp đỡ biết bao nhiêu người, tôi nhớ hồi đó còn có một cậu nhóc toàn lẻn vào kho của chúng tôi ăn vụng, nhưng lão quý chưa bao giờ bắt nó, lần nào cũng cố ý để thêm đồ ăn ngon trong kho. Ông ấy bảo thằng bé đang tuổi ăn tuổi lớn, không ăn no sao được. Người đó chính là ta, cậu nhóc đó bây giờ đang đứng ngay trước mặt bà đây. Lôi Hoan Hỷ mũi cay xè. Người tốt thật mà, bà Điền lặp đi lặp lại, nhưng bây giờ các cậu xem, ai, ông trời không có mắt. Bà Điền, phiền bà kể cho cháu nghe chuyện gì đã xảy ra được không ạ? Được thôi, dù sao hôm nay tôi cũng nghỉ việc rồi, không làm nữa, đỡ phải ngày nào cũng chịu bực tức. Bà Điền cắn răng, kể hết mọi chuyện không giữ lại gì. Lão quý mở quán cơm trong thành, không con không cái, chỉ có một đứa cháu ngoại và vợ của nó. Lão quý cũng xem họ như con trai và con dâu ruột của mình. Sau đó, đứa cháu ngoại của ông ở quê nhà nợ một khoản tiền lớn, cả ngày bị người ta chặn cửa đòi nợ. Lão quý biết chuyện, lo lắng cháu ngoại xảy ra chuyện, vội vã sang nhượng lại quán cơm đang làm ăn khá tốt trong thành rồi về quê. Đêm hôm về đến quê trời mưa như trút nước, lão quý lòng dạ rối bời, không cẩn thận bị ngã gãy chân. Đến bệnh viện tốn một khoản tiền lớn, lão quý lo cho cháu ngoại và vợ nó, đã cắn răng không đi bệnh viện, kết quả lỡ mất thời gian chữa trị, một chân bị què. Ông giúp cháu ngoại trả hết nợ nần. Sau đó, đứa cháu ngoại nói ở quê không sống nổi nữa, muốn đến Vân Đông phát triển. Lão quý nghĩ cũng được, liền lấy hết toàn bộ tiền tiết kiệm, dẫn theo cháu ngoại và vợ nó quay lại Vân Đông, giúp họ mở một quán cơm. Từ việc chọn địa điểm đến nhập nguyên liệu, tất cả đều do một tay lão quý lo liệu, tiền cũng toàn bộ là ông bỏ ra. Đến khi quán cơm mở ra, lão quý cũng chẳng còn đồng nào. Hơn nữa, trên giấy phép kinh doanh của quán cơm lại ghi tên của đứa cháu ngoại. Hiểu rồi. Bây giờ thì đã biết chuyện gì đã xảy ra. Dù không cần bà Điền nói tiếp, Lôi Hoan Hỷ và Wes cũng biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Lôi Hoan Hỷ và Wes biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Người phụ nữ luôn miệng chửi rủa quý thúc kia chắc chắn chính là vợ của đứa cháu ngoại. Họ đã lừa hết số tiền cuối cùng của quý thúc, sau đó không còn coi ông, người đã xem họ như con ruột, ra gì nữa. Nhưng ngoài quán cơm này ra, quý thúc còn có thể đi đâu, còn có thể dựa vào cái gì để nuôi sống bản thân? Không còn gì cả. Bà Điền nói với họ, để giúp cháu ngoại và vợ nó, quý thúc đã bán cả căn nhà ở quê. Quý thúc đã không còn nơi nào để đi. Bà Điền, cháu ngoại và vợ của quý thúc tên là gì à? Lôi Hoan Hỷ bâng quơ hỏi một câu. Hai đứa súc sinh đó à? Bà Điền căm phẫn nói, một đứa tên là Tiêu Quảng Trọng, một đứa là Khang Ngọc Cần. Tiêu Quảng Trọng có lẽ vẫn còn chút nhân tính, đã giữ quý thúc lại trong quán, nếu không quý thúc có lẽ đã sớm bị đôi vợ chồng này đuổi ra khỏi cửa. Nhưng người vợ của hắn, Khang Ngọc Cần, đã đối xử với quý thúc như thế nào, Lôi Hoan Hỷ đã tận mắt chứng kiến. Được rồi, cháu biết rồi, cảm ơn bà Điền. Ai, người tốt không được báo đáp mà, bà Điền vừa thở dài vừa rời đi. Wes nhìn Lôi Hoan Hỷ, thấy đại ca của mình có vẻ thờ ơ không động lòng. Dù vậy, Wes cũng biết trong lòng đại ca đang nghĩ gì. Đại ca, chúng ta mới quen nhau không lâu, nhưng huynh có tin ta không? Có ý gì? Tin tưởng cái gì? Giao cho ta làm đi, Wes cười hì hì nói, con người của ta, việc chính sự thì chẳng làm được gì, nhưng làm chuyện xấu thì rất có thiên phú. Ta bảo đảm sẽ làm mọi chuyện đâu ra đấy, khiến huynh hài lòng. Thấy Lôi Hoan Hỷ vẫn còn chút do dự, Wes tiếp tục thuyết phục, đại ca, huynh đã nói không muốn để quý thúc nhìn thấy bộ dạng này của mình mà. Được, Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng hạ quyết tâm, người giúp ta làm việc này, làm cho thật đẹp. Wes, người tốt chưa chắc đã được báo đáp, nhưng kẻ xấu nhất định không có kết cục tốt. Khóe miệng Wes lộ ra một nụ cười lười biếng. Một ngày trôi qua, lại đến trưa ngày thứ hai. Wes bước vào quán cơm, hôm nay hắn đã ăn mặc rất đặc biệt. Cổ đeo một sợi dây chuyền vàng to bản quê mùa, cổ tay trái đeo một chiếc đồng hồ vàng to đùng, cổ tay phải đeo một chiếc lắc tay vàng cũng quê mùa không kém. Mười ngón tay lại đeo năm chiếc nhẫn vàng to sụ. Trông qua đã biết là một tên nhà giàu mới nổi. Bà chủ quán Khang Ngọc cần thích nhất loại khách này, chỉ cần hầu hạ tốt, lúc tính tiền họ chẳng bao giờ thèm nhìn hóa đơn. Ông chủ, ngài đi mấy người ạ, muốn ăn chút gì ạ? Khang Ngọc cần cầm thực đơn, tươi cười chạy tới. Chỉ có một mình ta, không được ăn à? Wes vừa mở miệng đã tỏ ra rất ngang ngược, nhìn thực đơn làm gì, chọn món ngon nhất trong quán của ngươi mang lên cho ta là được chứ gì. Đúng là gặp được khách sộc rồi. Ai, ai, ngài chờ, có ngay, có ngay. Khang Ngọc cần mặt mày hớn hở. Lần này phải chém đẹp hắn một phen mới được. Lại có thêm hai bàn khách vào, tổng cộng cũng khoảng 10 người. Khang Ngọc cần càng vui hơn. Hôm nay là ngày gì mà chưa đến giờ ăn cơm đã có ba bàn khách. Chỉ là hai bàn khách vào sau nghe giọng nói đều là người địa phương Vân Đông, món ăn gọi cũng không nhiều, xem ra không dễ lừa. Thôi kệ, một mình vị đại lão bản kia cũng đủ bằng cả hai bàn khách rồi. Trong bếp, Tiêu Quản Trọng nghe nói có ông chủ lớn đến, cũng càng thêm ra sức. Chẳng mấy chốc, món ăn đầu tiên đã được làm xong. Khang Ngọc cần vội và tự mình bưng đĩa mang ra cho khách. Đây là cái gì thế, bà chủ? Wesley nhìn đĩa thức ăn. Ông chủ, đây là cá mú trân châu long đảm. Ta gọi ngươi là bà chủ, ngươi gọi ta là lão bản, thế này là ai đang chiếm hời của ai đây hả? Wes vừa mở miệng đã nói những lời như vậy, ta đây là tiểu thiệt tươi, còn bà đã là gái già hết thời, bà chiếm hời của ta, à chuyện này Khang Ngọc cần không sao ngờ được đối phương lại nói những lời như vậy, lại còn thô lỗ không khách khí, trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng vì tiền nên vẫn nhịn xuống, cười gượng nói, ông chủ, ngài thật biết đùa. Món này bao nhiêu tiền? Wes lại hỏi một câu. Giá cả quán nhà tôi là công đạo nhất, 300 một cân. Cá mú trân châu long đảm à? Wes cầm đũa gãy một cái, đây mà là cá mú trân châu long đảm. Ngươi đùa ta à, đây rõ ràng là loại cá mú xanh rẻ tiền nhất, ngươi dám bán 100 đồng một cân đã là gan lớn lắm rồi, lại còn dám bán 300 một cân. Vị khách này miệng đầy lời tục tiểu, lại còn sành sỏi như vậy, đây là điều Khang Ngọc cần tuyệt đối không ngờ tới, nhất thời không biết nói gì cho phải. Thôi bỏ đi, bạn thiếu gia đây có tiền, không thèm để ý mấy đồng này, Wes vỗ vỗ túi áo, nhưng ta nói trước, tiền không quan trọng nhưng mùi vị phải được, mùi vị không được thì ngươi làm lại cho ta. Ai, được, được. Khang Ngọc cần đối với tay nghề của chồng mình vẫn rất tự tin. Wes dùng đũa gạt phần gia vị trên mình cá ra, gắp một miếng thịt, cho vào miệng nếm thử một chút, lập tức ném đũa đi, nhổ hết thịt ra, tanh quá, mang về làm lại. À, chuyện này ngươi tự nếm đi, ngươi để đầu bếp của ngươi tự nếm đi, tay nghề thế này mà cũng làm đầu bếp à, làm lại. Đây đúng là gặp phải một vị khách ngang ngược vô lý. Khang Ngọc cần cũng không dám đắc tội, nuốt giận vào bụng mang cá trở lại bếp, ném đĩa cá trước mặt chồng, anh làm cá kiểu gì thế? Khách bảo tanh, làm lại đi. Tanh nhà Tiêu Quản Trọng bán tính bán nghi cầm đũa nếm thử một miếng, đúng là có hơi tanh, gặp phải tay sành ăn rồi. Tôi làm lại cho hắn, dù sao tính hắn 300 một cân, tôi vẫn lãi chán. Lửa quá già, làm lại. Đây là lần thứ ba Wes trả lại món ăn. Này, anh cố tình kiếm cớ đúng không? Khang Ngọc cần cuối cùng cũng không nhịn được nữa, anh tưởng đây là khách sạn lớn à, chê này chê nọ, tôi nói cho anh biết, cả nhà chúng tôi chỉ có vậy thôi, anh thích ăn thì ăn. Không thích ăn thì cũng phải trả tiền. Dở thói ngang ngược à, chính là ngang ngược đấy, thì sao nào? Chúng tôi không hầu hạ nữa, các món còn lại không lên, trả tiền đi. Lúc này, Tiêu Quản Trọng cũng nghe tiếng từ trong bếp chạy ra. Trả tiền à? Wes cười lạnh một tiếng, ngươi lại đây, ngươi nghe ta nói một câu, ta lập tức đưa tiền cho ngươi. Làm gì? Tiêu Quản Trọng không biết đối phương định làm gì, nhưng vì tiền nên vẫn ghé lại gần. Wes ghé vào tai Tiêu Quản Trọng, thì thầm một câu. Ta đê mẹ nhà ngươi. Vừa nghe xong câu đó, Tiêu Quản Trọng liền vớ lấy cái đĩa đựng cá, dùng sức đập thẳng vào mặt Wes. Wes lập tức hét thảm một tiếng, ôm mặt ngã xuống đất. Hết chương 1152. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.